Rồi mời quý Phật tử chắp tay lại để niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu giờ là 3:15 ngày 28 tháng 3 năm 2011 giờ Thiên Tân. Bây giờ tôi đang tiếp tục cái bài pháp thoại của chiều ngày thứ hai từ 3 giờ cho tới 6 giờ. Tôi gửi lời chào tất cả quý Phật tử đang liên tục nghe pháp online ở trên hệ thống internet toàn cầu, những Phật tử ở khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ, những Phật tử ở Âu Châu, Úc Châu, ở Việt Nam, ở Á Châu như là Nam Hàn, Đài Loan và ở Nhật Bản. Bây giờ bữa nay là tôi dành một tiếng đầu để tôi trả lời một số câu hỏi, sau đó tôi giảng tiếp Thủ Lăng Nghiêm tiếp theo. Cách đây hình như là thứ 6 hay thứ 7 gì đó thì tôi trả lời cái email đầu tiên là của cái cô Phật tử cổ đi lui đi tới dưới một vị thầy chở nhau để đi làm việc Phật sự, và cổ đã khởi ái nhiễm với ông thầy đó. Trong giai đoạn đầu thì vị thầy đó vẫn còn trí huệ sáng suốt. Vị thầy đó nói nếu mà thương cho một người thì để cho cái người đó họ tu hành để trọn vẹn, để họ hoằng dương chánh pháp. Nhưng mà sau rồi cô vẫn tiếp tục đi lui tới để mà làm chuyện bán cơm gây quỹ và sinh hoạt với cái chùa này. Và rốt cuộc tới ngày này ông thầy ông lại tỏ tình thương, và hai người này đã phạm giới dâm mà tiếp tục phạm giới nhiều lần. Sau này cô này cô đặt câu hỏi thì thầy có tóm lược thôi, thầy mới đặt ra 8 điều đó cho biết đó, những cái điều mà cô hỏi thầy có cái bùa nào để mà chấm dứt không. Tôi không có cái bùa nào hết. Tôi nêu ra điều thứ nhất là cô đã có đứa con, mà nếu mà cô những đứa con này sau này nó hay chuyện này nó không coi cô là mẹ. Điều thứ hai là ông chồng mà nghiện ngập của cô đó, ổng uống rượu vô ổng coi trời đất gì thì mà ổng mà biết được thì ổng sẽ làm cho ông thầy và cô thân bại danh liệt. Điều thứ ba là những cái người bạn đồng tu ở trong chùa đó, những cái người mà bạn của cô họ biết gì khi mà cô rủ ông thầy chạy đi xây tổ ấm. Điều thứ bốn là cái ông thầy là một vị tăng trụ trì một ngôi chùa, mà ổng là cái người như vậy đó thì ổng không có thể nào mà những cái người mà có kẻ thù của ổng đó họ sẽ không tha, và họ sẽ thoát những cái chuyện này lên internet. Thì cô ở đi cái đâu cô cũng chịu. Bây giờ cái thời buổi này rất nhiều cái người họ lợi dụng họ phá đạo Phật, sẵn cái dịp này họ bôi nhọ, họ làm đủ sức chuyện luôn. Và tôi đặt trong cái 8 điều thì bây giờ cổ lại gửi tiếp một cái email này, cái gì coi này, cổ thì bây giờ cổ tỉnh rồi nhưng mà ông thầy không tỉnh. Đây, bởi tôi cho ông cười nhìn để thấy rằng có những email tiếp theo để mình để thấy. Quý vị nào mà đến sau không biết đó, thì lấy cái dĩa của cái kỳ nghệ tôi bảo làm dĩa là chắc là ngon lành, nhưng mà một kỳ viên nó làm từ đây chắc tháng 12 sao không có. Bình thường nó là ông Vượng á, ông làm á, ông Vượng mà phá tu thì chừng 3-4 ngày mà có, là còn cái phá tu xuống một kỳ viên mà chú làm kỹ lắm. Thành ra từ cái phá đầu tới giờ nay là quý vị biết là 6 tuần rồi mà cái dĩa là 10-15 dĩa đầu cũng chưa có cái gì hết á. Kỳ này ông câu nó chắc từ đây con cố gắng làm tới tháng 12 thì trở lại giao viên chắc xong. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, xin thầy quan hỷ giúp con một số vấn đề còn lại. Làm thế nào để trả lời dứt khoát với vị thầy này chớ không con phiền phức trong tương lai? Con có thể nên trình bày và sám hối chuyện này với sư phụ ruột của con, ông này là y chỉ sư. Cô này cũng có một cái ông thầy đó là bổn sư, quý vị biết không? Cái ông thầy này là ông thầy mà cổ thằng tẹo này là nhỏ hơn cổ tới 4 tuổi, quý vị nhớ là từ trước không? Và tôi 13 năm, và cổ như là bây giờ đọc cái này cũng hiểu là ông thầy này không phải là bổn sư, mà cổ có một cái ông thầy bổn sư nữa. Thì vừa rồi thầy nêu lên 8 điều kiện mà phải quấy nặng nhẹ, thì cổ nói bây giờ xin thầy quan hỷ giúp cho con một số vấn đề còn lại. Làm thế nào để trả lời dứt khoát với vị thầy này chứ không con phiền phức trong tương lai? con có nên về trình bày và sám hối chuyện này với sư phụ con không? Mở quạt bổn sư và cái vị thầy mà con đang dính líu tình cảm là y chỉ sư. Trong tương lai chùa của thầy này thỉnh sư phụ con về làm lễ, con nên đi không hay tốt hơn tìm cách từ chối khéo? Còn chồng con nghiệp rượu không bỏ được đã 2 năm rồi, con tụng kinh niệm Phật đều hồi hướng cho anh ta mà anh ta cũng không giúp được. Anh ta nói với con thà bỏ vợ chứ không bỏ rượu. Con cầu mong thầy giúp con để con có thể sống an lạc và tinh tấn tu hành trong quãng đời còn lại này của con. 8 điều thầy khuyên con như một lưỡi gươm cắt đứt nghiệp ái với vị thầy này. Thầy cho con được gọi thầy là một vị Bồ Tát sống cứu giúp đời con. Con vô cùng cảm nhận công đức của thầy. Con nguyện cầu đủ duyên được về chùa gặp thầy trong một ngày không xa. Nam Mô A Di Đà Phật. Bây giờ cô này đã tỉnh rồi, vì vị thầy chưa tỉnh nè. Thấy không? Cô này đã tỉnh mà vị thầy cho tỉnh, mà ông này cũng đã nghe băng dĩa rồi chưa tỉnh. Ông này vẫn còn đeo đuổi, tức là đầu tiên á, cô này đi lui đi tới với ổng là Phật sự á, thì cổ lại khởi ái niệm thương. Tại vì khi á, mà cổ bị ông chồng nhậu nhẹt này nè, đối xử với cô rồi, ông thầy đi chỉ sư là cái ông thầy coi như là gỡ rối cho lòng cổ đi tâm sự đó mà. Mà cứ do cái chuyện đó gần gũi nhau thì sẽ nên ái nghiệp. Mà bây giờ cổ nghe chúng ta phân tích trả lời trong mấy ngày trước thì cổ đã tỉnh rồi, thấy đồng thấy cổ tỉnh rồi, còn thấy 8 điều đó là cổ tỉnh rồi. Nhưng mà giờ ông thầy này vẫn còn tiếp tục, thì bây giờ quý vị tính sao? Đâu có gì khó đâu. À, bây giờ cho quý vị trước này, giờ làm sao hả? Ai giơ tay đi, tôi đưa máy cho cô. Đâu có gì đâu. Đứng lên. Dạ. Con đứng lên đi. Dạ, ai là Phật, theo con thì hai người đều có tội hết, thì bây giờ làm sao cho thầy tỉnh? Làm sao? Lấy nước tạ hả? Đâu được. Ai nói? Tự mình tâm. Tự mình dứt khoát, tự mình phải làm cho thầy đó kêu con á, thì tự mình dứt khoát rồi mình không lại Phật, không có ở của theo con thì không, cô đó không nên ở cái chùa đó nữa. Không tới lui nữa. Dạ, không có nên tới lui cái chùa đó nữa. Tại vì nếu mà có lui thì cái tình cảm của ông thầy đó không vẫn đi hoài thôi. Bây giờ cô đó cũng cái dứt khoát mấy ổng cũng qua đó. Tại vì ngay ngắn mắt ổng thì ổng bắt của ổng này thì thôi, tại ổng ta có cái tình thương rồi. Đâu có tình thương mà họ đã phạm giới với nhau rồi. Tại cô đó cổ gieo trước. Cô đó cổ gieo cái tình thương trước rồi. Bây giờ cổ muốn lui ra là từ cổ phải cắt đứt thôi. Dạ. Còn hai nữa không? Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch sư cô, kính bạch sư phụ, kính bạch sư phụ, kính bạch các sư cô và sư chú. Riêng về cái ý nghĩa của Diệu An á, không có cái gì ngoài cái tâm của mình hết. Tự mình sắp đuốc lên mình đi thôi. Thì cái này giữa hai người với nhau á, lửa gần rôn thì nó sẽ cháy. Nếu mà Đức Phổ đứng nghiêng về bên vị thầy á, thì tại vì thầy lớn lên chưa có một cái gì mà xin lỗi nha, về cái xác thịt hoặc là những cái gì gọi là tình cảm á, thì vẫn có thể hiểu. Còn riêng về cô này đó thì đã ngoài đời rồi, đã có biết những cái gì tình cảm, có biết những cái gì giữa vợ với chồng, thành ra dễ cổ là người đã gây ra cái tội lỗi cho cái người thầy đó. Nếu như con không có trách cái người thầy đó mà phải trách là trách cái người đàn bà, thì nếu mà bây giờ mình, nếu mà cổ vẫn còn tiếp tục đến với thầy thì thầy sẽ còn tiếp tục đến với cô. Chỉ có cách là cổ phải đi xa, không có thể trở lại cái chùa đó nữa. Mà cái chuyện này nếu mà riêng con cũng sẽ không cho bất cứ một người nào biết chuyện này, tại vì cái này quá ý gì do mình ra hết tất cả, do mình làm cho thầy thành ra bị xa, đi từ từ xa lãnh đạo, từ từ tất cả những đệ tử sẽ xa lãnh thầy. Thì cái cô đó đọa, mình phải tinh tấn, mình phải đứng lên, mình phải vì một người mà mình nói mình thương, mình mới đưa hết cái tấm lòng mình mới ngã ra tay vì thầy đó. Thì mình phải vì thầy đó, không thể để cho thầy đó bị ra khỏi cái con đường tu của thầy, là cái thứ nhất. Cái thứ gì? Cũng vì mình, vì chồng mình, vì con mình sau này rất là khổ. Thành ra bắt buộc cô đó phải tự cô đứng lên và cô đó phải xa thầy, và cũng không bao giờ tiếp tục nói về vấn đề này nữa, chứ không phải là gửi từng cái thơ đến cho thầy như vậy. Ai ghi đẹp hơn? Dự An hết ý rồi đó, phải không? Có ai gì nữa không? Thật ra đó, cái điểm này đó là nó có bốn không: không đến chùa của vị thầy đó, không điện thoại cho vị thầy đó, đúng không quý vị? À, và coi như là không có một cái tư tưởng gì về ông thầy đó nữa. Và cái thứ bốn là dứt khoát coi như là cái người phạm tội ngày hôm qua đã chết rồi và mình một con người mới, là bốn không, là dứt khoát như vậy là mới được nha. Hồi nãy thầy kiếm con để phủi tóc cho nó, mà để sao tôi tháp này thầy phủi cho thầy để không đơ rồi. Như vậy đó là thầy nói rằng cái này đó bây giờ nhiều cái tổ chức họ đang phá hoại Phật giáo, Phật giáo đang bị, nghĩa là tới cái mức mà khủng hoảng về cái vấn đề mà đạo đức rồi. Quý vị thấy rõ không? Mà mỗi ngày nó xảy ra một chuyện đó, một chuyện như vậy đó, thì sẽ làm cho người ngoại đạo thì cười, rồi những cái người mà chủ trương đánh phá Phật giáo họ lại lợi dụng cái đó để bôi xấu, và cái số Phật tử thì càng ngày họ càng thối tâm nhiều đó. Thì như vậy là quý vị thấy rõ là cái chuyện này cũng tốt. Thầy cảm ơn, tại vì cái xe này cậu đưa ra để chúng ta nói, tại vì cô này cậu cũng rất là, nếu mà không nói ra thì chúng ta không cổ đứng ở trong tối. Tại chuyện ở ngoài quý vị rất là sáng, mà khi người ta đưa câu hỏi như vậy đó là tại vì quý vị không ở trong hoàn cảnh đó, thấy không? Không ở trong hoàn cảnh đó. Cái hoàn cảnh cô này mình phải đọc được đó, là cô có chồng nhưng mà chồng rượu chè và không có cái thương yêu, mà ở gần ông thầy thì ông ngọt ngào, thì khi mà ông trẻ hơn tới 4 tuổi. Còn đứng về cái mặt phân tích hồi nãy cô Diệu An nói đó, ông thầy này tu, tôi nghĩ ông nhỏ hơn mấy tuổi cô này thì có 2 đứa con, một con đứa 7 tuổi, đứa 11 tuổi, thì cô cũng mới 3 mấy tuổi thôi. Thì vị thầy này tôi nghĩ còn trẻ hơn anh Sa-di tôi nhiều lắm. Hai chú Sa-di tôi là chú 42 và con bao nhiêu là con? Nó chưa 37 rồi, mà cũng cỡ ông đó rồi. Chứ bây giờ đó, tự nhiên là ổng bây giờ ổng đã coi như là không bao giờ, mà bây giờ ổng biết cái chuyện mà ái tình là tự nhiên là ổng cũng phải đeo thôi. Tại vì cái lỗi là đầu tiên cô này tỏ tình trước, mà tỏ tình trước ổng đã từ chối rồi thì tình dưng đi, rồi sau đó ổng lại tỏ tình lại và đi cái chuyện phạm giới nhiều lần rồi. Và cuối cùng á, cô hỏi thầy có cái bùa gì nhất, thầy không có bùa gì, thầy mới nêu 8 cái điều kia. Thì ổng cổ đã nghe rồi, bây giờ cổ mới ấn cái email tiếp, ngày sáng mà thầy lấy ra thì cổ nói cổ đã dứt khoát, cổ tỉnh rồi. Nhưng mà vị thầy này cứ gọi phone, ổng gọi kể ổng mình đổi số phone khác, đúng không? Mà còn mình ổng không dám lại đâu. Bây giờ cô không tiếc, cô đốn dám lại, tại vì ở đây còn có chồng nữa mà, đúng không? Thành ra là trống treo ai dám đánh thùng, em không ai dám dở nguồn chung vô. Đúng rồi, cái trống treo đó ai dám tự nhiên là đánh cái thùng không? Chỉ có là cái ông mà đánh lên trống bát nhã đó, chứ có lẽ tính sinh không có đánh thùng. Mà em không ai dám dở mồm chung vô, tại vì đó là cái quy luật rồi, đúng không quý vị? Đó tôi nói cái câu là đủ rồi, phải không? Dạ. Còn nữa, còn cái câu mà cô hỏi cái nhà chồng xin rượu ở đây, thành ra con xin phép thầy là ở Mỹ nó có những cái cơ quan xã hội á, cô sẽ đến các cơ quan xã hội giờ người ta giúp cho rồi gặp những thành xấu sinh để mà cai rượu là một, hoặc là có những cơ quan họ sẽ bảo vệ cho cô bằng cách là họ sẽ đẩy ông chồng ra ngoài, nếu ông chồng đó là cảnh sát, thành ra cô đừng có sợ, tôi có nhiều người bạn sai sĩ tối ngày, nhưng mà sau khi nhờ cơ quan xã hội và những cơ quan trợ giúp của chính phủ Hoa Kỳ sẽ giúp cho anh ta tỉnh ngộ. Còn nếu anh ta không tỉnh ngộ, anh ta không có thể bỏ vợ được. Đó, không ai xin lỗi, anh nói anh có thể bỏ vợ được nhưng không bỏ rượu. Nhưng mà khi vô tù đó là anh sẽ không có mấy miếng rượu nổi hết. Anh Di Đà Phật. Một câu hỏi nữa, có cái tên là, cái này cô không cần giấu, cô chỉ không biết tôi giấu tên thì cái nickname là cô gái chân dài. Cô gái chân dài kính gửi thầy Thăng Lan đây đây. Kính thưa thầy, trong kinh có nói nếu chúng con nếu chúng sanh nào phạm vào ngũ tội vô gián, thấy không, là giết cha, giết mẹ, giết thánh tăng, làm Phật dở máu, phá hòa hợp sanh, thì sẽ đọa vào địa ngục A Tỳ, tức là vô gián đó, cho dù sám hối khó diệt. Nhưng sao con thấy trong kinh thập chú có câu chú thất Phật diệt tội chân ngôn, vì thương chúng sanh ở đời mạt pháp nên Phật Thích Ca nói ra cho Bồ Tát Quan Thù Sư lời câu chú này, và cả chú bản thân tịnh độ thần chú cũng có ghi rằng nếu chúng sanh nào bị rơi vào tội ngũ nghịch thập ác thì tụng chú này sẽ được tiêu diệt hết tội. Nhưng con thấy ở thời mạt pháp này hầu như đa số ai cũng dễ bị rơi vào tội ngũ nghịch. Xin thầy cho con hỏi, nếu như những chúng sanh đó biết ăn năn mà lo tu hành, niệm Phật cầu bản sanh và làm nhiều việc thiện, bố thí cúng dường và tụng chú, có được tiêu diệt được hết tội không? Hết tội hay không? Phải tu hành như thế nào mới diệt được hết tội? Và khi chết họ có bị đọa vào địa ngục vô gián hay không? Xin thầy cho con hỏi cần làm thêm gì nữa để không bị đọa vào địa ngục A Tỳ. Cuối cùng con xin chúc thầy nhiều sức khỏe. Cái câu này tôi nghĩ chắc có thể là cổ phạm vào trong một trong ngũ tội vô gián rồi đó. Bây giờ là thức tỉnh, theo tôi đọc cái hơi này tôi đón vậy thôi. Cổ nói là một loại kinh đó thì nói là người nào mà phạm vào ngũ tội vô gián, giết cha, giết mẹ, giết thánh tăng A-la-hán, làm Phật giải máu và phá vào hợp tăng, thì tôi nghĩ cô này sẽ không đến nỗi giết mẹ đâu, mà cũng không nỗi giết cha, mà A-la-hán đời này có đâu giết, thấy không? Mà Phật ở đây đâu có để mà làm Phật chảy máu. Thì chỉ có cái phần Phật chảy máu là vậy nè, là đập bể tượng Phật, phá hoại tượng Phật, cũng là giống như đồng tội, vẫn là chảy máu. Rồi chúng ta hiểu lầm cái câu mà Phật chảy máu là tưởng đồng Phật, tức là cái cô mà hồi nãy đó, mà cổ đẹo tẹo với cái ông thầy đó mà để mà lòi ra đó, còn hơn là Phật chảy máu nữa. Hả? Phật chảy máu là sao? Làm cho Phật chết. Mà Phật chảy máu đây không phải là cái ông Phật đồng Phật đất này là sao chảy máu được, mà chính làm cho Phật tử chảy máu ở trong tiên đó. Đi hiểu cái câu đó chưa? Thành ra đó là ngũ tội vô gián. Thì bây giờ quý vị đọc chú đi hiểu lầm rồi. Cái chú thất Phật diệt tội này là do bảy cái vị Phật nói ra từ quá khứ. Nam mô Đa Bảo Như Lai, Nam mô Bảo Thắng Như Lai, Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai, Nam mô Quảng Bất Thân Như Lai, Nam mô Ly Bố Quý Như Lai, Nam mô Cam Lộ Vương Như Lai, Nam mô A Di Đà Như Lai. Thành ra quý vị thấy cái thời nào mà cúng cô hồn, cúng dông đều có bảy vị Phật đó, phải không? Vì trong kinh cái thời quá khứ bảy vị Phật này nói, bất cứ chúng sanh nào tạo ngũ tội vô gián mà trong ngày lễ cúng cơm mà chúng ta đọc thỉnh quy y, thì quý vị nhớ lúc bắt đầu mà thầy nói bây giờ trai chủ chuẩn bị gấp sức ăn vào, trong khi tôi cung thỉnh bảy vị Phật làm lễ quy y cho cái người này để cho họ quy y, các thiên linh nhảy qua được quy y thì họ sẽ được coi như là từ cái cõi ác mà lên các cõi người cõi trời. Quý vị hiểu nha, hiểu lầm phải hiểu rõ nha, tại sao có cái câu chú đó là ngài đọc câu chú thất Phật diệt tội. Nhưng mà chú thất Phật diệt tội này á mà quý vị phạm vũ gián rồi, không phải tự nhiên cái gì đọc một hai biến mà quý vị hết tội đâu. Phải hiểu về cái kỹ thuật mà làm mật tụng mật tông nữa. Muốn như vậy đó thì chúng ta phải tạo bảy hình tượng của bảy vị Phật mà đó nãy tôi nói đó, rồi bắt đầu sao quý vị đọc lại coi bảy vị Phật đó nó nằm ở trong kinh Địa Tạng hết sáu ông rồi. Quý vị thấy không, Bảo Tướng Như Lai nè, phải không? Nhiều vậy đó, chỉ cần nghe một danh hiệu đó mà lột qua tay thì quý vị nhớ không, thì sợ không bao lâu sẽ chiến quả A La Hán. Mà không có quý vị coi lại đó cái phần mà danh hiệu Phật á. Thành ra chúng ta tạo bảy cái hình tượng đó, rồi chúng ta phải là trai giới trong 3 tháng, phải chay trường luôn á, rồi chúng ta làm một cái đàn, mà cái đàn đó chúng ta phải tẩy dầu thơm rất là sạch, không có để dơ cái gì hết. Rồi khi vào đàn là phải cột ống quần hết, tắm gội sạch sẽ, một ngày là 6 thời mà vô tụng làm sao đó mà trong coi như 3 tuần lễ là 21 ngày mà quý vị trụng phải 1 triệu biến đó ha, mà không ăn ngủ gì tâm mà tụng như vậy là 1 triệu biến. Rồi tụng xong như vậy đó thì nó mới diệt tội. Không có gì thấy cái người mà 21 ngày mỗi một ngày 6 thời và ăn đồ thanh tịnh, không thì phải giữ bát quan trai giới, thì như đó đủ diệt tội rồi. Ví dụ không phải là tụng 1-2 biến là hết, không phải cái chuyện đó ha. Chú dẫn sanh cũng vậy nữa, chứ không phải là đơn giản. Tại quý vị không hiểu về mật tông rồi cứ nói tụng tụng như vậy. Thành ra một vị thầy mà khi họ tụng chú vô trong cái mật tông gì để hỏi là họ đã luyện, có thời gian họ đã trì là phải bao nhiêu triệu biến rồi đó, chứ không phải là đơn giản như cái tuổi gì này nghĩ đâu. Thành ra cái ngũ tội vô gián này đó, quý vị nhớ là vua A-xà-thế giết vua, giết Bình Sa Dương đó, là ngài cũng sẽ rõ. Và vua giá ông giết rõ ràng, ông giết này là do trả một cái nghiệp tiền kiếp. Quý vị thấy rõ không? Tiền kiếp đó là thái tử A-xà-thế đó là một cái ông tiên tu trên núi, phải không? Rồi cái vua Bình Sa Dương cầu tự tại vì không có con. Rồi có một cái vị thầy tướng số Bà La Môn nói, bây giờ cái người mà có duyên làm con ông đang tu ở trên núi đó, thì vua Sa Đà Thế ông nghe, vua Bình Sa Dương ông nghe vậy thì ông mới đưa quân lên, ông ép cái ông tu sĩ đang tu trên núi đó, ông phải xuống núi, ông làm sao ông một là ông chết, hai là sao đó thì ông nhập vô thai đi, vô cho bà vào hậu đi trẻ. Thì ông ép bất tử như vậy thì cái ông tiên ông nói, tôi bây giờ tôi còn 1-2 năm nữa thì tôi sẽ hết cái thọ mạng, tự động tôi chết, rồi lúc đó tôi nhập thai tôi sẽ làm một con thái tử xin thảo cho bây giờ bệ hạ. Nhưng mà bây giờ tôi tu hành cho xong mà bệ hạ bất tử tôi như vậy thì mai mốt tôi sẽ bất tử là bệ hạ đó, cái nhân quả. Ông này không biết, ông đậu dưới chân núi, ông cho quân cũng dây dưới cái núi đó, từ đây tới một trời lặng mà ngài không chết đó, là coi tôi lên tôi lấy mạng. Thì bắt đầu tới chiều là ông kia khánh lĩnh chết nhá, chết thì lúc đầu chết xong thần thức nhập vô cái bụng của bà hoàng hậu của vua Bình Sa Dương. Mà nhập như vậy là quý vị biết rồi, thì khi bắt đầu có thai đó là bà Vi Đề, bà vợ của vua Bình Sa Dương là Vi Đề Hi Thái Hậu đó, mà ăn cơm ăn được, tức là ông vua ấn độ sao đem dọn tất cả đồ ăn nó ăn được, thì nói là bà không nói gì hết đó, bà nói thương chồng. Nhưng mà cái thèm của bà là bà nói bà thèm, dụ như bưng một tô canh lên đó thì bà thèm làm sao có mấy giọt máu của vua Bình Sa Dương thì bà mới ăn ngon. Thành ra bà đâu có dám nói, bây giờ quý vị có bầu mà quý vị thèm máu chồng cái gì đâu dám nói. Bà ốm hết là ông vua hỏi sao, ông nói tưởng cái gì vậy, nói vậy tưởng gì cái hậu thèm máu thì tầm rất máu là mỗi lần dọn món đồ ăn là ông lấy cái dao cắt và ông nhiễu máu vào trong cái đồ ăn thì bà ăn rất là ngon. Thì các cái vị mà quan đại thần ở đây là một cái quái thai cho thấy rằng nó muốn ăn máu của bệ hạ thì phải giết đi. Nhưng mà ông không giết, ông tương con á, ông mới giờ tạm cầu tự bao lâu mới được đứa con. Và cho tới khi mà sanh tới ngày chuyển bụng thì đẻ ra thì bà hoàng hậu đó, bà biết là cái thai này trước sau cũng giết chồng mình. Và bà biết cái chuyện là vua đã bức tử một cái vị tiên á, thì bà biết cái này rõ ràng này, phải không? Tại vì bà biết cái chuyện đó. Và khi nó vừa sanh ra thì ở trên cái lầu cao đó, bà mới đẻ ra, bà thay cung nữ ném từ trên lầu xuống mà ông không chết, cái số không chết, ông chết nào ném sao mà nó rớt trên cái một cái lùm hoa đó, rồi nó lại bị gãy con ngón tay. Thành cái sau đó đặt tên cho ông là A Xà Thế, tức là đồn chỉ là có một ngón tay bị gãy. Như vậy mà thấy rồi sau này ông giết cái gì đó biết chuyện thành nó sơ rồi. Thì do ông đến đây đó là cái gì, cái nhân là vua bức tử ông, nhưng mà khi ông làm con rồi đó, ông giết lại để là trả cái nợ thôi. Nhưng mà ông vẫn bị đọa địa ngục cho tới khi ông biết và Phật pháp rồi, ông có vợ rồi, cho tới cái ngày mà ông có vợ rồi ông giết cha ông bức tử cái chuyện dài lắm. Nhưng mà khi ông có đứa con rồi thì ông hỏi cái bà Vi Đề Hi, ông hỏi mẹ, hồi đó cha con có thương con giống như con thương thái tử bây giờ. Cái khi mà người ta được là làm cha rồi, người ta biết cái tình phụ tử đó, thì nói là con à, ba con thương còn hơn nữa. Hỏi sao thương? Nói khi con nhảy xuống với con gãy ngón tay đó, thì cái ngón tay của con nó bị làm mù và con khóc không có cách nào trị bệnh. Thì hàng ngày là ba con phải lấy cái miệng ẩm con mà mút cái mũ đó, mà mút như vậy trong cả mấy năm trời vậy đó. Như vậy đó mà con thấy không, mà sao không thương? Thì lúc đó ông quảng hồn, đạo có biết thương cha mà ông sám hối sao mẹ quy y Phật rồi đó. Nhưng mà sau khi đó ông tới phút do chó ông bệnh á, thì có một lính hầu đến hồi nó quạt quạt như này. Nó quạt nhưng mà nó mỏi, nó buồn ngủ quá, nó rớt cái quạt đụng đầu ổng, thì nổi sân lên. Và không khi nổi sân thì ổng tức quá và ổng chết. Và ổng đọa là một con mãng xà, gọi là con mãng xà. Cái đó là kêu là cái đó là tiền báo. Nhưng mà sau khi hết cái tội mãng xà rồi đó, ổng sẽ đồng thai làm địa ngục. Nhưng mà lúc đó là ngài A Nan do rất quý ổng, cho nên ngài A Nan ngài mới đi lại. Ổng thấy ngài Địa Hạ rất thật thì nói Phật nói A Sà Thế bây giờ đã làm con mãng xà đó rồi. A Nan mới khai thị cho ổng. Thì con mãng xà đó nó mới đến chỗ tịnh xá, nó quy với Phật lần nữa, nó khóc. Và thì một thời gian sau thì nó xả báo ra, và nó trở lại lên cõi người lại. Thành ra cũng trả cái báo, chứ không phải trả đâu, có trả nhưng mà ổng không có trả lâu. Thì như vậy tôi nói cho quý vị nghe, cái tội cũng từ tâm mà tội cũng từ từ cái sân hối ra. Thành ra cái tội mà chúng ta dễ bị lọ vào ở trong cái này, không ai giết cha giết mẹ đâu, nhưng mà cái tội phá hoại Phật tăng á là chúng ta có cẩn thận. Cái dễ là dễ xa nhất, ví dụ như ở trong chùa nó có hai vị thầy, hai vị thầy mà cái chức vụ nó cũng ngang ngang với nhau đó. Ví dụ thầy nói, ví dụ như ở trong đó tôi là trụ trì, sau này đó ông tri sự là ông cái gì biết rồi, sau này thì cho ông Từ làm tri khách, hả, tri sự rồi có tri khách. Hai ông thì hai nhóm này sẽ có hai cái nhóm Phật tử nó có duyên từ trước đó, với một ông Từ thì họ theo ông Từ, và có một nhóm nào có duyên với tri sự thì họ là theo ủng hộ tri sự. Rồi hai thầy này lúc nào nó cũng là khi mà chưa có chức vụ, chưa có Phật tử với nhau nhiều á, chưa có đệ tử, bây giờ hai thầy chưa có ông nào có đệ tử hết, ông Từ dùng cái sự chưa có đệ tử, thì hai ông này rất thương yêu nhau. Nhưng mà tới một ngày nào đó lên cái thì theo rồi ông có đệ tử, đúng không quý vị? Thì lúc đó bắt đầu là tụi con là những đứa đệ tử đấy nè, à, thưa ông Từ, thưa sư phụ Từ, à, tôi thấy ông tri sự sao mà ổng cũng tu được chứ thầy, nhưng mà tại sao ổng làm sư huynh rồi ổng nắm quyền hành đó là thầy phải dương lên rồi, cái bắt đấu này xù đấu kia xin đấu nọ, hai bên học qua học lại, rốt cuộc rồi hai ông này coi nhau như cái thù, kêu là phá hoại Phật tăng. Các chị thấy hai nhiều lắm, quý vị để ý coi là ở chùa thường thường chia hai cái nhóm nhau đó, chống nhau đó, à, là quý vị là ở giữa, là quý vị đâm thật nhau để cho hai vị thầy đó không còn là lục hòa nữa, thì cái tội đó quý vị ở đời này dễ phạm nhất, là quý vị không để ý. Cái tội đó là gì? Là phá hoại Phật tăng. Thì quý vị cẩn thận. Thì con này tôi nói cho con nghe, cô sám hối. Thí dụ như bây giờ cô khởi một cái tâm sân là 1 kg, thì cô có thể đánh cái người hàng xóm. Thành ra đánh cái hàng xóm á, thì chúng ta sám hối cũng nhẹ lắm. Tại vì người dân mà quý vị giận 1 kg á, là quý vị đủ đánh người hàng xóm rồi. Thật ra nếu ai mà đứng ra xử cái người nào mà xuống địa ngục, Đức Phật từ bi rồi, Phật không bao giờ mà xử cái người đã xuống địa ngục, đúng không quý vị? Vậy mà ai lớn hơn ông Phật để xử là cái tâm sân đứng ra xử, chứ không ai hết. Ai đưa quý vị lên thiên đàng là cái tâm phước làm phước của quý vị cao thấp để đưa quý vị lên thiên đàng. Thì bây giờ quý vị á mà giận cỡ chừng 1 kg thì quý vị sám hối 1 tháng là hết. Mà quý vị giận tới 20 kg đó là bắt đầu đánh hàng xóm rồi, là đánh được tới em út của mình. Giận tới 500 kg đó thì mới là giết được anh em mình. Mà giận tới 1000 kg đó thì mới vô đánh mẹ được. Mà giận tới 1 triệu kg thì lúc đó mới đâm mẹ được. Ví dụ thầy nói không? Thì ra cái tâm sân mà nó càng cao thì càng xuống địa ngục cao, chứ không ai quyết định mình. Thì bây giờ cái tâm sám hối cũng vậy, sám hối mà 5 kg thì nó chỉ giải quyết được những cái tội mà nhẹ nhẹ thôi. Mà sám hối với cái tâm 10 kg thì tội cao hơn, mà sám hối với cái 500 kg thành kính thì nó cao hơn, mà sám hối tới 1 triệu kg thành kính thì nó đi quá giải cái gì kia, thì bảo đảm như vậy thôi. À, quý vị bây giờ bỏ muối vô này, bỏ muối vô trong một cái nồi rồi thật khủng, một nồi sôi đó, mà muối cho lấy cái muối ra. Quý vị bỏ vô 500 kg muối, mà bây giờ quý vị muốn cho nó bà lăng lại đó, thì quý vị phải bỏ vô 500 kg đường, hiểu không thầy nói không? Thì nó mới bà lăng được cái muối. Còn cái gì, bỏ 500 kg muối rồi mà muốn cho nó bỏ hơn nửa ký đường vô thì không có nghĩa lý gì, vẫn là mùi muối xong. Thì quý vị hiểu được cái đó là đạo Phật khoa học rõ ràng, chứ không có một cái mà còn mơ hồ đâu. Một câu hỏi này nữa nè, nó thuộc về tịnh độ nè. Kính thưa thầy, nếu một người đã từng tu theo pháp môn tịnh độ, nhưng nếu lỡ không may bị chết trong một ca giải phẫu, Câu này hay nè. Quý vị tu, quý vị có chuẩn bị vào làng A-di-đà, quý vị có niệm Phật, quý vị có lo hết rồi. Nhưng mà khi mà tiết thai là quý vị bệnh nó mà được mà bệnh nhẹ nhẹ, mà đưa vô nó phát hiện có cái bú, hay nó phát hiện là có cái gì đó mà cần giải phẫu, rồi khi giải phẫu quý vị bị chết, có trường hợp đang giải phẫu bị chết không quý vị? Nhiều lắm. Cái là quý vị đã chuẩn bị hết rồi, có lấy trong làng quý vị đã vào ở trong làng, đó là có ban hộ niệm, có đầy đủ hết. Nhưng mà cái nghiệp mà của đời này quý vị chưa hưởng. Hình như đổi cái microphone cho thầy, cái này nó đi phút không phải à, sao mà nó xài tăng cái dây lên đi. Tắt hai cái này thì tăng cái dây lên, nó bị hú hoài. Thầy có quay lẹt, nó thường bị hú. Con tăng cái dây mạnh lên cho thầy. Tăng nữa đi. Rồi, thì như bây vậy là nếu mà con lỡ con chết trong lúc mà con hôn mê, con đi một ca giải phẫu nào đó à, trong lúc thần thức của người này bị chết trong tình trạng hôn mê khi đang giải phẫu như vậy, người đó chắc chắn là khi mà giải phẫu người ta chụp thuốc mê quý vị. Chụp thuốc mê thì quý vị đâu có niệm Phật được đâu, đúng không? Và cũng không có ban hộ niệm để mà trợ lực cho mình nữa. Thì như vậy ở cái cảnh tự nghiệp này à, nếu có được và chết như vậy rồi và gia đình cũng gọi cho ban hộ niệm lại, nhưng mà tự nhiên khi một ca mổ mà nó chết như vậy đó thì cái người kia bảo đảm không giảm sanh rồi, đúng không quý vị? Dù là người đó có tính tin tưởng có hành là hạ nguyện luôn, nhưng mà cái kê này, cái vị này đưa rất là hay, thì bảo đảm cái người đó trong lúc ngủ thuốc mê và chết luôn, giải phẫu và vì thiếu máu hoặc là hệ thống máy móc trục trặc gì sẽ chết, có tỷ lệ chết mà chứ đâu phải ai giải phẫu cũng sống hết, đúng vậy? Và chết như vậy rồi sau đó để tự nhiên hay là mời ban hộ niệm là hộ niệm. Bây giờ người này đưa trường hợp mời ban hộ niệm là hộ niệm, khi mà được ban hộ niệm lại đến khai thị và giúp hộ niệm thì không biết thần thức của người ấy lúc đó có thể tiếp nhận được sự hộ niệm đó và có thể niệm Phật theo để mà cầu giảm sanh được không thầy? Vậy xin thầy từ bi hướng dẫn cho con biết, xin cảm ơn thầy nhiều lắm và xin kính chúc thầy được luôn luôn khỏe mạnh an vui. Cái điểm này quý vị cần để ý vì nó có thể xảy ra cho chúng ta ở trong tương lai, mà chúng ta ít có nghĩ tới cái khe này. Chúng ta chỉ nghĩ tới cái khe là bệnh nặng rồi bác sĩ đầu hàng rồi chúng ta chạy về nhà, đúng không? Đưa về đây để đưa vô phòng để chúng ta trợ niệm giảng sanh. Cái khe này nó đang đưa nhà thương mổ chết, phải không? Thì là như vậy thì làm sao đây? Chết trong lúc mà thuốc mê nó còn. Như vậy là ban hộ niệm vào đó niệm 8 tiếng có tác dụng gì không? Hả? Bây giờ đưa microphone đi, không chỉnh gì vừa hết. À, cái gì thấy vấn đề này nè. Khi trợ niệm như vậy được giảm sanh không? Hả? Có ai có ý kiến không? Ai nói được thì ai nói không? Đưa từ cái này chúng ta học hỏi. Cái này là chúng ta cần phải học nè, tại vì nó sẽ xảy ra cho cái người trong làng A Di Đà chúng ta rồi. Mời chị Thanh. Thầy, chúng ta dạ thưa thầy, hình thức theo có được biết đó, thì có thể kéo dài sau mà sau 8 tiếng có thể lên tới 14 tiếng, có thể kéo dài hơn nữa. Thì trong thời gian này nếu mà nếu cái người Phật tử đó đã từng niệm Phật mà tất cả vị hành mà đầy đủ thì cái cơ hội để mà tiếp tục niệm Phật hoặc nghe những khai thị của những vị cho ban đầu niệm nó có thể rất là dễ dàng. Và lại cái cơ hội cho vòng 24 tiếng thì con được biết thường thường có thể gấp đến 24 tiếng. Thì cái trường hợp mà cứu vãn cái tình thế của ban hộ niệm đối với cái Phật tử này còn rất nhiều cái cơ hội mà có thể, mà con thấy thì quan trọng nhất là cái cần tự nghiệp của cái người Phật tử này, đồng thời nữa đó, là cái khả năng tu tập của người này để có thể mà tiếp tục niệm Phật để khi đến để khi mà được vãng sanh. Còn nếu mà trường hợp mà cần tự nghiệp mà không hoàn nhất quan giải trái chủ mà nó quá cái khả năng mà cái phước báu của hay là cái công đức tu hành của người này á, thì cũng có thể là cái từ trường hợp nó không biết được. Rồi đưa cái microphone cho từng người cứ trả lời, chúng ta học cái này, chúng ta cái khe này chúng ta học. Thầy, để con nghĩ là mình như thầy giảng trước đây là mình có được 49 ngày trong cái thân trung lắm, thì với lại mình lúc mình còn sống mình làm cái gì thì cái nghiệp nó đi theo mà, thì dù mình chết bất cứ lúc nào nhưng mà mình có những người mà hộ trì đó đây, thì đọc kinh được cho mình thì con nghĩ là cũng cứu giải được mình nếu mà mình có cái nghiệp tốt. À đúng, tôi ở đây vấn đề ở đây tôi không nói là đi về cõi ác hay cõi lành mà tôi nói có được giảm sanh hay không. Cái gen đó mà trong 49 ngày mà chúng ta tụng kinh Địa Tạng 49 là phước đó, là sao tôi đã giảm hoài sau 8 tiếng đồng hồ mà chúng ta thử mà nó không có cái thổi tướng nóng ở cái đỉnh đầu thì chúng ta vẫn làm tiếp tục, mà nhất là những người có cái thổi tướng nóng ở ngực. Nếu mà người đó thổi tướng nóng ở trán đó thì họ sẽ đi lên cõi trời nhờ là quá sanh. Mà thổi tướng nóng ở cái lòng bàn chân họ đi địa ngục, họ đi quá sanh cái rẹt xuống à. Và cái lỗi mà đi vô đầu gối á là đi đâu cái gì? Nóng cái đầu gối đi đâu? Súc sanh. Cái lỗi đó cứu được vì súc sanh là cũng là thai sanh. Và loài người cũng là thai sanh, nó có thời gian để mà đi tìm cha mẹ. Còn cái lỗi mà nóng ở bụng á là loài quỷ đói, nó cũng đi bằng quá sanh rất là lẹ. Thì chỗ này tôi nhấn mạnh, nóng cái đầu gối, nóng ở ngực là đi vào loài thai sanh. Thai sanh thì trong thời gian đó 49 ngày, cái thần thức ở cảnh thái thân trung ấm, họ sẽ đi tìm cha và mẹ. À, có cái nghiệp với mình, có sinh cha, có huyết mẹ phối hợp lại, nhưng mà thiếu một thần thức thì không đậu thai. À, mà có sinh cha, có thần thức, à, mà không có huyết mẹ cũng không đậu thai. Huyết mẹ là cái trứng phải rụng đúng thời đó quý vị. Thành nó nói nhiều cái dây nhân duyên để tạo thành một cái bầu thai đó. Thì như vậy đó, tôi nói đúng, 49 ngày khi mình tụng kinh mình là phước là được về các cõi trời, các cõi lành. À, nhưng mà nó nóng cái này đó là nó ý nói thẳng là vấn đề này là cái người họ hỏi muốn giảm sanh có được hay không, thì nãy thiền tâm nói là nó có hai trường hợp. Người này có tu hành, có công đức, cái cận tử nghiệp, có tích lũy nghiệp tốt, mà trong thời gian này ổng giảm cho bà biết là chết rồi, nhưng mà mới chết sẽ phẫu chết thì tám cái thức chưa ra hết, thành ra khi là hộ niệm người đó vẫn biết, phải không quý vị? Ý tôi nói thì người đó vẫn có cái chen là để giảm sanh hơn, đúng không? Nếu chúng ta làm liền và vẫn tiếp tục coi như là lợi mà niệm Phật trợ niệm. À, còn có cái gì đúng không? Rồi tiếp theo là già con sẽ nói là trong 8 tiếng là về rồi tìm như thầy vừa mới nói. Dạ dạ kêu cứu được. Còn ai con tính hỏi gì đưa cho cái cô đó. Dạ Phật, bạch thầy, bạch kính thưa đại chúng, con thì con không biết như thế nào, nhưng mà con đi bên ban hộ niệm bên Việt Nam đó, thì con thấy là một người chết người hôn mê cái gì cho bệnh viện thì người ta chụp thuốc mê, người ta trị trong đó rồi không được, rồi chết trong bệnh viện rồi. Dạ chết rồi. Rồi cái trở về thì chân tay nó cũng cứng rồi. Nhưng mà rồi cái bụng thì lúc mà trước khi tụi con vô hộ niệm tụi con lời sơ cũng nhắn đời, nhưng mà cũng để tay nhẹ vô cái bụng thôi thì thấy vẫn nóng, thì tụi con vẫn lãnh ca để hộ niệm. Thì con thấy sao khi niệm như vậy cái người ăn thu cái người mà khai thị, với lại cái ban hộ niệm nhiệt tâm nhiệt thành, chí thành chí thiết niệm Phật thì con thấy nó hơi lâu. Từ lúc vô hộ niệm cái người đó chết đã tới mười mấy tiếng rồi. Yeah. Vậy mà tụi con hộ niệm đến khoảng 15-16 tiếng nữa là người ta cũng đưa lên từ cái bụng, thì đưa lên được tới gọi là lần lần đưa lên được tới trán và đưa lên được tới đỉnh đầu. Dạ đó có khả năng. Dạ với điều kiện là cái người khai thị với ban hộ niệm phải nhiệt thành tịnh niệm Phật tâm thanh tịnh và niệm hết sức mình luôn, thì từ từ đưa ta lên cái khai thị đó. Quan trọng nhất là cái người khai thị. Nhưng mà theo con nghĩ cuối cùng cũng phải do cái nghiệp của người đó khi còn sống mà thường thì để con xin lỗi. Thường thì những người như vậy thì người ta cũng lâu đời lâu kiếp, người ta cũng có về cái người ta cũng đã có tu rồi thì người ta mới gặp được ban hộ niệm. Chứ còn nếu mà thường thường là đâu có kêu là gặp được cái thiện thủ tri thức mà thường nhiên chứ không gặp nghiệp nhiên. Thì nhiều lần nhiều kiếp người ta đã có tu rồi. Nên là cái giờ phút chót mà mặc dù nó bị chướng duyên vậy nhưng mà người ta vẫn được đâu ban hộ niệm. Còn nếu mà người không có gì đâu thì ít có gặp. Tôi nói cho quý vị nghe, cái tích lũy nghiệp nhiều đời nó quan trọng lắm. Quý vị thấy cái bà Mai Thiệu Khê, quý vị nghĩ cái bà già không có tu gì, tự nhiên chót mà gặp thầy là ban hộ niệm mà lo. Bà nó có tu đời trước rồi, thành giờ chót mới đủ duyên mà nó hội cái chỗ này. Rồi tôi xin mổ xẻ Thêm nữa, có những trường hợp chúng con niệm Phật sau 8 tiếng thì người đó có hội chứng: một là nóng cái chân nóng hẳn luôn, hai là nóng đầu gối nóng hẳn luôn, ba là nóng cái bụng nóng hẳn luôn, bốn là nóng cái ngực nóng hẳn, năm là nóng ở trán và nóng ở đỉnh đầu để biết rõ đi về đâu. Nhưng mà có những khê tụi con hộ niệm sau 8 tiếng rồi mà nó còn nóng cái ba chỗ. Có nhiều trường hợp các thầy cũng biết rồi, mà bữa nay tôi cũng khai triển, người ta hỏi nè, nó nóng được ba chỗ rồi thì là trạng thái sao vậy? Sau 8 tiếng rồi mà còn nóng ba chỗ là sao? Họ nói nóng ở ngực, nóng ở bụng và nóng ở đầu gối. Không có đúng với sách vở của Phật nữa, đúng không? Quá 8 tiếng rồi thì trường hợp này quý vị tính là sao? Làm sao? Rồi đưa cho cổ này trả lời. Cổ này cũng đi chuyên nghiệp niệm Phật ở Việt Nam rồi đó. Con ba chỗ nóng luôn ha. Dạ, nóng luôn, nóng ở ngực, nóng ở bụng, nóng ở ngực và nóng ở đỉnh đầu. Dạ. Ba chỗ nóng luôn. Dạ. Thì cái thần thức của nó chưa có ra. Họ chưa có ra khỏi cái xác đó. Họ còn lẩn quẩn ở đó và họ đang cũng như họ đang còn nhớ gia đình, nhớ tài sản, nhớ tất cả những cái gì cũng phát. Có nhiều người họ chờ con mình nghỉ về. Đó là nó không đi. Ở đó hoài. Thì tụi con phải bằng cách là phải tìm cái khúc mắc đó để khai thị cho người ta và kêu những người con bên Mỹ gọi điện về, rồi nói cái điện thoại qua cái điện thoại kê lỗ tai người đó, nói cho người ta nghe. Thành tức người ta chưa đi mà người ta còn ở đó thì nóng ba chỗ là chưa đi ra. Nhưng mà có nhiều người nóng ba chỗ mà tay chân vẫn mềm đấy, rồi cái hình ra người ta chưa đi ra. Thế là tụi con phải kêu người, hoặc là có nhiều người đó thành tức người ta còn người chết trẻ đó này, thì người ta có những đứa con người ta không đi được, nóng ba chỗ luôn. Con còn nhỏ quá không ai nuôi. Dạ, rồi còn nhà cửa hai ba căn nhà chưa giải quyết xong, hoặc như là một cái điều gì đang dở dang nữa chừng, ta chưa giải quyết được, người ta nóng ba chỗ hoài. Thì tụi con đó là ông thầy bệnh phải hướng dẫn đó là ba mẹ điện phải đi tìm những cái người đó lỡ, hoặc là những người này, những con nhỏ thì phải nhờ người chị, người bà con nói rằng là cứ đi đi rồi con cái sẽ có người lo. Thì là phải thị phải tìm cái khúc mắt đó thì kêu ta lợi nói nó ngay lỗ tai. Và nói vậy thì từ từ ta chuyển từ từ ta mới gom lại, ta nóng ở bụng ta lên từ từ lên ngực. Thì cái con đời thấy là từ từ nói mình nói xong được như vậy rồi đó, thì cái bụng mát mát này là cái ngực nóng thì cũng chưa xong, nó cũng còn cũng chưa chịu đi nữa, người ta còn người ta rất là chấp thủ, thì người ta không có chịu đi liền. Rồi cái nói tiếp phải làm nói cái nào đó rồi niệm Phật, rồi nói người ta phải niệm Phật theo đi, rồi phải cho người ta thấy đời sống vô thường này, nói đủ thứ thì người ta từ từ ta chuyển lên được tới ngực, xong lên tới cát. Tới cá bắt đầu lên tới đỉnh hạ. Đỉnh đầu cũng chưa đi, cái này ta chỉ còn cứng gắt nữa. Rồi tụi con phải niệm tiếp, niệm hoài, niệm đến khi nào mà tay chân mềm mới đơn, mà sẽ nóng đỉnh đầu mà tay chân phải mềm lại mới được. Thì mới gọi là thổ tướng, rồi gọi là con như dũng, là con đi được hoàn chỉnh. Thì tụi con cũng chỉ nói là đi được về khỏi lành thôi, chứ còn giảng sanh thì tụi con không dám nói. Thì cái giảng sanh đó là phần của Phật Di Đà. Mình không có biết được nhìn cái niệm của người ta như thế đâu. Thì cứ niệm, cứ ráng niệm gì mà thấy nóng đỉnh đầu thì thầy định không nói thì nóng đỉnh đầu thì là được đi về bỏ lại. Yeah. Được giảng sanh. Thì con đã từng gặp nhiều ca ba, ba nóng ba chỗ gặp nhiều ca lắm. À, cảm ơn cô đã có kinh nghiệm trong bài hội niệm, chỗ này tôi nói rõ. Bữa nay sân nhận sẵn câu hỏi này tôi nêu rõ luôn. Trả lời cái trường hợp thứ nhất, đi mổ rồi chụp thuốc mê, trong lúc bác sĩ đang tiến hành cái ca mổ xẻ thì nó vì máu ra nhiều quá không cầm được, vì những cái máy mà coi như là lai sức bọt á, nhiều khi nó đang cúp điện, hoặc là nhiều khi nó tách tách một cái gì đó. Người đó nhiều khi là họ đang mổ cái gan nhưng mà họ bị đau tim, biết hiểu thầy nói không, là cái tim nó fail luôn, đúng không quý vị? Thì trong lúc đó họ chết thì thần thức họ chưa đi khỏi, bảo đảm 100% thì cũng giống như cái luật kia vậy à. Thì chúng ta phải tiếp tục niệm giống như cái người chết bình thường ha. Cái người này họ được một cái lợi, họ chết như vậy mà được ba hội niệm, họ có cái lợi hơn là cái người mà bệnh trầm ê trầm kha. Tôi bảo đảm họ được cái lợi thế hơn. Vì khi mà bệnh trầm ê trầm kha đó, chúng ta đây không có sợ chết mà chúng ta sợ bệnh. Vì chúng ta bệnh lâu ngày rồi đó, thân tứ đại này nó làm cho chúng ta mệt mỏi hơn. Và đầu tiên khi mà chúng ta còn khỏe mạnh đó, chúng ta niệm mạnh lắm, mà nằm thử chừng mà 2-3 tuần ở phòng ICU á, bắt đầu chúng ta niệm không có bằng cái người thường nữa. Mà khi như vậy đó, chúng ta phải nằm tả thay tả, chỗ này móc lỗ cho phân ra, chỗ kia móc lỗ cho nước tiểu ra, là đâm dây để vô nước biển vô máu. Thành ra con người chúng ta nó cái tinh thần nó sa sút, không có bằng lúc này đâu. Rồi họ kéo dài như vậy, rồi họ sẽ xảy ra những cái chuyện quan gia trái chủ, con cháu nó vô nó làm những cái gì, nó nói những cái gì. Rồi những lúc đó là con dâu nó vô nó hớt hủi, thằng con nó không chịu về thăm, thì những cái đó nó cộng lại tủi thân, đúng không quý vị? Thành ra cái niềm tin đối với Phật lui dần. Và cái người đó còn khó hơn là cái người này. Cái người này họ vô đó, họ nghĩ là mổ là sống, thành họ không có cái gì mà chụp cái họ mê. Họ đang mê thì họ không có bị đau gì hết, đúng không quý vị? Tôi hỏi cho quý vị đây nè, một cái người mà sanh bình thường và một cái người sanh mổ, thì cái người sanh bình thường đó họ có trải qua đau đớn không quý vị? Rất là đau. Nhưng mà họ được cái lợi là sanh con rồi đó, thì họ không cần phải là cái ruột không phần bị sách lại. Còn cái người mà sanh mổ á, là khi sanh mà chồng có khổ biết gì hết rồi, hả, lấy đứa con ra rồi, có khi đang mổ tôi coi những cái phim nó chiếu người ta vẫn nói chuyện được á, nó cho tê như này. Nhưng mà sau khi đó rồi đó, hết rồi, nó vết thương nó lên cơn đau rồi đó, là bác sĩ bắt phải đi để cho răng ruột nó sách lại, thì cái người này không đau ngay lúc sanh nhưng mà đau sau khi là sanh xong, phải không? Thành ra phân cách theo cái tình hình đó, chúng ta sẽ thấy rằng cái người mà chết trong lúc này, họ không có cái chuẩn bị, là họ không sợ, họ không biết đau nữa, tại vì chụp thuốc mê là mổ rồi. Khi đó thần thức họ chưa ra khỏi, giống như là một cái người chết mà không bị chết gì ca giải phẫu. Chúng ta vẫn khai thị, vẫn tiếp tục niệm, thì cái người này cái gen giảng sanh rất là tốt, tốt lắm. À, mà họ ra như vậy đó, nếu mà họ ra hẳn luôn á càng tốt hơn. Tôi phân tích chỗ này vì cái thân trung ấm rất là sáng suốt. Khi mà chúng ta mà ở trong cái trạng thái này, chúng ta không tai không nghe quá 30 feet, mắt không thấy hơn 200 mét, và cái mũi nó cũng không ngửi gì được, mà không biết cái người kia nghĩ cái gì. Thầy do vô đó mà khi họ xuất ra rồi đó, họ là trở thành ma đó quý vị. Họ có gì, nó kêu là nghiệp thông. Ma nó có thần thông mà. Bởi vì những con ma mà nó cứ nhập vô đó, nó lên đầu lên bóng đó, rồi nó xin nói gì, thì nó là nó biết cái gì là cái gì đó trời á. Là có, nó biết cái gì, có cái gì, chuyện gì nó cũng biết đó. Thành ra nó nhập vô, mà thường thường nó nhập vô chứ nó còn ma, chúng ta đâu có kính. Nó xin là Phật Bà Quan Âm, à, mẹ sanh mẹ độ. Nó xin là cậu Trạng, nó xin là cậu này cậu kia không à, đúng không? Cái đó là cái đồng bóng á, nó xin vậy mới ngon chứ, đúng không quý vị? Cũng như quý vị bây giờ ở bên đây nè, ở Mỹ với Việt Nam á, là còn là một quốc gia còn sống mọi người nè. Mà mấy cái ông mà về bển ở bên đây làm cỏ nè, thấy không? Janitor nè, làm visa mà về hỏi người nào cũng kỹ sư bác sĩ hết nè. Hả? Quý vị thấy không? Mình người trần ở đây cùng một thế giới mà mình còn có thể là edit được không? Chết được đó. Nó láo là chết được, còn cái thứ ma dưới mình sao chết được đây? Phải không? Thằng con ma nào lên nó cũng xưng cho là ma, ma có chức tước chứng chết. Phải không? Phật Quan Âm nè, hả? Phật Thích Ca, là Phật Di Đà, mà ngài đâu cần dựa vô cái cầu tiêu này để mà làm việc đâu. Hả? Như vậy chúng ta thấy bị lừa nhiều lắm. Nó lừa rất là nhiều, nó giỏi lắm. Nó ngồi đó nó biết cái trọn tại nó là ma mà. Lại cho tiền ở cái bác nhập vô là ma, nói cho tôi nhất là những cái ma mà thay á, linh lắm, biết hết trời à. Thì như vậy á, họ ở trạng thái đó với cái tâm cái gì nghĩ cái gì cũng biết, tôi đã giảng rồi. Thí dụ như bây giờ ở đây mà có một người đặt câu hỏi, nãy đọc câu hỏi đó quý vị, thầy phải đọc ra quý vị mới hiểu. Nhưng mà người đó con ma đó, mà lúc đó đó thầy vừa khởi tâm thì nó trả lời gì nó đã đọc được cái tư tưởng thầy rồi, đúng không? Thành ra bao nhiêu cái sự hiểu biết mà về Phật pháp, cái ông thầy á mà ông càng giỏi bao nhiêu cho giáo lý, ông càng giỏi kinh nghiệm bao nhiêu đó, ông vô đó thì nó sẽ lấy đọc được cái tư tưởng, nó sử dụng cái đó của ông thầy, thành rất là lợi chứ không phải gì hết. Tôi nói cho quý vị nghe, khi nó ảnh ở trạng thái sinh trung ấm, nó thuộc kinh Di Đà. Nhưng mà thầy tụng kinh Di Đà, tụng kinh Vô Lượng Thọ, thầy vô thì nó, thầy khai thị cho nó tụng, thầy thầy rất lẻ. Hồi đó tôi có cái khe, tôi không biết sao là tôi giảng rồi, ở cái chùa tôi đó có một cái bà cụ người Quảng Trị, bà chạy giặt sau cái trận mà 72 á, rồi bà chạy giặt vô đây là trên Đệ Lộ Kinh Hoàng á, thân nhân chết hết rồi bị pháo đó, pháo gì cộng á, thì ở Đại Lộ Kinh Hoàng ở ngoài Quảng Trị vô bé đó chết hết rồi. Bả Mỹ nó, bả bị thương, bả cũng gần chết, còn Mỹ nó bóc ra là nó đem dây đây là sao rồi, người ta thấy tội quá, sau khi nó mổ xong thì người ta mới gửi về chùa của hòa thượng thầy. Thì bả ở trong đó bả làm cái nhiệm vụ đó là chiều chiều lên đóng đại hồng chung, chứ bả không biết cái gì về bài cái sốt chuỗi là nó mua gì là Phật thôi. bà chỉ thuộc có câu là khai đại hồng chung thôi, thấy không? Nhiệm vụ của bà là vậy thôi chứ không có làm gì thì hòa thượng cho vậy đó. Bữa đó hòa thượng đi vắng thì có một cái khê là Phật tử vô đang là để mà tụng kinh, nhà này có một cô đó bị ma nhập vô. Hòa thượng có nhà ở trong chùa cũng có hai mươi mấy vị thầy đó, ông nào lên tụng cái nào nó bắt ông nào bắt ấn cái nào nó bắt ấn cái đó, và ông nào tụng chúng nào ông bắt đầu tụng chuyển đề, nó cũng tụng chuyển đề. Đầu tiên tụng chuyển đề, nó nghe chuyển đề xong cái nó tụng lại, cái bắt đầu tụng đại bi, mình tụng vừa xong về đại bi cái là nó cũng bắt ấn cái tụng đại bi lại với mình. Cái mình tụng ngũ bộ chú an lam an si lam an mani bát nhĩ hồng nam mô tát đà nẵng ta được tam bồ đề của chư nam tát địa sa chư lợi chư lợi chư đề ta ba ha tu lâm, nó cũng làm. Mình tụng rồi là nó làm, chú nào mà thuộc là nó làm. Tới hồi Lăng Nghiêm mình tụng xong một thẩm Lăng Nghiêm để nhất thì gì thì ta tức là tụng xong nó tụng lại, quán quá con ma này xuất hiện rồi, phải không? Ma này xuất hiện rồi mình mới tưởng là nó dữ dội lắm. Tại sao chú nào mình tụng ra nó không tụng được, nhưng mà mình tụng rồi là nó tụng lại được hết, thì nó không có sợ gì hết. Cuối cùng á, nó quậy quá không ai làm gì được á, thì lúc đó bà cụ bà đang đứng đó, bà ngồi đó, thì chạy lên bụng nghĩ cái ma sợ sôi chuỗi của bà, lại cầm sôi chuỗi bắt đầu đeo lên cho nó xuất hiện. Nó sợ của mình bà cụ đó. Bây giờ bà cụ này đó, bà hành trì rất là thanh tịnh, bà có cái niềm tin tuyệt đối vào Phật và với niệm A Di Đà, mà bà lần như vậy là cũng cả chục năm ở chùa đó, hiểu không? Là cái tâm bà rất là thành thịnh, bà có cái lực. Mà sau khi mà bà thượng quay về thì bắt được con ma đó rồi, rớt nó ngồi đó, thì bỏ cho chuỗi rồi là nó nuôi lên, mà lấy cho chuỗi ra là nó lấy mà nó nhồi nó thôi, nó không quậy thôi, nhưng mà nó vẫn nói chuyện. Thì lúc đó là khai khẩu gì nó cũng nói đó. Cái chút xíu nữa cái hòa thượng về tới, hòa thượng đi cái xe lam bít ta đó chạy về tới, vô tới nơi cái hòa thượng thấy này cái trình đó, cái hỏi nó là ai. Cái nó đầu tiên cái nó xin nó tôi là coi như là Quan Thế Âm Bồ Tát, nó xin như vậy đó. Hòa thượng cười, hòa thượng nói Quan Thế Âm Bồ Tát thì cứu khổ cứu nạn, chứ Quan Thế Âm Bồ Tát đâu có khi nào mà vô để mà phá hoại cái già lam, thấy không? Hòa thượng ở cái nói vậy, hỏi gì cái nó xin nó là Tề Thiên Đại Thánh. Đây xin đã hồi cái Phật nói Tề Thiên Đại Thánh á, nếu quả thật là Tề Thiên Đại Thánh á thì chỉ có Phật Tổ Như Lai mới trị được thôi. Ngay cái bàn tay cái Phật Tổ đây mà nó còn đám đái lên thì cái sâu chuỗi này làm sao trị được. Hòa thượng rất là tế nhị, nó nhẹ nhẹ thôi. Cái lúc cuộc hòa thượng nói con á, mà con nói láo với một vị cao tăng á, con thiếu tội thôi. À, bây giờ hòa thượng về đây nói thiệt là ai đi? Có phải là tăng thầy chùa không? Cái đầu tiên nó xin nó dạ, hỏi sao con thuộc chú gì rồi lắm. Cái nó nói nó là một nhà sư tu ra đời thành quỷ, thành ra chân chú nào nó cũng thuộc hết, thấy không? Cái nó cũng nói mà đó nó xí gạt thôi, nó chỉ xí gạt thôi. Cái hòa thượng nói vậy tôi thầy chùa tu ra đời thì đâu có sợ cái bà già này hả, phải không? Mà tại sao ai đọc chú con cũng đọc được hết, mà bà già này tại sao con đọc con không biết, không có làm gì được hết, bà chỉ niệm Phật thôi à. Nó mới nói thế này. Sau cùng á thì hòa thượng nói bây giờ á, hòa thượng cho biểu chặt một cái rơi dâu, hồi xưa nó có rơi dâu, cái dâu á vô đó, cái hòa thượng mới đọc chú xong xuôi rồi, cái hòa thượng nói bây giờ cho 5 phút để suy nghĩ. Nó thật đi, nói làm thầy chùa cũng trật nữa. Tại khi nói làm thầy chùa đó thì hòa thượng hỏi là ở đâu này, hòa thượng dặn về giới lực á, hỏi về kinh điển rồi họ nói u ao ớ lắm. Nhưng mà nó có cái hay thế này, hỏi nó cái giới thì kheo sao thì nó không biết, nhưng mà bắt đầu chút xíu nó biết à, mà hỏi gì giới gì nó cũng biết, cái chút xíu nó biết. Thành ra có cái sự đó, hòa thượng mới nói 5 phút hòa thượng đánh cái hồi cái nó tự nhiên nó nói là con á không phải là thầy chùa ra đời mà cũng không phải là gì hết à, con là một cái loại mà ma mà thành quỷ. Con ở ngay cái cây dừa mà ở trước cổng chùa, nhưng mà cách đây mấy ngày đó cái chùa nó bị xin lỗi đánh, hòa thượng thấy không, nó đánh té cái bệ dừa, hòa thượng trên ra coi ra đào trên đó, cái trên dừa nó có cái thẩm xét ở trên đó, con bị cái ông trời tứ thiên dương ông đánh. Mà bữa đó con đánh con thì con né, con không có chỗ ở thì con chạy vô, con ở chùa là con thấy ở chùa này con muốn giao tiếp với cái người trần mà con không giao tiếp được, thì cô này cũng có cái nợ nần với con nhập được chỗ cổ, chứ không phải ai cũng nhập được, bởi đầu nó khai. Thì hòa thượng nói rồi, nói thật đi nha, không có nói láo hòa thượng đó, nói thật láo là mang tội đó. Vậy sao con thuộc kinh nó dễ lắm, tại vì con đọc được tư tưởng của quý thầy, quý thầy không, thành ra còn thầy nào tụng kinh á đều có khởi tâm, trong đó quý thầy giữ cái dụng cái tâm mà tâm dụng tưởng mà tụi con ở cái thế giới tụi con là cái tâm đó tụi con bắt được hết à. Thí dụ giờ hỏi hòa thượng nói cho rõ cho tôi không hiểu à, nó nói thế này à, hòa thượng biết không, thí dụ ở trong chùa này một cái ông thầy nào đó ông tu hành đi mà ông khởi cái niệm, ông nói nhiều phước gì ngày mai có một cái người nào đem cúng cho mình một cây cà ren để ăn, thì tụi con đọc được tư tưởng cái ông thầy đó. Thay vì khi ông niệm Phật á, mà ông đừng có khởi niệm, thì tụi con nếu mà là tụi con là thiện thần á, thì tụi con xui cho cái bà nào đó đi ngang qua vô chùa, tự nhiên bắt cái ghế vô chùa, tự nhiên con xui cho cái xe cà ren bán Việt Nam á, đúng lúc đó ở bà mua, còn con khởi cái niệm con cúng dường đó con tạo phước. Còn nếu mà ổng khởi niệm á, ổng thèm coi như ăn miếp ăn xôi vậy đó, là con cũng xui cho người ta đến trúng, tại vì đọc được tư tưởng. Bởi vậy hòa thượng nói à, giờ hòa thượng hiểu rồi. Hèn chi hồi đó trong lịch sử tổ đó là có một cái ông thầy ổng tu trên núi, mà ổng tu mỗi ngày đều có người đem cơm lên ăn. Sau đó bữa đó thì ba ngày sau đó ổng biểu đừng có đem cơm lên ăn, thì thắc mắc là sao cả tuần á, thì mới ông sư phụ mới lên hỏi thì nói dạ con tu hành đó mà hàng ngày đó là có quỷ thần hoặc là họ đem đồ ở cõi trời xuống họ cúng à. Ông có sự ông vỡ, con tu hành mà con còn khởi niệm là muốn ăn đồ của người ta, tu vậy là sai rồi, con sử dụng với cái tầng này nó cái tầng vọng tưởng thôi, mà tầng vọng tưởng là ma nó đọc được, ma đọc được tâm mình là con ma, là con nói dạ đúng rồi đó, hòa thượng nói vậy đúng rồi đó. Còn cái bà già nó lại sao, khi mà bán niệm Phật á, tự nhiên bán niệm cái là con thấy hộ pháp xây xung quanh bảo mà con không đọc được cái tâm bản là gì đó, khi mà bán niệm Phật là con không biết bảo đâu nữa đó, tức là bà này bán trụ và vô sở trụ nó không có đọc được tư tưởng. Còn bà già thì khi bán niệm Phật bản tới cái chỗ nhất tâm là phải đi xuống cái tầng này, mà con ma nó ở tầng này à, hiểu chưa? Thành ra khi tại sao mà quý vị nói là cái gì mà tu mà trở này rồi là chết không ham sinh đường mà sống không sợ địa ngục, là tại vì cái chuyện thiên không tuy nhiên ở cái tầng này thôi à, cũng là vọng tưởng mà do là phước thầy được trên trời, mà ở cái tầng mà tâm ngọn này á mà hả làm ác là thành quỷ thần thôi, đúng không quý vị? Còn mà khi tu mà nhất tâm rồi đó thì các vị thiền sư á, mà khi mà ngày nhập định rồi đó, ngày chết cái ngày đi á, thì không thể nào mà quỷ dương nào mà bắt được cái ngày gì không biết ngày đi đâu, hiểu chưa? Vô cái tầng này mấy ông này đâu có lọt, tôi đâu có biết đâu. Tôi nói ví dụ bây giờ người nào mà học lớp 12 thì nhìn những người học mới có thì tôi học là biết hết à, phải không? Rồi cái người mà học lên đại học á thì nhìn mấy cái người mà mới học tôi tại đâu có gì biết bài vở hết à, mà cái người mà học tới mà là PhD mà coi như tiến sĩ rồi á thì nhìn từ A tới Z thì biết hết rồi, phải không? Thành ra đó cái level của tụi con là đọc được ở những cái lai trồ mà cái tâm ngọn vọng tưởng, phải không? Thành ra các vị thiền sư mà khi họ nhập định rồi đó thì họ còn sợ mấy ông vĩ dương đi bắt nữa không, làm sao bắt được họ? Cái bà cụ này bả niệm Phật lên tụi con không biết bả đâu cái trời đó, nhưng mà cái sông chuỗi của bả đó thì bả niệm một cái đó là bả có 25 vị thiện thần đến hộ, đúng thiệt. Quý vị lâu nay quý vị nói là giữ một giới đó năm vị, nhưng mà quý vị phải là niệm tránh niệm ra, họ có sợ quý vị chứ? Còn quý vị mà ngồi niệm Phật mà trong này coi như nghĩ tùm lum tà la tùm bậy tùm bạ, họ có một cái gì không hổ. Thành ra đừng có lầm nha, hồi sáng câu này cô nói con có 25 vị hộ pháp theo hộ cô, thì cậu không làm gì được, đừng có nghĩ vậy, cô phải niệm như bà già ra, niệm mà xuống tới cái gốc này nè, tâm vô sở trụ á, tại quý vị còn trụ á thì ma nó còn biết, quý vị thấy không? Tại sao mà khi mà tu rồi đó mà tu thiền á là dễ rớt hơn tu tịnh độ? Vì tu thiền á là tự lực ngồi thiền, đúng không quý vị? Mà khi quý vị ngồi thiền mà quý vị nhập lên sơ thiền rồi đó là lúc đó phước báo quý vị là bắt đầu ngang hàng với các tổ trình dục giới. Khi mà quý vị ngồi thiền á mà quý vị ngang ở quý vị mà giữ ngũ giới nè, giữ sa di giới thì mấy ông này mà ngồi thiền á mà quý vị đạt cái sơ thiền thì phước báo quý vị ngang các cõi trời dục giới, thì lúc đó mấy cái bà tiên nữ trên trời họ có thần thông không quý vị? Có thiên nhãn, mà trên cõi trời có thiên ma nữa, ở đây mình là có phàm ma mà trên đó có thiên ma nữa, và nó sợ ông này tiến lên nữa, cái thế ngồi hoài mà vọng tưởng chả có ma nào nó đấu được, nó đồ cái đồ này là cái đồ cò ke độc chốt, phải không? Cái đồ này hôm lát là tu là phải không có ma phá đâu, mà tu bắt đầu có ma phá đó, chẳng hạn như ông chi sự tu khá hơn ông này mới bị ma sắp sự phá, ông từ là chỉ bị ma phục linh phá thôi, hiểu không? Ông chi sự ông làm rất ngon, thì nó muốn phá cái làng A Di Đà này, nó phá vào ai? Nhắm vào những người có chức vụ tri sự, phải không? Thành như vậy đó, sau này khi mà tôi đeo cái biện pháp này là biện pháp rất là quan trọng. Khi mà cái vị tu mà khi chứng như vậy rồi đó, thì sao? Các cái bà vợ tương lai họ có thần thông đó, họ biết rằng á, dù ông này bây giờ đó, ổng là 50 tuổi, là 70 tuổi, 70 tuổi ông sẽ chết. Thì họ biết rằng như một ngày một đêm nó trên cõi trời đau lợi là 100 năm dưới này, thì tính ra là còn có mấy giờ đồng hồ nữa đón chồng rồi mình ra phi trường mình đón ba ông chồng rồi đi theo diễn bảo lãnh rồi, đúng không quý vị? Thì mấy bà đó sao? Nên đó là chồng tại họ thấy gần rồi, so với tuổi thọ mình thì nói còn 20 năm nữa, phải không? Nhưng bây giờ thấy là ông từ đó ông tu ông làm sao đó ông cỡ là cỡ ngang hai mấy bà cõi trời xứ thiên dương đi. Thì trên đó sẽ có khoảng một cung trời thiên dương thì có 500 bà, mà lên cung trời đau lợi thì có được 1000 bà vợ, thấy không? Mà lên cao hơn nữa đó, dạ ma thì 1500 bà vợ, cái càng lên càng vợ nhiều, thấy không? Thì như vậy á, các bà đó sẽ thấy là Đức Lan Quân mình sắp sửa lên. Thì sao nhìn thấy gần quá, bây giờ quý vị mà sắp sửa vợ chồng sắp qua bỏ lãnh sao? Là lo mà sắm nhà, sắm cửa mà lo mà gửi tiền về, phải không? Ở đây mà mỗi lãnh vợ thì sao, mỗi tháng đây gửi tiền về. Thì các bà trên đó bây giờ Đức Lan Quân mình là ông thân từ ông sắp sửa lên rồi, ông giờ đẹp trai lắm rồi, phải không? Ở dưới này thấy nhưng mà trên đó ông quá thân lên, ông đẹp lắm nha quý vị, nhờ uống phục linh đừng mong lần lắm. Khi ông lên nó lên cõi trời đó, thì các bà này bắt đầu mới ông khởi niệm gì đó. Ví dụ như bây giờ ông ngồi đứng sao mà sư phụ thông lai cái gì ta cũng cúng hết á, mà không ai cúng mình. Là mấy bà kia đọc được tư tưởng, bắt đầu cái mấy bà kia đó là bắt đầu xúi cho cái người nó đến, nhưng mà không xúi cho Phật tử đến cúng vào lúc này. Để lúc này vô là thầy là coi như là người tai tiếng trong này, ổng đâu có tai tiếng đâu mà họ cúng, phải không? Thì chờ cho thầy thông lai đi về rồi, phải không? Thì lúc đó là cái nhóm chư thiền đó đó họ lại có thần thông, họ biết được những người nào mà muốn lên làm Di Đà mà chưa có điều kiện lên, thì cái họ xui khí cho, nên là có người đưa cho cúng băng, hay là họ nằm mơ họ báo mộng như kiểu mà cái điều báo mộng này đó, họ báo mộng cho họ nói là phải lên làm Di Đà, đi lên đó rồi nó là tốt lắm. Thì họ bắt được, họ thấy mộng thì họ đi lên. Lúc đó là gì? Ông tri sự thì bây giờ sau phá tụ này ông phải về đâu? Ông về nhà để lo thay thế ha. Rồi tôi thì về bên Sia Tồ, sư cô Huyền Dung thì về chùa Linh Sơn, đúng không? Phật tử đây đi hết tội rồi, ở trên trời có ông Phật, dưới Phật Di Đà, trên ông địa là còn dưới là thế là ông này thôi, phải không? Là lúc đó ông này là vừa khởi cái tự nhiên đó, là có Phật tử vô dạ nhìn ông này đâu có biết gì đâu, đâu biết sao duyên dạ con xin cúng dường đại đức bà thơ, phải không? À cái mình thấy ngon, thì đó là những cái mà ma chướng đó quý vị. Cái người giảng cái này lắm, nhưng mà tôi nói cho quý vị nó rõ ràng như ban ngày. Tại sao các vị thầy mà tôi không tu á thì không ai để ý, tôi để ý rồi. Nhiều thanh niên ở ngoài nó đẹp trai, nó rất là giỏi, mặc quần jean nó buôn đầy đủ cái trội á, mà nó cạo cái đầu cũng chả có người đồng thèm á. Đó ông Từ bây giờ mà mặc quần jean nó buôn vô giống tướng cấp mà thầy đường liền. Nhưng mà ông mặc cái áo tu vô là nó tự nhiên nó đẹp. Quý vị có đồng ý không? Đó, kỳ cục lắm. Cỡ như sư cô má má ma này mà bả mặc quần jean nó buôn mà bả để cái đầu vậy mà cái chân mày nó xong kiểu đó, cái môi bắt mộng dánh để đó thôi. Là lúc đó cái gì sao vô đây không vậy tôi có cái bà kia mà hốt hụi rồi mà không trả, tôi nghĩ tướng chỉ đòi nợ được. Quý vị không biết cái cô thì có tài lắm, có tài đúng không? Chỗ hồi đó cũng cái gì hôm kia có ai coi cái hình chùa của bà cúng thầy cái tượng Phật á, tượng Phật đó đáng lẽ là cúng cho thầy đó. Mà lúc đó thầy trên núi xuống á, thầy mới làm cái chùa, mà cái chùa thầy mua cái nhà có 1.100.000 feet. Cái nhà xưa cái cửa nó có 28 inch nè, cái nhà 100 năm á, cái cửa cái được rồi, bây giờ là 36 inch. Bà nó còn cúng dường cho thầy cái tượng Phật, mình tưởng nó giỡn. Thỉnh từ Việt Nam đó con, bà thỉnh ông Phật, bà không cần đo cửa thầy hết. Nó hỏi cho cái kích thước nhiêu, 48 inch ông Phật. Tôi nói trời làm sao? Bà suy nghĩ, nó thầy giỡn quá, tiếng thông lai mà không có bằng thông hơi. Ông Phật ông ngồi như vậy phải không? Cái đùi nó 48, cái cửa 36, thì giờ mình mua cái cưa đó, mình cắt hai cái phen vậy, mình cắt hai cái phen này, cái mình đẩy vô cho cái gì đó, phải không? Nhưng mà sau đó thì tôi không nhận, bà dặn vô bà về, bà mới làm cho ông Phật. Nhưng mà ông Phật đi di chuyển từ Việt Nam qua, không biết làm sao mà nó nước nó làm hư hết, con nó lem lỗ hả, nó làm cho lem lỗ hết trọi à. cái mặt cái môi của Đức Phật đẹp như vậy. Hồi xưa nó thấy tim mình dày phải không, cái môi rất là dày. Cái cổ ngồi cũng nghĩ trời ơi, mình lập cái chùa mà cũng Phật về đó, sống ở cái bản ngồi đó, bà mua đồ về bà sơn cái môi Phật lại phải không. Mà bà nói ông Phật cái môi dày, cái tim mà con sôi mà cái môi mỏng lét, mà tôi nhiều dùng cái môi thấy thì rất là nhiều chuyện luôn. Con sơn một hồi đó, cái người với bà vô chùa hỏi sao mà cái môi giống môi cô quá vậy. Bà này ngon lành vậy đó. Rồi bà nói bà bánh cắp rồi bà làm là bà làm cho mình giờ đẹp cái gì, bữa chụp hình đẹp thì thầy cũng công nhận đẹp. Bữa con đưa cái hình đó mấy cô, con quà tay. Trong lịch sử không có phải cái ca mà một cái môi mỏng dấn là tôi làm cái môi mỏng dấn. Và trong lịch sử không có ai mà dấn nhộn tóc cho Phật Dược Sư hết á. Mà bà là cái người dấn nhộn tóc Phật Dược Sư để tôi nói nghe. Hồi đó là cái đàn Dược Sư của thầy cho mấy người bệnh ở bên Xia Cầu. Cái bà chạy tôi nó kiếm được tôi được 7 sự Phật Dược Sư. Mà cái kiểu như vậy vậy kiếm ra ra. Thì trong chùa những người mà rất là giỏi đó, làm trong ban điều hành, cái bo director của chùa đó, Thu Mập nè, Thủy nè, rồi Vũ Trung nè, vô tỉnh phải không, Hạnh Phước, tìm không ai tìm ra được. Người tìm được hai ông á thì giống nhau, thì cái ba ông lại là cái màu tóc khác phải không. Phật Dược Sư có nhiều người họ làm cái tóc màu xanh, có người màu đen. Đầu hàng hết rồi tôi nói ngày mốt khai đàn của nó dễ lắm, để con mình nói ủa cái bà này tướng vậy mà sẽ giống lắm với ai cũng đồ hàng hết. Thế ra bà đi gom hại màu nào bà không cần biết, bà lựa đúng sai về rồi bà mua thuốc nhộn, nó bà nhộn Phật. Bà nhộn hết, bà nhộn tóc một màu giống nhau rồi hai lai nữa chứ. Tôi nói ủa sao còn Việt Sư mà sao xanh lè, tóc xanh lè, ông nói tại vì bà nói hai lai. Bảy cái tượng của Việt Sư đó, bây giờ tôi làm đàn xong tôi tặng cho một cái gia đình ở dưới San Jose, làm cái đàn đứa bé mà nó bị bệnh mà máu nó không phát triển, bây giờ rất là tốt á. Thành ra cô này là cái cô mà như vậy đó, cũng làm, cũng dám làm. Mà trở lại là tôi nói là cô này là không có ai mà dám mà coi như mà chăm trang điểm mà sửa cái môi của Phật cho nó mỏng. Thành ra cổ đó mà cũng làm đẹp, làm phải công nhận là đẹp, chỉ có cái môi hơi mỏng thôi phải không. Cái gì cũng đẹp hả, mắt có một câu không, môi có cái môi có trái tim nữa không, môi mỏng nó trái tim nữa. Cứ làm chứ không còn cái môi trái tim nữa. Như vậy đó thì tôi nói lại, các cái gì tiên của trời đó họ sẽ hộ, mà họ hộ kiểu đó là ông thầy. Bởi vì khi người tu mà khởi niệm mà tu có phước là khởi cái gì thì cúng cái đó, khởi gì cúng đó. Là ví dụ như tôi á, mà vừa mất vé hay là ta mang vé rồi mà cúng người ta chục đôi á, cái gì thấy không, đủ cái chuyện hết á, là họ cúng đủ thứ là thuốc á. Tự nhiên là nghe tôi bệnh cái là người đưa thuốc tùm lum hết á. Mà nhiều khi đó cũng khổ lắm, tại vì nhiều người thương á, cái họ thấy mình bệnh vậy đó, họ anh đứa thì lấy cái nước này lên uống vừa xong, cái đứa thì đi cái nước khác uống rồi tôi tắt tiếng luôn. 4-5 thứ nó khỏi nhau mình đâu có biết cái gì đâu. Thành ra hồi mà mình chưa tu có khổ gì, khổ gì thiếu, mà tu có phước khổ gì thừa, đúng không quý vị hả. Khổ gì thiếu vậy chứ sống lâu nó, mà khổ gì thừa là mau chết, phải không quý vị. Thành ra tôi nói cho nghe là cái gì đó nó hộ riết rồi, cái ông thầy đó bắt đầu không có tu nữa hả. Mà nó hộ kiểu đó rồi đó thì cái những cái nghiệp đó, nó đưa đến cho ông thầy hết tu. Đó là tôi nói chữ thiên thôi, còn thiên ma là nó đưa vào cái bẫy để cho mà người ái người nữ lôi ra luôn. À, nó biết thiên ma nó có thần thông hơn là cái những gì trời nữa. À, thiên ma nó ở cõi trời thứ 6 là tha quá tự tại, mà ông trời tứ thiên dương nhưng trời đâu lợi với trời số 1, số 2, cái gì thấy rõ chưa? Hả? À, thành ra nó biết và nó nhìn xuống nó biết cái người đó là vợ 300 đời của cái ông này. Thì nó chỉ vô tình nó cứ xui cái bà đó đi, thì nó muốn hại này nó hại sao, giờ nó muốn hại từ nó hại sao, giờ chưa thiên hại đó là không có hại, mà giúp cho cái người chồng tương lai của mình lên cái cõi đó để mà đón đưa thành ra họ cúng dường ha. Nhưng mà thiên ban hai chỗ khác. Bắt đầu ông Từ ở đây là niệm Phật là dẫn đi kinh hành như vậy. Ông Từ thật ra ông niệm Phật đó thì ông cũng có công lực gì, nhưng mà thiên ban hay lắm, nó mới sai một cái loại tiểu ma ở dưới này mà lính mà dành đó, nhập vô một cái người nữ nào mà nó lựa cái người đó phải có duyên vợ chồng với cái ông này, phải có cái duyên vợ chồng. Bắt đầu rồi cái người nó bị nhập đi vô mà thiên ban điên, ông thầy nào chỉ cũng hết, đưa hết các chùa mà ông thầy sửng sợ và thượng lên trên trí tiện hết. Là bữa đó thiên ban nó mới mộng đó, nó là ở trên muốn trị hết ông này, nó cho má cho cô gái này nằm mộng, chỉ có lên làng A Di Đà mà kiếm ông Từ phục linh thôi là trị mới hết. Mà quý vị nằm mơ những cái gì có lên không? Lên không? Lên. Thì bắt đầu đưa con lên lên đây, thì lúc đó sư phụ không có, sư phụ không có đây, tại vì nó nhắm vào ông Từ mà. Để tôi nói cái này là những cái bẫy trong kinh Lăng Nghiêm tôi giảng đó. Đây là tôi đang giảng Lăng Nghiêm đó. Một trong những quả ma đó, cái bẫy ma cho gì thấy nè. Và bắt đầu nó đi lên. Thế đi lên đây thì vô đây là ông Từ bắt đầu hay lắm. Vô tới đây là nó dùng, nó dậy, nó cũng tốn cực nha. À, không có chịu đi, thường thường nó biết trước mà. Nó bị là người của nó mà. Nó dùng, nó dậy rồi kéo nha. Kéo nhau mà vô gặp ông Từ cái là cái nó quỳ nó sợ nó dạ à, con xin lại sư phụ, con sợ sư phụ, sư phụ tha con cái ông Từ cho mình ngon quá nha. Ngon quá phải không? Tại sao mà bao nhiêu à, cái bắt đầu bà mẹ vô thắp nhang xong cái bắt đầu đưa chuối đưa bom rồi cái nói cho thật cái công nhận ở đây là à, thầy sao mà giỏi quá, con đưa hết 150 ngôi chùa với này hòa thượng đạo cao đức trọng tụng không xong. Mà mới gặp thầy là thế con ba này nó quỳ nó lại vậy, cho con nghĩ là phước đức ông bà của con để lại đó, phải không? Cái ông Từ thì ông biết là trời, ông thấy sao thì mình chắc ngon vậy ha, mình ngon nhờ mình dẫn đi kinh thành đi lẹ, thành cái mình biết lẹ rồi, phải không? Đưa ông Đức Tâm ông dẫn đi kinh thành á, đi vòng đó đến nửa tiếng hồ, phải không? Để nó có người xỉu luôn, còn mình nhờ mình đi có 5 phút một vòng mà có lẽ ma nó sợ mình, phải không? Cái bắt đầu cái ổng đứng con ma này vô thì ổng đâu có biết chú cái gì đó, ổng cứ dẫn A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, ổng đi mà cái ma nó cục kìa. Cái cục nó nói thầy đứng lại con chịu thua, con quy y thầy, phải không? Quy y sao? Lúc đó là ông Từ chỉ cần lấy cái sợi dây của thầy để lại chùa, không cần đọc gì đó, không cần đọc chú mà dược sư hay là đọc 12 vị dược soi đại tướng mà cứ dẫn phục linh, không cần đọc cái gì hết đó. Cứ đọc một phục linh, tắt một cái phục linh là bắt đầu là con ma nó không thể đừng đọc cái chú nữa, con sợ quá. Bắt đầu cái tắt xong đeo là con ma nó quỳ xong cái nó nói hey, bây giờ thôi xin thầy cho con quy y và cho con ở tháp Địa Tạng. Nó dài vậy mà cái từ cũng dẫn qua và tụng Địa Tạng rồi kia ha, cầu siêu rồi. Bây giờ ta sư phụ của tôi cũng nói đây, sư phật tôi sư phụ mà tương lai đặt ở đây đó. À, này là ma nam hay ma nữ? Nói dạ, dạ con là ma nữ. Như vậy á, nhà ngươi á, sư phụ ta đặt chỉ là liễu gì liễu siêu, phải không? Nhưng mà ta thì chưa có biết chuẩn bị, thành ra ta đặt ngươi là phục siêu thì ta là phục linh. Rồi, mới được cái sớ là sư phụ là phục linh đặt cho hôm nay con xin đầu thành đảnh lễ Đức Địa Tạng từ bi cứu độ cho con, đệ tử của con là phục siêu. Được nhập tháp để mà tính pháp nghe kinh, rồi bắt đầu cúng xong, phải không? Cúng xong như vậy rồi bắt đầu xích ra thì cái cô bé này xích ra nó ngơ ngác, mà lúc đó là xích ra đó là con ma nó không có cho, nó nói bây giờ trong lúc quy y con không muốn ba má của con gì đứng gần đi, tại vì nó biểu nó nói đứng gần là hả, mà xuất ra là con hộp ai con nhập đó, ai dám đứng không? Không dám đứng, chỉ có mình ông Từ với con ma trong đó thôi, đúng không quý vị? Nó nói quý vị nha, tôi bây giờ á, tôi mới là ra này, quý vị làm ơn đi xa nha, không ở trong đó là tôi nhập nữa đó, thấy không? Tại vì tôi mới ra là tôi cũng phải kiếm người tôi nhập á, làm ơn đi xa thì mấy người bà con cũng là tốt, trên địa nó đâu dám, thấy không? Lúc đó ông Từ ông sẽ ở bên đó, ông đọc chú phục linh đồ xong xuôi, thấy không? Chú cho với rồi cái nhiếp xuất ra, thì lúc xuất ra cái là cái người mà đang xuất là sao? Thì té ngã thì ông Từ nó tay đỡ. Không, cái này tôi nói sự thật đó, khi mà người ta xuất ra là người ta không biết gì đâu, tại vì nhập vô mà xuất ra cái là té cái ông Từ về lòng từ bi đó, đưa tay đỡ vậy, con ma nó dùng cho bắt đầu cái nó mở mắt lên lướt rồi. Nó liếc lên rồi, cái đầu nó đang nằm cái vai sườn nè. Phải không? Sát bên nằm. Nó liếc lên nó thấy sườn. Trời ơi, thầy phục linh sao mà đẹp trai quá. Rồi sao? Hả? Bởi vì nghĩ coi ông Từ á. Phải không? Mà khi mà cái cảm giác mà cái lúc đó thì ông Từ không biết sao vậy? Ông Từ la lên thì sao? La lên thì kỳ, mà đuổi nó đi thì ổn. Cái này tử mà. Vừa chú ý gì đâu? Phải không? Tôi đang xuống người mà. Nhưng mà thẳng, không có lâu đâu. Tại vì lâu quá là cái đó bên này nó không biết là bây giờ ông thầy nó ba làm gì rồi, chạy qua. Chạy qua cái là ông Từ bắt đầu là bắt đầu hủ giùm ơn đỡ cổ tỉnh rồi. Cổ tỉnh rồi thì lúc này là cái sự thật của cổ này. Một người nữ mà bị điên mà khi mà được tỉnh rồi mà cái ông thầy là coi như là trị bệnh cho mình, phải không? Là hoàng tử của lòng em thì cô đó có cảm tình không quý vị? Tự nhiên là mình đang bị bệnh khùng điên mà bây giờ vừa tự xuất ra thì nó thấy ngay. Thì bắt đầu cái hình ảnh đầu tiên mà sau mấy tháng điên á, mở ra là thấy cái mặt ông Từ. Thì cái cô đó bắt đầu dạ con xin cảm ơn thầy, cảm ơn đức thầy cứu độ cho con mà thành ra con mới được về con đi học lại. Thế bắt đầu ông Từ ở đây á, ông về. Thì bữa đây là tới chiều á, để đi kinh hành á, thì thay vì nghĩ tới Phật Di Đạo bây giờ nhắm mắt là thấy cái mặt của kia không à. Bảo đảm. Thấy không? Thấy mà cô kia, còn cô kia về nhà vô ngồi ở đó và gieo trong đèn học học mà nhắm mắt là thấy cái thằng thầy Phục Linh đang nhìn xuống. Thì sao? Rồi như vậy làm sao? Dài ngày thì nó đâu có chịu ở yên đâu. Thấy không? Và đi lên à, thầy ở đây tự nhiên mà đi lên đâu dám nói với má. Đi học cúp cua. Cúp cua và lái cái xe nhẹ nhẹ lên rồi mua mới đồ ăn lên à, ghé Bà Đà Lạt mua mới đồ ăn. Cho ông Từ ăn. Thì ông Từ sao tính nữ lên thì đệ tử mình là cũng vô lên là sắp nhang đồ. Rồi ngồi đó là tâm sự này kia là thầy à, chẳng hay là thầy gì nhân viên nào đi tu rồi kể ra này kia đó. Thì kể qua kể lại rồi thầy khai thị cho niệm Phật. Nói chuyện đưa tới mà lui đến. Đến lúc đó thì à, lúc đầu có thầy nói thầy tu cái gì dạ thầy thì ở đây chỉ tu nhưng mà tôi nghĩ là thầy giỏi nhất là cái môn mà kinh hành niệm Phật rồi bắt đầu sau bây giờ thầy dạy cho bây giờ con muốn tu quá thầy ơi bây giờ con là cái người không biết đạo gì hết là thầy dạy con bắt đầu là dẫn ra đi. Đi kinh hành nhưng mà đầu tiên á là ông Từ sẽ đi trước để bước mà nhớ nhà nam là chân trái mà mô là chân phật phải không à nam ơi giờ là phật đi đi được ba vòng rồi cái yên tĩnh thôi nhưng mà bây giờ con phải đi là đi đằng trước thầy đi sao để điếm điếm cho đúng không phải không điếm bước cho đúng không đầu tiên á là đệ tử còn mê là đi theo thầy bây giờ đi tỉnh học rồi là thầy cứ đi coi sao đi coi có đi đúng vậy không thì đầu tiên á ông Từ này ông chỉ nhìn được có cái mặt thôi mà ông đã thẫn thờ rồi ông không nhớ bây giờ bắt đầu cô này đi lên đây thì mà đi lên để thăm cái người người tình của mình mà có phải già có phải lường gạt không có không cổ á là phải mặc đồ thiệt là đẹp phải không rồi sao mà rỡ có hoa nách thì cũng mua thuốc hoa nách xịt lên xịt ở đây ông Từ suốt ngày đi gặp mấy mẻ còn nó không quá à tại lúc đó mẻ đang còn xây dựng Đại Quan Âm phải không đi ra là hôi xi măng là hôi toàn là cái gì thúi không à tự nhiên á là gặp cái cô này sao mà đi bắt đầu đi niệm Phật thì dồn thì đương nhiên là dồn đầu tiên là nghe thầy Tâm Lai dặn là con nhờ người nữ con chỉ dồn mấy cái bằng chân thôi nha nhưng bắt đầu dồn thấy cái móng chân cái gót chân chỗ này sao nó đỏ quá tại giờ đỏ sao được cổ mới vừa đi vô cái tiệm mà barbecue vô cái tiệm mà neo để mà vừa bài cái gót chân rồi nhìn thôi cứ nhìn lên cái tới cái à. Rồi nhưng mà đi sao mà ba vòng rồi đó rồi đi hoài mà cái cô này sao thường thường nó thầy rất tịch á mỗi lần ổng dẫn đi thường thường con dẫn đi mấy vòng ba vòng nhưng mà thầy lo cái vòng eo vòng tóc vòng lưng vòng ạt không thì đâu có điếm vòng đâu đi từ 10 giờ sáng mà đi tới 2 giờ chiều và thấy cho nó ngắn quá đi. Đi hồi sau rồi bắt đầu cô cũng về, chưa có phá đâu, chưa bắt đầu về mới hai thầy trò vô đây mới xuống nhà bàn mới ngồi ăn ăn rồi bắt đầu mới nhìn nhau. Trời ơi, chiều đó chắc là tới giờ cô hồn cúng á, cô hồn cũng đói luôn. Rồi lúc đó là ông tưởng đâu có tiểu mà tụng kinh niệm Phật của mình thầy ra, bây giờ nằm ở đó là hôm trước bị có ngã vô vòng tay vậy mà nhớ người tụng kinh không được, bây giờ coi như Lăng Nghiêm cũng không có tụng luôn, chú cũng tụng luôn, A Di Đà cũng tụng, không gì tụng thì bắt đầu cái chưa đâu, cũng chưa đến đổi thì cô này cứ lên xuống chứ chưa có ngã liền đâu, đúng không quý vị? Vì ông từ mới tu mà, nhất nguyên Phật tại tiền chưa đâu, chưa, mình cũng thương thì thương nhưng mà chưa dám ra. Vì còn ngại cái bắt đầu ông tháng sau thì cái ông chi sĩ ông đi từ ở trên Madeleine ông trở về, ông trở về thì ông chi sĩ này có cái tới lại làm vậy ông nói, thì thay vì mỗi lần á ông từ á thì tháng cạo tóc 2-3 lần, chứ từng mỗi bao lâu ông cạo lần ba hai từng cạo lần, cái bằng tháng này nó cạo. Thành ra ông chi sự ông về tới nơi cái ông thấy từ sau cứ nằm ở trên cái phòng vài, ông nói ủa ông thử sao mà lâu nay râu thì dài, tóc thì dài mà cái mặt nhìn giống như sĩ ke đại quý vậy, tương tư mà. Rồi bắt đầu ông mới gọi qua mấy thầy, thì thầy qua tới nơi, nếu mà có thầy qua tới nơi thì thầy chỉ đó là ma thì cứu, mà nếu không có ông thầy là tiêu luôn. Đó là ma, một trong những cái loại ngụ ma chúng ta bị lừa. Và nên những cái vị thầy mà cứ bắt ấn thị ma này kia, tôi nói không phải lực của mình đâu, mà nó gạt, nó cho người bắt và nó nhắm vào ai là cái người đó nó làm cho sợ. Ví dụ thầy không? Thành ra là nó lừa dối chúng ta hết, và chẳng bao lâu cái ông thầy đó rất là vì cái kinh nghiệm của thiên ma nó lừa những người mà cộng nghiệp như vậy đó, để mà đưa đến, nó đưa đến. Thì quý vị thấy cái chuyện ông thầy mà xảy ra với cái sư cô này là cũng do cái ma sướng nó đã gài sẵn. Ông đã tu 13 năm rồi, thấy không? Nó gài, nó biết được như vậy, và nó cho cái cô này, tại sao những người khác là không đưa mà lại cho ông thầy này đi đi quá gian rồi quán cơm gây quỷ rồi này kia, nó đi chung rồi từ từ đầu tiên cái cô này tỏ tình đó, thì nó biết cái người hai người này có nghiệp vợ chồng được trước, biết trước, và nó cho hai người này rớt luôn ha, nếu mà không có như vậy là rớt, đã rớt rồi đó, nó phá được một người rồi đó. Thành ra như vậy tôi thấy cho quý vị nghe cái cuộc đời tu á, từ nay chúng ta đừng có khởi niệm. Còn sở dĩ cái bà già nó sợ đó, khi mà bà niệm Phật mà tới cái chỗ đó, bà chỉ nghĩ tới Phật A Di Đà, mà Phật A Di Đà là cái cảnh giới giống như là bà niệm tới cái chỗ tự tánh A Di Đà rồi làm sao ma lên được hả? Cõi A Di Đà bà là đương nhiên giảng sanh rồi đó, thì bằng như cái level của bà là level cao, ma cái này không giới, không thấy được, không có đọc được tâm bà thì không có làm sao hả? À, khi bà niệm Phật không đọc được tâm bà là coi như sợ đó. Thành ra người xưa tu mà để cho quỷ thần mà đọc được niệm đem cúng dường là bị sổ quở đó. Còn ngày nay mình tu đó mà chưa xin xuống cúng là mình mừng, phải không quý vị? Hả? Nhưng mà đừng, những cái chiêu mà mấy ngày nay nè, nó có những cái chiêu nó đang nhắm vào tôi đó. Có cái bà gì bà đến đây và bà về rồi bà nói chính là cháu ngoại của bà đó, con gái bà nói ông ngoại về mà báo mộng cái gì có không? Con đó, thì con thấy đó, đó là những cái chiêu của ma dương đó, cái chiêu đó. Tại sao? Tại vì nó muốn nhắm vào thầy để nè, bây giờ thầy là linh hồn của cái đàn A Di Đà, mà không những là linh hồn của A Di Đà mà linh hồn của pháp môn Tịnh Độ, mà linh hồn của những đệ tử ở khắp Nam Châu, đúng không quý vị? À, muốn dẹp cái đàn A Di Đà thì chả có đánh gì mà đánh ngay thầy Thông Lai. Thầy Thông Lai này nếu mà ổng đi ngoài đường á, mà ổng yếu phước á, cho xe đụng hay cho những cái gì là thầy mà gục lúc này là A Di Đà được đánh băm thì thầy bảo đảm cái gì hả? Cái gì tin không? Tan nát liền, đang xây dựng ngon lành vậy đó. Thành ra cái lúc này là lúc thầy đang giữ gìn sức khỏe số một, tức là phải đâu đâu đó có người thừa kế. Cái thứ hai mà nó phá là nó tạo ra những cái cảnh mà để cho chúng ta thấy rằng ông thầy này tu đạo cao đức trọng quá, đến nỗi mà cái người chết là chồng của cô, phải không? Mà ba của cô mà về báo cho đứa cháu ngoại, là cho đứa cháu ngoại thấy luôn đứa con gái của cô, nó thấy luôn cái mặt ông thầy này, để nó bắt cô phải đi xuống đây mà giữ pháp tu, thì bắt đầu cái sự kính trọng của cô có. Rồi nếu mà tôi không hiểu cái ma này là tôi khởi cái ngã nặng lên, đúng không quý vị? À, và từ từ đó là nó sẽ đưa tôi vào cái bẫy. Rồi quý vị thấy không, rồi những cái bẫy ma này, những cái đám ma mà nó vô đây là có những loại ma dương có ma. Thì bây giờ quý vị mình mời những cái tụi cao bồi vô đảng mà không đánh vô ăn, thì có đứa rất là thiện mà có đứa rất là ác, đúng không quý vị? Thì ma dương nó cũng trà đạo vào đó. cái điều mà nó báo mộng cho tôi, rồi nó báo mộng cho mấy cái người mà cúng mấy cái khung hình đó, thấy không? Nó làm ra một cái vở tuồng đó để tôi diễn cho quý vị thấy. Với cái nhìn của thầy đó, với cái nhìn của người khác là mừng lắm nha, mình tu chắc là khá lắm. Thầy nãy giờ người âm là họ yêu cầu là đưa khung ha, rồi nó làm cho cái cô kia cúng mà cúng trễ là ăn cổ bị bệnh này kia ha, là quý vị thấy không? Rồi nó nói là thầy không tin, nó cho thầy báo mộng mà, mà thầy không tin đó là sáng nay thầy tụng đi ha, thầy đừng có đấm khám gì hết ha. Thật ra ma đó, ma mà nó cỡ đó nó đâu có sợ cái chuyện khám, đâu sợ hộ pháp đâu, quý vị thấy không? Nhưng mà nó bài lên đến thầy mà đánh mỏ đi, đánh một hồi mỏ đi, đừng có vô chuông ha. Rồi tụi con á sẽ xô cái mỏ cho thầy thấy để coi, tụi con đến đây rất là đông, rồi những cái cơn mộng mà nó báo cho diệu sinh thấy ha, nó báo cho thấy rất đông này, thì đó là một cái bẫy của thiên ma ba tuần đó. Vì thầy biết hết, nhưng mà thầy bị hồi sáng thì tụng kinh thầy nói nè, thầy nói trước khi xảy ra cái chuyện cái mỏ dân, thầy nói nè, chúng tôi nói cho quý vị nghe nè, đi lên mộng nó báo như vậy đó, thấy không? À nó cái lá thư mà chú cười đưa cho thầy, mà chú cười đưa là thầy nghĩ chú chịu đưa, nó nói không phải, tụi con đưa cho cô Dượng Ngọc, rồi cô Dượng Ngọc đưa cho chị cô Dượng Ngọc, chị Dượng Ngọc mới đưa lại cho cái ông cười, cho cái ông thầy sẽ la hoài đó, thấy không? Nó khôn lắm. Nó nói về 4 giờ sáng thì dịch mình, nó nói rồi, nó nói thầy cũng tin hả, tụi con đến đây hộ thầy nó tăng lắm, ngày qua cũng ăn nó đúng, nó có lớn ăn hồi tôi nói lấy gì để làm chứng. Nó nói là thầy ngày mai á phải bắt đầu thầy nguyện hương đi ha, thầy tụng án lam số hai, án lam số hai rồi tịnh tam niệm án tam phạt xong rồi thầy nguyện nguyện thử diệu hương danh này xong rồi đó, thầy đừng có tụng là đánh pháp dương vô thượng bằng khánh. Nó tại sao vậy? Đánh khánh là hộ phật đóng cửa không cho con vô, đúng không? Vậy thầy đánh sao? Thầy đánh mỏ đi. Thầy làm như vậy nó mới rực rỡ đó, nó mất hết câu chuyện đó, nó làm như vậy cho mình tin. Thì thầy ra định lúc đó ông Từ ngơ ngác, tụi nó đánh đi, đánh vô họ hiểu là sao, tại lúc đó thầy vô mỏ chưa tới vô mà phải vô, vô xong rồi thầy nói trước một chút nữa là sau thầy kinh tôi sẽ nói cho quý vị nghe. Thì nó nói với tôi trong giấc mộng á, tại tôi không dám nói quý vị liền lúc đó, nếu nói lúc đó đó mà mỏ nó không rớt là tôi sanh bệnh liền sao. Thành ra mỏ tụng hết tại đã hết năm đệ lăng nghiêm cho thới đại bi thập chú, đúng không quý vị? Mà tới đại bi thập chú rồi nó cũng xong được tụng luôn cả tới mấy cái kệ kia, tới lần cuối cùng nó gần xong tới phần kệ đó, ông Quýnh nó làm cho ông dăng cái dùi mỏ dăng cái đập dăng là ông chạy lộn luôn. Thì sau khi tụng xong rồi đó, tôi mới nói cho quý vị nghe cái chuyện đó. Mà sáng tôi nói đó là quý vị chỉ khởi cái tâm là ma quỷ bây giờ quá là nó linh, nó đến đây nó hộ sư phụ mình. Bây giờ tôi mới nói đây là cái kinh Lăng Nghiêm nói về cái bẫy của ngũ ám ma đó quý vị, kinh khủng không? Nếu mà không có con mắt trí huệ mà không đọc kinh Lăng Nghiêm này là tôi sẽ dính vô cái bẫy đó liền. Quý vị hiểu thầy nói không? Sẽ dính vô cái bẫy đó liền. À không, nếu dính là sao biết được. Sao không biết được? Biết sao không biết? Phải biết chứ. Biết để mà làm cái ngã không phải đâu, biết hết là khi những vị tu mà không gặp vị thầy, bởi vì kinh Thủ Lăng Nghiêm này đó, tôi đang giải về Thủ Lăng Nghiêm đó, lâu lâu quý vị không nghe những cái chuyện này thì thầy nào nói phải không? Không nghe phải không? Không, đang cái đạo tràng nó như vậy là phải phá thôi. Một người giảng sanh là coi như là đâu có tốt cho nó đâu, quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Nó là như vậy đó. Lâu nay không có ai mà nói rõ cho quý vị cái âm mưu của ma như vậy, phải không? Đây là những cái tôi đang giảng Thủ Lăng Nghiêm đó. Nó là một trong 52 loại ma, thì khá là nhiều lắm. Nãy giờ tôi nói một loại thôi đó. À, mà nó tinh vi lắm, nó phá đến nỗi mà không ai biết là nó phá, thấy không? Mà mình á, khi mà mình phải biết được cái đường đi nước bước của nó rồi đó, mình có cái bản đồ rồi, cái gì nó phần cứng nào nó cũng phải tiêu diệt cái kinh Lăng Nghiêm và chú Lăng Nghiêm á. Bởi hòa thượng nói còn kinh Lăng Nghiêm là còn tăng, mà cái dĩa này tôi đưa ra sẽ cứu rất nhiều những vị thầy trong tương lai. Bây giờ có đồng ý không? Cứu rất nhiều. Tôi cho ông thầy phục linh trước đó. Hả? nó kinh khủng lắm, không có đơn giản như quý vị nói đâu. Bảo đảm nó sẽ xảy ra tới ngày đó. Đầu tiên là khi tôi thấy nó nhắm vào ông Trí Sự rồi tôi nói rồi đó, ông Trí Sự có công đức rồi. Nhắm vào ông Trí Sự mà mình biết mà để coi, nhưng mình làm tỉnh rồi. Nhưng mà tôi nói là mai mốt tới phiên Từ đó, thì tôi phải nói cái chuyện này để độ cho ông Từ. Ổng bây giờ là bắt đầu mấy con ma phục linh nó nhắn rồi đó. Dài bữa ta là mấy cô sẽ lên đào phục linh dài dài đó con. Con là cái người mà chỉ chỗ nào có cũ. Bạch sư phụ, bạch đại chúng, con có hai câu hỏi. Dạ. Dạ, câu hỏi thứ nhất là nếu một bệnh nhân tu tịnh độ mà bác sĩ đã cho là thua rồi thì cho đem về nhà, nhưng mà còn gắn những cái ống thở oxy đó, thì lúc đó nếu mà muốn cho cái người đó giảng sanh thì có nên rút cái ống ra để trợ nhiệm hay không? Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ nhì là một người tu tịnh độ đã chết trong vòng 49 ngày, thường thường mấy vị thầy nói là trong đã chết rồi thì không cần hộ niệm nữa, không cần tụng kinh A Di Đà nữa, không cần niệm Phật nữa, mà chỉ cần tụng kinh Địa Tạng để cho cái người đó trở lên cái đời sống cái cõi tốt lành hơn, chứ không thể giặt sanh nữa. Nhưng mà con có đọc một hai cuốn sách như thầy nói là những cuốn sách mà dạy về thân trung ấm, thì nói là trong 5 ngày đầu, trong 14 ngày đầu, trong ấy thì có những vị Phật Tỳ Lô Giá Na hoặc là Phật A Di Đà, tùy những vị Phật vậy đó, có 5 vị Phật, năm đợt phóng hào quang ra để tiếp dẫn cái những chúng sanh mà mới mất trong vòng 49 ngày để vãng sanh. Thì vấn đề đó thì như thế nào, xin sư phụ giải tỏa vấn đề đó. Tôi nói rõ, quý vị đọc kinh A Di Đà, quý vị để ý dùm. Người nào muốn tu mà giảng sanh tịnh độ đó, là Đức Phật nói là nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, nhược tứ nhật, cho tới nhược thất nhật, phải không? Nhất tâm bất loạn, làm đời này làm không được 100%. Chỉ cần cho quý vị một tiếng nhất tâm bất loạn cũng không được, chứ đừng có nói gì từ 1 tới 7 ngày, đúng không quý vị? Chắc chắn 10 niệm, quý vị ngồi yên lặng mà sáng này quý vị vô ra mà 10 lần như vậy, quý vị cũng xem một cái tạp niệm vô, đúng không? Thành ra bởi vì khi ta nói là 10 niệm mà nhất tâm lúc tâm trung được giảng sanh, thì bây giờ đó mình nói cái đó đó là phải nói cho rõ, đó là những cái bậc thượng phẩm thượng sanh. Hả? Cái mà nhất tâm bất loạn từ 1 ngày cho tới 7 ngày, cái lỗi đó là thượng phẩm thượng sanh, thượng căn thượng trí. Còn chúng ta mới đi qua cái phần mà kinh Vô Lượng Thọ nói về cái là chánh nhân giảng sanh, có không? À, cái bậc nào mà sa môn các ái ly gia như những vị tu sĩ này nè, thấy không? Rồi tu đó tất cả công đức hồi hướng thì cái người đó thượng phẩm thượng sanh, được Đức Phật A Di Đà và chết biết trước nữa. Rồi cái trung phẩm trung sanh là bận rộn không có thể các ái ly gia, nhưng mà có hành trì, có tu, có này kia thì kêu là trung phẩm trung sanh. Rồi cái bậc hạ phẩm hạ sanh đó là có giữ giới có tu, nhưng mà vì công việc làm ăn bận rộn đó là có lâu lâu có tu, nhưng mà có thời khóa nhưng mà không có ngặt, nhưng mà cái người đó kêu là đới nghiệp giảng sanh đó quý vị. Thì cái loại chúng ta đây là đới nghiệp giảng sanh. Thì loại chúng ta thì phân tích cho kỹ, Đức Phật Di Đà lúc nào cũng phóng hào quang hết, không phải là phóng cái lúc đó đâu, nhưng mà cái nghiệp của chúng ta chưa có đến, chúng ta không thấy được cái hào quang đó. Cũng như tôi nói quý vị nghe, có những người mà đến đây nghe pháp của thầy, khi cái duyên nó chưa tới, lần đầu tiên người ta đưa đó ở có băng thầy Thông Lai giảng, cái gì nghe, cái gì nghe thầy giảng dữ là bỏ liền, có không? Sốc liền. Mấy thầy cứ thầy giảng nhẹ nhàng này, giảng gì đâu mà nghe giống người dân mà xích lô xe kéo về đời có vậy, đúng không? Nhiều người nói như vậy lắm, nhưng mà họ phước lời gian sao của họ thắc mắc tại sao Thông Lai này ông giả vậy mà nhiều người đi hết tu, họ nhìn hết tu đó. Do cái thắc mắc đó họ mới lấy họ nghe. Mà khi mà họ đã chịu nghe được thầy hết một dĩa rồi đó, thì bảo đảm là cái nghiệp để mà đến với cái phương pháp thầy đã có rồi đó. Quý vị đồng ý không? Và khi họ nghe được rồi thì họ không nghe được những cái bài pháp khác. Tại vì cái quê của thầy rất là nặng, thầy là coi như 1000 mg lận, cái ông kia là cỡ 150-200 thôi. Thành do đó khi tới cái đủ duyên nó đến, mà Đức Phật A Di Đà ngài độ khi chúng ta hết cái nghiệp ở đây, ngài không muốn chúng ta là, tôi nói thí dụ bây giờ mình nộp đơn để đi định cư tại Hoa Kỳ, nếu chúng ta phải tiến hành theo cái process của Bộ Di Trú, thì tôi giảng đạo về đời nó không giống nhau đi chăng, đúng không? Cái đầu tiên á là chúng ta phải nộp giấy tờ để mà xác nhận cái lý lịch, tức là bà con Bộ Di Trú đã ru rồi đó, thì bắt đầu chúng ta mới nộp bảo trợ tài chính, rồi chúng ta khám sức khỏe, rồi chúng ta phải đầy đủ những cái thủ tục mà chúng ta là phải ký giấy mấy nợ mấy không vậy, Việt Nam nó đủ loại đúng không quý vị? Thì trước khi đi còn phải ký mấy không vậy đó. Như vậy mà bây giờ tôi hỏi quý vị có đầy đủ nè, ở bên này gửi bảo trợ tài chính nè, à, thân nhân quý vị có ăn cơm đủ nè, sức khỏe bác rồi mà quý vị có nợ, còn nợ nần ở Việt Nam mà còn không có ký được, phường địa phương không ký cho quý vị đi được không? Không đi. Thì cũng vậy, cái nghiệp của mình còn ở Việt Nam mà phải lia cho hết những cái nghiệp nợ nần quan gia trái chủ đã rồi mình mới đi. Thì cái thân này đó, Đức Phật Di Đà này nói mình phải là trả hết cái nghiệp làm người của ta bà này, đúng không quý vị? Mình trả hết cái nghiệp cũ và không tạo nghiệp mới nữa, nhưng mà chúng ta vẫn còn tạo nghiệp khi chúng ta tu tịnh độ. Thành ra Đức Phật á, ngày xưa các người tu đó họ không có tạo nghiệp nữa, mà họ chỉ xài cho hết cái nghiệp cũ thôi. Quý vị hiểu sẽ nói không? Mà chúng ta ở đây á, là vẫn vừa tu tạo phước mà tạo nghiệp cũng có, tạo nghiệp giảng sanh cũng có, mà chúng ta tạo nghiệp ta bà cũng có không quý vị? Thành ra đó mà Đức Phật Di Đà chúng ta không thấy được. Tôi nói thí dụ như bây giờ đây nè, chúng ta bắt đầu activate. Thí dụ quý vị biết á, là nó có cái website, nó có cái website để mà chúng ta vô nghe pháp của Đức Phật A Di Đà. Nhưng mà cái chúng ta đánh là chùa Tầm Nguyên đã o thì đúng, nhưng mà vô tình nó quý vị chưa đủ duyên, quý vị chưa đánh cái chùa Tầm Nguyên rồi đáp là không có chữ o, vô được trong quên website không? Không vô. Quý vị làm sao mà đánh chừng nào nó đúng hết thì nó mới vô? Thì Đức Phật A Di Đà vậy, chúng ta phải niệm đủ cái tần số của ngài, mà muốn vô cái website của Đức Phật A Di Đà của Cực Lạc á, là chúng ta phải cái gì? Là tính hạnh và nguyện. Tính hạnh và nguyện rồi đó, quý vị vô website rồi đó, mà mới đầu á, giống như cái signal điện thoại vậy đó. Quý vị thầy nói không? Chúng ta đang ở trong rừng này, có nhiều hãng cái gì gọi cái gì không có, đúng không? Tại đây nó xa cái antenna của cái công ty đó, chúng ta vẫn bắt được. Quý vị đây sử dụng cell phone bị rớt khô rồi, phải không? Vì chúng ta có đó, nhưng mà chúng ta cứ sớm nắng chịu mưa, khi nói được nó chạy vòng vòng kiếm chỗ nào nó cường, nó có cái antenna, đúng không quý vị? Thì tu tịnh độ cũng vậy đó. Chúng ta phải làm sao phải tiến gần hơn Phật Di Đà, mà tiến gần hơn là chúng ta phải hành trì đến mức gần. À, lúc đầu chúng ta bắt không được ánh sáng hào quang của Phật Di Đà, chúng ta bắt không được vì chúng ta chưa có đủ cái nghiệp để mà bắt được cái tần số của Phật Di Đà, hiểu không? Nhưng bây giờ tôi hỏi quý vị này, trước mặt thầy đây nè, có những làn sóng đang bắn, điện thoại đang bắn hay không? Nó bắn từng luôn mà tại sao mình không thấy? Thầy là cái hãng tiên mô bồ, là tượng trưng cho thầy tu bên mật tông, mà Đức Phật A Di Đà là hãng Verizon hoặc là AT&T. Thầy dùng cái điện thoại của thầy bắt qua cái làn sóng của AT&T được không? Không bao giờ được, đúng không quý vị? Thành ra mình phải làm sao mà chuyển cho đúng cái tần số của thầy mình mới bắt được. Rồi mình bắt không được, mình nói không có cái tần số của hãng ở đây đó, hàng chục hãng điện thoại nó đều bắn xung quanh chúng ta mà chúng ta không thấy, phải không quý vị? Cho tới nhà mà chúng ta mà bắt activate được thì chúng ta mở được, à thế là có đây. Thành đức ánh sáng của Phật A Di Đà là những làn sóng giống như làn sóng cell phone đang bắn đầy đây mà chúng ta không thấy. Thành ra cái lúc lâm chung mà khi hết cái việc này rồi đó, cái thời gian mà bên mật tâm nó nói đó, cái thời gian mà thành trung tâm xuất ra đó là trong 8 tiếng đồng hồ, là cái 8 tiếng dùng pháp phô qua đó, ai mà theo mật tâm á, phô qua là dùng cái lực á để chuyển vào bàn tay cho lực trưởng á, người ta đó, thì cái người đó cứu rất là dễ. Tại vì cái giai đoạn đó đó là cái người thầy phải biết khai thị, vì ánh sáng hào quang của Đức Phật A Di Đà nó sáng cho nè, mà trong khi ánh sáng của cái lục phàm á, trời người địa ngục ngạ quỷ súc sanh thì nó dịu. Bây giờ quý vị tự nhiên đang ở một cái thế giới loài người, rồi quý vị đi về Việt Nam, mà quý vị qua một cái nước Africa, Phi Châu đi, tự nhiên quý vị đang ngủ đây là quý vị giật mình, quý vị thấy đang ở một cái thế giới nào, quý vị có quảng hồn không? Quảng hồn đi, mà không bạn không bè không ai hết. Thì lúc đó ông thầy ông nói nè, phải khai thị, con bây giờ con mới vừa chết qua, con đừng có lưu luyến gì cái thân xác này, con tu tịnh độ, con hãy nhìn thầy và đọc tư tưởng thầy đây. Đức Phật A Di Đà ngài nói ánh sáng lúc nào cũng từ bi, con phải nhìn lên tượng Phật và con nhìn, con thấy cái vị nào phóng hào quang mà tướng hảo giống Đức Phật đó là Phật A Di Đà. Vì vậy những người tu tịnh độ hàng ngày bắt chúng ta phải nhìn Đức Phật A Di Đà là vậy đó quý vị, để chúng ta nhận diện đến phi trường mình biết người nào là người đó mình nhất, đúng không quý vị? Là như vậy vô tình chúng ta tu về chúng ta phải có ông thầy khai thị phải rất là giỏi. Rồi nói cái ánh sáng của Đức Phật á là ánh sáng mà nó kim sắc, A Di Đà Phật thân kim sắc, kim là màu vàng mà sắc vàng kim và rực rỡ, con nên đến đó. Còn nếu mà biết mình thấy cái vàng chói tự nhiên mình vừa ra mình thấy chói, thành ra coi ở những cái đoạn mà coi như là bên kia cửa tử của những cái cuốn sách mà do ông Đoàn Văn Thông được dịch đó quý vị, chúng ta thấy rõ đa số những người mà họ chết đi mà họ sống lại, họ thấy được là ở vừa hút ra khỏi một cái đường hầm và ánh sáng chói chang có một người đang đứng đó, phải không vậy? Mà người đó rất là từ ái. Họ bên Công giáo thì kêu đó là Thượng Đế, bên Phật mình thì kêu là Đức A Di Đà, đúng không? Nhưng mà thật ra đó quý vị nhớ, chư Phật Đức Phật Di Đà ngài không có bỏ chúng sanh nào hết. Nếu mà người Công giáo mà hướng về ngài, ngài cũng độ, đúng không quý vị? Nhưng mà vì họ không biết là ai hết ha. Thành ra tôi nói cho quý vị nghe, cái giây phút đó là 8 giờ đồng hồ. Tại sao 8 giờ đồng hồ? Vì khi nãy có trường hợp là 3 chỗ còn nóng, có những trường hợp là 4 chỗ, 5 chỗ còn nóng nữa. Hồi xưa ở Việt Nam á, vị thầy mà đi mà hộ niệm đó, người ta không cho tẩn đâu. Bởi vì có những người mà chết đi, đây nè, bạn bà thơ của ông Cười, coi như là bạn tri kỷ chứ phải là bạn girlfriend. Bà này vợ của một sĩ quan cấp tá của quân lực sinh Cộng Hòa, trung tá là bạn hiện giờ còn sống. Bà có thai hoài tử cung, đúng không? Và khi có thai hoài tử cung trước năm 75 lần, mà khi có thai hoài tử cung mà mổ kiểu nó nổ thì chết không gì. Khi bà để bà không biết, và khi đó nó dở cái buồng trứng, nó dở cái ống dẫn trứng và bà làm băng bà chết. Bà chết một ngày thôi, chết đúng 24 tiếng đồng hồ, đã đưa cho nhà xác rồi đó. Máu ra hết rồi và chết chứ sẽ không còn máu. Mà sao bà sống lại đó quý vị? Giờ bà vẫn còn sống đó, nhưng mà với cái thầy đó bà sống. Cái chuyện này là nếu mà nói Mỹ là em là không tin. Cái ốc mà 15 phút là nó đã hư được cái gì với khoa học. Nhưng mà cái khê bà này đó, bà chết 24 tiếng mà sống lại, bây giờ còn khỏe đây, phải đi nhảy đầm trong ngày hoài nè. Tôi nói là có bằng chứng luôn. Nhảy chứ không phải hai người này. Bà là 70 tuổi rồi, bảy mấy rồi? Mà bà trẻ dòm ra đó, đó là cỡ chừng 50 mấy tuổi thôi. Nhưng mà nó có một cái điểm lạ, con mắt của bà nhìn không phải là cái người mà cõi cười mình nữa. Bà biết hết, bà ngồi đây là bà nhìn bà thấy ma hết rồi á. Bà thấy long thần hộ pháp, bà thấy những cõi thiên, thấy hết. Bà thấy hết rồi. Khi chúng tôi đi hộ niệm cho một cái nhà ở San Jose, ông Cười biết, thằng chồng đó đi làm về, nó thấy vợ treo sắt cổ toàn ten ở trên cái cầu thang nhà lầu á, rồi nó sắt dây cái toàn ten đó, thì chúng tôi đi hộ niệm cái đó, chết nó giận nó ghen sắt cổ, chồng về thấy la làng lên thì cảnh sát lại gỡ ra xuống. Chúng tôi vô thì cái đám đó là trong ngày San Jose có mấy người đi, con có đi không? Chúng Cười là có đi phải không? Đó. Vừa bước vô nhà, chúng tôi lại cái nhà đó, thì trong khi nó chết mà vì tự tử thì nó không có cho cái xác liền không vô nhà hoàng được đâu, tại nó phải khám nghiệm phải không vậy? Nhưng mà chúng tôi phải lại cái nhà để mà tụng kinh. Bước vô cái nhà thì bà cũng bước vô liền, không cần chỉ cái địa điểm nào mà tự tử lại chưa nói, bà ngồi bà chỉ thầy với nó, nhỏ này nó treo chỗ này, bây giờ nó đang ngồi đây nè, bà thấy rõ luôn. Cái bà khiều thì bà nói, cô thấy nó, giờ thấy cái bắt đầu chút nữa cái mà nó vừa nó đang khóc, nó buồn. Cái bắt đầu mình nói về cái tôi nói với bà, tôi bà nói ở đây thầy nói tụi nó không có tin đâu nha, nhưng mà đừng làm tụi nó sợ. Rồi bà hộ niệm nghe bà nói gì cũng mình đi hộ niệm cho một cái nhà mà cái nhà vừa sắp cổ chết mới có ngày hôm qua kia, có gì đúng không? Bắt đầu á tụi nó dồn dồn lên, nó ngồi gần gần này hết thì cái tôi nói chị á, nói cho con ma nó đi lên trên đi, bà nó ở để con dùng, bà nhắm mắt lại bà dùng cái tư tưởng, bà nói với nó là làm ơn đi lên trên, cái nó đi trên tay ngồi trên nhà trên lầu nó đi cổ cái đó, nó đi cái gì công nhận, bữa nó thầy cũng nghe mà chú cũng nghe, nó lên nó ngồi nó kéo ghế kéo bàn trên lầu á, thì không ai dám lên hết á, lầu có ai, tại vì chồng nó chị ở dưới này, chồng tối đâu dám ngủ, chết chịu đó là tối bỏ nhà đi đâu dám ngủ, cái gì đồng ý không? Cái thầy mới đưa đệ tử ngồi lên ghế đó, mà cái nhà nó kỹ lắm, nhà nó kỹ tốt rồi, salon rồi nó lấy cái lò vôi ni lông nó bọc hết, phật tử mà vừa ngồi lên cái bàn, con ma nó dẫn trên lầu nó đi xuống, thì mình không có biết mà bà thấy, bà nói thầy nói đệ tử thầy ngồi dưới đất đi, hỏi sao vậy? Con ma này á nó rất là quý của, mà quý vị ghế nó không dám ngồi mà quý vị ngồi lên nó giận á. Các bạn nghe đi, cậu trên lầu đi xuống nè, không thấy đó mà bà thấy, bà nói tôi nói yêu cầu phật tử tôi mới nói rõ nha, là cái vị này á bộ biết bà có một chuyện biết đó, là con ma nó tự tử nó không có sức cái gì ngồi ghế nó quý lắm, ghế hồi nó quý của lắm, cái bắt đầu kêu phật tử ngồi xuống đất, nó không được ngồi ghế, nhớ không? Thì lúc đó tôi hỏi chồng có phải là đúng như vậy không, mới nói đúng rồi, con vợ con nó tánh nó kỹ lắm, nó có bà con anh chị em nên không đứa nào mà dám bước vô nhà nó hết á, đi vô nhà nó sợ mòn cái khách uống cà lon, mà cái salon nó nói nó không dám ngồi, thành ra bà này bà nói đúng, tại tôi muốn biết có phải là cái bà ông cười nói đúng không, tôi phải điều tra để mà mắc với cái ông chồng đó, thì ông chồng nói đúng rồi, vợ con nó kỹ tánh lắm, là ghế của nó là chỉ nó ngồi sao mà nó cũng dám ngồi nữa, thì làm sao mà ép út đâu dám ngồi, mà ba hồi niệm vậy cái thầy mới khai thị, thì nói giờ thầy biết rồi, con số phúc khen tương, con thật cổ giờ con mất cái thân này rồi, con còn để lại mấy đứa con nữa ha, thì nhà cửa vừa xong tự nhiên con để cho người khác vô mượn ha, thì bây giờ con đã trước sau con chết cái kiểu này là con thành thần dòng, con sẽ đi bắt nhiều người nữa chứ không phải trong người đâu, thì bây giờ con á phải hướng về Đức Phật, thầy sẽ tụng kinh, đại chúng ta đến đây là người ta vì cái lòng từ bi, chứ ta phải đến đây trên ngồi ghế đó làm gì sướng ít gì mà lại đây đứng trong cái nhà của người tự tử, phải không? Thầy mới khai thị thì nói nó vậy đó, rồi tụng kinh cái bắt đầu từ từ xin phép nó, rồi cho ta ngồi không, cái bắt đầu cho ngồi, tụng kinh xong nó cho ngồi đó, xin phép nó cho nó ngồi, rồi mà nó cái nhà nó lặng, rồi nó xin lỗi cái gì đó, nó mì âm mà nó mới chết, nó lặng như đá nha, mà bởi vì nó nóng mà nó lặng, trong nhà nó lặng, cái thằng chồng nó mới nói, nó sợ quá, nó nói tại nó ghen tương á, nó nói thầy ơi làm sao mà cầu cho nó bán nhà, mà nhà có người chết bán được không quý vị? Không được, nhưng mà tôi năn nỉ nó, tôi nói bây giờ con phải làm hết sức mà lo cho vợ con thì nó sẽ bán, thì lúc đó tôi làm xong tôi mới xin keo, thì nó bán được, tôi nó bảo đảm con cái nhà này 2 tháng bán được, mà kinh tế vừa mấy năm rồi làm sao bán được ha, vậy mà có 2 tháng nó bán nhà có tiền tử mà có người mua mà phải delay, chứ tôi phải nói rõ luôn vậy mà bán được nó, thành ra cái khê đó tôi nói cho quý vị nghe là cái bà bạn của ông này đó, bà không lúc nào bà phải mang cái kiếm, vì mà bà lấy cái kiếm ra mình nhìn con mắt bà như là con mắt nó có cái gì đó, nó không phải người, thành với cái nhìn của thầy là bà này là cái xác của cái bà vợ trung tá, nhưng mà cái người nhặt được đó là một cái người khác. Ông kỳ có xu linh gì không? Dạ không, con có xu linh. Vậy mà kiểu đi nhảy với bà đó hoài. Dạ. Thấy con mắt nó không phải là cái người ở cõi này, giống như là khi mà cái bà kia chết rồi nó gá vô một cái loại mà chưa đoạt xá, nó gá vô, thành ra khi nó gá vô thì nó có thành thông đầu cứu sống thì được. Ở Việt Nam á, trong cuộc đời tu của thầy nó có nhiều cái đám chết 2 ngày vẫn còn sống lại đó quý vị, đặt hồn tung lên đó. Thành ra nó rất là nhiều, mà cái khe đó mình không nghĩ được. Thành ra ở Việt Nam khi ông thầy đã giờ còn nóng ngực, nóng này nó kia, họ không giúp gì, họ dám tận ở Việt Nam á, họ để cho giải chuối nào mà họ coi hết lạnh hết rồi mới dám. Thành ra khi mà nói rằng có 3-4 người mà đi hộ niệm mà thấy còn nóng nhiều chỗ, tức là cái người đó không chết hẳn, cái thân tứ đại đã chết rồi, nhưng mà cái nghiệp ở cõi người chưa hết. Hiểu thầy nói cái gì không? Thân tứ đại, cái xe đã cũ rồi mà tài xế chưa chịu ra bỏ cái xe đó, đúng không quý vị? À, và như vậy là chúng ta phải trợ niệm, không có căn cứ trên cái là 8 tiếng đó là cái thời gian minimum, mà chúng ta phải tụng hoài cho tới khi nào mà còn một chỗ nóng duy nhất mới là đúng, chứ còn 2-3 chỗ nóng như cô nói là nóng tráng, nóng ngực, nóng đồ, không thể nói đó là giảm sanh được, vì lúc đó thần thức họ còn mà. Dạ, có câu hỏi liên quan đến cái việc hồ điện 8 tiếng mà tôi đi hay. Rồi đọc đi. Chuyện gì câu hỏi vô Phật kính bạch thầy, cho con được hỏi. Khi thầy vừa nói khi người mù mắt cần đến khám tiếng cho hội niệm, con có một người bạn đang bị bệnh ung thư, nằm trong bệnh viện đã một năm, và giờ anh cũng đã chuẩn bị hành trang và thường xuyên niệm Phật, nhưng mà anh đã donate những bộ phận của thân thể ảnh cho bệnh viện. Và có hỏi nhà thương thì họ cho biết cao nhất được để cái xác 2 tiếng, như vậy có đủ thời gian để hộ niệm hay không? À, vì đã donate cho bộ phận thì nhà thương phải dùng những bộ phận fresh chứ không đợi đến 8 tiếng mới lấy được. Anh bạn trước là đạo Tin Lành, nhưng sau anh theo về quy y và đã có pháp danh. Nhưng mẹ vẫn còn theo Tin Lành, nên anh nói khi mất thì trước nhất nhờ người nhà thỉnh thầy và các vị hộ niệm đến, và sau đó do các mục sư và làm lễ rửa tội. Như vậy có ảnh hưởng đến anh sẽ sanh về cõi lành không? Kính tri ân thầy. Xong rồi phải không? Dạ. Ở trong vấn đề này quý vị nào có ý kiến không? Thầy cho quý vị phát biểu rồi thầy, hay là quý vị không hiểu vấn đề này thôi thầy giảng. Thứ nhất, ông này đã theo đạo Tin Lành, và tôi nghĩ có thời gian ông sẽ nghe băng dĩa của bên Tịnh Độ chúng ta, bởi vì ông mới hồi tâm trở lại quy y, đúng không quý vị? Chứ trở ngại bây giờ là mẹ ông hả? Mẹ vẫn còn ở đạo Tin Lành, một cái trở ngại khá lớn nếu ông có cái thời di chúc, phải không quý vị? À, nếu không có di chúc á thì cái luật của nhà thương á, cái người mà có quyền mạnh nhất không phải là mẹ mà là vợ, đúng không quý vị? Ở Việt Nam chúng ta đó, mà người thân chết á, cái người mà đứng ra điều hành đó là ông già bà già, còn dâu đồ đá nữa, đúng không quý vị? Ở Việt Nam mình á, mà vợ không có quyền, còn dâu không có quyền, ở đây là vợ là số một, vợ không cho là không làm gì được, phải không? Bây giờ ông già muốn rút dây mà vợ nó không cho rút cũng được, mà ông già muốn giữ tụng mà vợ biểu rút là bác sĩ dân rút, đúng không quý vị? Thì như vậy đó, chú này chú niệm Phật ở trong nhà xương mà không có vợ thì bây giờ cái ảnh hưởng là bà mẹ. Chúng ta chỉ là những người dân, mà bà mẹ đương nhiên bà còn là theo Tin Lành thì bảo đảm con bà vừa xuất ra là bà mời mục sư lại để rửa lành làm phép, đúng không quý vị? Không có cái chuyện mà ban hội niệm chúng ta lại tụng kinh mà mấy tiếng trước vậy là mục sư sao, cái chuyện đó không có đâu, tôi bảo đảm. Nhưng mà bây giờ tôi tập trung vào cái vấn đề là hỏi, khi mà donation những cái bộ phận để người ta dùng những, ví dụ ổng đau phổi nhưng mà gan còn tốt, tim còn tốt, thận còn tốt, họ lấy họ ghép cho những người mà nó có match với DNA để họ cứu sống, thì ông này phát tâm vậy là tâm Bồ Tát, đương nhiên họ không có tiếc đâu. Khi cái người mà donation như vậy, cái người đó không tiếc, và người đó được cái phước báo không phải là phước báo giảng sanh mà phước báo lên cõi trời. Quý vị nhớ Đức Phật nói không có gì quý bằng đem cái thân mình ra bố thí, đúng không quý vị? Nhưng mà không phải bố thí giờ thì ăn sáng đâu, phước thôi. Nhưng mà cái chỗ này á, nếu ông là cái người mà tự lực mà ông biết trước và dặn sanh, ông chắc chắn 100% thì cái chuyện rất là tốt, đúng không quý vị? Tôi chỉ sợ rằng ông chưa có đủ cái trong đức niệm Phật để mà để được để dặn sanh, đúng không? Rồi khi đó mới có 2 tiếng thần thức chưa ra hết, rồi nó đẩy ông vô trong kia, nó mổ, nó lấy cái bộ phận tốt, mà khi mổ như vậy ông vẫn còn cảm giác đau ha. Mà lúc đó với cái trình độ y Phật bây giờ nó nói đâu chết rồi, không cần thuốc mê, và nó mổ mà khi đau như vậy thì ông động tâm và ông sẽ bị sân, mà sân nhẹ đó thì đi Atula, mà sân nặng đi lòi địa ngục. Ông không có cái tâm bổn sẻ, ông không có tiếng đó, nhưng mà đau nổi sân. Bây giờ đừng có nói gì nè, tụi con đi nhổ răng mà tụi con đi vừa trả tiền mà vô bác sĩ mà nó nhổ mà đau cái gì cũng giận hết đó, giận không? Như vậy thì quý vị sẽ biết rằng nó sẽ không có lợi cho cái việc giảng sanh. Thì tôi biết rằng ngay cái giờ này mà quý vị đã ký trên cái DMV Live và Rising á, quý vị có quyền thu hồi lại cái quyết định đó. Tại vì cái chuyện donation một bộ phận là giúp cho một người kia sống thêm ở cõi ta bà này nhiều lắm là 20 năm, 30 năm. Nhưng mà cái chuyện giảng sanh á, mà được về với cõi Phật á, thì sau này cái người đó trở lại một Bồ Tát về dưới đây để thành những vị thánh tăng, những cái vị mà cao tăng để mà độ sanh độ nhiều hơn. Quý vị cứu cái đó là chỉ cứu cái ngọn mà không cứu cái gốc, thầy có đồng ý cái gì không? Cái giảng sanh là chính, một người về đó giảng sanh đủ quyền được siêu thăng luôn. Một người mà giảng sanh đó với cái công đức của giảng sanh đó là đủ quyền được siêu thăng. Như bây giờ ông Tư ông đi tu đi, ông tu mà giữ giới thanh tịnh, đừng có bị gì hết trội đó ha, đừng quỷ ma phục linh mà nó giật gì đó, là ổng sẽ lúc lâm chung á, mà con lại con thay thị cho mẹ con á, mà mẹ con không được giảng sanh á, con nói mẹ, mẹ không có được giảng sanh, sau 8 tiếng rồi mà chỉ còn nóng, nóng ở lơ mơ vậy nè, nóng giữa ngực, nóng giữa trán và nóng ở bụng, ba chỗ, ba cũng như là tội cũng có, phước cũng có, là trong đó là kinh Địa Tạng á, là có nói rõ cái động đó, người đó nằm nó chết không chết mà sống không sống, phải không? Lúc đó là thân còn nằm tại giường bệnh, mà thần thức đã đi để các ti sở để đối biện các tội và phước. Cái lúc mà còn nóng như vậy là người ta đang đi ở dưới các cái chỗ mà ti sở, có phải không? Người trần mất thịt không biết tưởng là chết mà thật ra chưa chết, vì cái nghiệp nó chưa có rõ ràng. Phải phân tích rõ là cái người này đó, giống như chúng ta hồi dựng viên đến đảo mà chúng ta nộp đơn, Úc cũng nộp, Pháp cũng nộp, Hoa Kỳ cũng nộp, có không? Có những nào mà giống như nộp đơn ba chỗ không? Còn phải không? Thì cái kiểu này á, thằng Mỹ mà nó nhìn qua có thằng Pháp thì nó đá qua Pháp, thằng Pháp nhìn ra mày có bạn bè lại ngu khai, có bà con ở Úc nó đá cho Úc, rồi lại khai qua có Canada, có nhiều người vậy tưởng khai cho nhiều, thành ra là không có chỗ nào để mà nhận hết á, phải không? Mà cũng không có tội để mà để cho tuổi Indo hoặc là tuổi mà Nam Dương hoặc là cái tuổi Thái Lan nó đủ về Việt Nam, đủ cũng chưa đủ, thành ra sống không ra sống, chết ra chết, nằm ở đảo hoài. Có người thì qua 6 tháng đi, có người qua năm đi, có người nằm đó tới ngày mà ở đại trả gì Việt Nam, có không quý vị? Đó thì chúng ta giảm hết bất thầy tôi thí dụ vậy để quý vị nó hiểu rõ. Thì như vậy cái khe này là trong kinh Địa Tạng nói đó, là phải dùng cái phước lực pháp nguyện để mà hồi hướng. Đó, thành ra chết không chết, sống không sống, quý vị thấy rõ không? Mình nằm đó như mê, thân bệnh nằm đó như mê, phải không? Thần thức đã đi ở các ti sở, giờ này là rất là lâu rất khó, phải không? Mà người trần mất thịt không có biết, phải không? Thành ra gì? Lúc này là chết cũng chưa được chết cái nghiệp, mà sống cũng chưa được sống. Thì cái lúc này là chúng ta phải khai thị rất là khéo, và chúng ta mới hồi hướng, mới dùng tiền của người đó mà hứa là in kinh, ấn tống, cúng dường, phóng sanh để cho cái nghiệp nó tăng lên. Nếu mà thọ mạng đã hết thì người đó được đi trợ được giảng sanh, là họ được cái phước á, là chúng ta trợ niệm nó không bị quan gia trái chủ, mà nhớ phải hồi hướng cho quan gia trái chủ, làm ơn hồi hướng cho quan gia trái chủ. Một cái khe này vừa ngọt biết không, là cô Diệu Xuân á ở San Jose, có cái người đó muốn cúng thầy 1,000, nhưng mà thầy chưa đưa con chút, thầy đưa cô Diệu Xuân cũng đưa, là nhờ một cái người nào đem qua từ San Jose vậy, ai đem 1,000 nó qua vậy không biết, chưa có đem. Hình như là gửi cái chất cho cô Diệu Sinh trên đường đi. Cái chú này á, chú nói ba chú không có tin Phật, ba chú không tin Phật, nhưng mà ba chú đang ở trong bệnh viện bệnh rất nặng. Thì chú hỏi thầy cứu cách nào, thầy nói ba chú tin Phật, là ba con đang nằm mộ thập tử nhất sanh trong bệnh viện, thì con tụng lương vật sám và tụng Địa Tạng cho ba đi, thì chú sám hối cho tụng riêng rồi ba chú sống lại rồi, tức là cái thọ mạng con sám hối sống lại, rồi bây giờ sắp xuất viện rồi. Thì chú mới gửi 1,000 qua cúng cho thầy, mà chú muốn đích tay đưa cho thầy, thì thầy cầm đó, nhưng mà chú nữa thầy sẽ đưa lại cho cô Diệu Xuân, cho cô Diệu Ngọc, là nhiệm màu như vậy đó, là cái cán cân tội phước đã được nâng rồi. Tại vì ông tụng lương bằng sám, rồi ông tụng Địa Tạng, rồi ông làm phước, ông hứa hồi hướng, mà cái quan trọng á là ông nói con phải hồi hướng cho quan gia trái chủ. Bây giờ quý vị đang bảo lãnh phải không? Chủ nợ là nó dây con cháu nhà của quý vị, bên đó quý vị ký nợ tùm lum, mà quý vị cứ lo lót cho con ăn để nó đem cho người thân thì không bao giờ. Mà quý vị nói tôi xin hồi hướng, tôi tới tiền, tôi đi về nó đem tiền của tôi cho mấy cái người nợ thì họ tha không? Tha, đúng không? Mà thành ra phải lo hồi hướng cho quan gia trái chủ, và chủ thấy nó tác dụng đó rằng chú cảm ơn chú nói với tôi vừa xin, và chú là Phật tử San Jose phải hướng dẫn như vậy đó. Cái khe trở lại vấn đề này mà hỏi là có được giảng sanh không á, cái chú này tỷ lệ giảng sanh rất là thấp. Thứ nhất đang ở bệnh viện, thứ hai mẹ là cái người đọc tin lành. Mà bây giờ tôi hỏi quý vị đó, quý vị mà tôi không phải chê Chúa là không có mạnh, Chúa là một vị ở cõi trời, không có phỉ báng Chúa. Nhưng mà tôi hỏi quý vị, một cái người mà lại đó, rồi Canada cũng kêu, thí dụ như cực lạc là Hoa Kỳ, mà Pháp là về là cõi thiên đàng, mà hai người cùng đến để kêu lên phỏng vấn đi đâu đây hả? Thì đi không được, bên nào cũng bỏ hết đó, và cuối cùng đó là trở về Việt Nam đó hả? Thấy rõ không? Trở về Việt Nam đó, ý thầy nói là trở lại loài người đó, bởi vì nó khổ sở lắm. Thà là quý vị tin Chúa là tin luôn, mà tin Phật là tin luôn, mà cái thứ nửa nạt nửa nở nó lỡ cỡ không có đạo độ gì được, trở cái loài là, mà không có được về làm người thì trở thành cái loài là nhân phi nhân, nó sống hàng ngàn năm ở cõi người mà không có thân người, là ma đó quý vị. Thành ra tôi khuyên những người đó có quyền lên DMV hay là lên cái chỗ mà license department đó, mà mình ký cái giấy đó mình được quyền cancel đó, mà ở Mỹ không ai ở đây được hết, thì chúng ta giữ cái giấy đó và chúng ta để kêu ban hội niệm, thì nó có cái channel. Tôi biết mấy ông cha đó, tôi có chỉ một cái khe rồi, cái chú đó chú người Công giáo, là tôi Phật tử người Công giáo rất nhiều, mà chú quy y, chú giấu mẹ, giấu luôn tại người Công giáo, mà người ở ngay cái xứ Ngọc Đồng Văn Côi đó, quý vị biết không? Cái xứ đó là họ rất là cực đoan đó quý vị, mà ông không dám nó đi chùa Việt Nam, tại cho người ta thấy ông cứ đi chùa Thái Lan để cho ít các Phật tử Việt Nam. Ông xin tôi cái tượng Phật Di Đà là ông giấu nhìn nhỏ xíu mà, rồi cái ông giấu tối nó dùng niệm Phật, ông niệm lén trong phòng, mà vợ cũng Công giáo, mẹ vợ là dân Bùi Chu Pháp Diệm, ổng là Ngọc Đồng Văn Côi ha. Quý vị biết cái xứ đó không? Hai cái xứ đó mà ông cụ và ông thân ổng là ông trùng của nhà thờ nữa, thì làm sao ổng giấu dữ lắm, nó trời con có cái nghiệp gì đó mà con bị vô cái gia đình này, mà để cho bị nguyên cả dòng họ là từ là nói con là ma quỷ ha. Một lần mà họ thấy con cái tượng Phật á, họ nói là ma quỷ Satan. Thì tôi chỉ làm sao, thì ổng khi ổng tu mà ổng tu cũng tinh tấn lắm, và ổng cứ đi nghe băng mà nghe lén thôi, đi làm á là lên xe mới nghe, mà giấu trong túi không dám để cho vợ thấy nữa, là sao cùng bỏ vô download trong cái iPod á, nghe đi làm không nói gì hết á. Thành ổng trốn vợ trốn con tu cho tới khi mà ổng vào trong bệnh viện, thì ổng có cái gì chúc cho ta, thì ổng nói bây giờ khổ quá, thì biết không con á mà cũng chết rồi đó, khi sau bị ung thư thì ổng tu này cũng được 4 năm, ổng đến với Phật 4 năm, thì ổng cũng theo dõi cách thức này người Công giáo đó, rồi ổng đi như vậy đó, ổng nói bây giờ con di chúc cho thầy, con tôi có cái giấy đó rồi mà giấu hết, thì ổng notary, tôi bắt ổng bỏ trong túi một miếng, thì ổng có chết cái gì tôi cầm cái đó ra để tôi vô bệnh viện, ổng lấy số xe phone tôi hết, thì ổng mới nói bây giờ con có cái khổ này, bên Công giáo mà khi con mất á là con là tới cái stage 4 rồi, ung thư mà loại 4 rồi ha, mà cách đây tôi nói chuyện năm rồi đó. Thì bây giờ cứu sao, tôi nói bên Công giáo làm sao, nó nói khi mà con qua đời đó là mẹ con sẽ đưa vợ con đưa cha lại làm phép sức dầu rồi làm để đấy, vậy đó tôi cũng đành lắm cậu hồn ha, hay là để rửa tội ha, thành thánh rồi làm sức dầu, nói gì nhiều lắm tôi cũng để ý. Nhưng mà tôi hỏi cái đó làm 8 tiếng, mình nói không, bên Công giáo làm lẹ lắm phải không, làm chừng 20 phút 15 phút đúng không cái gì, rồi cha lại lấy thánh kinh là làm lễ như vậy là xong. Thì tôi nói á, ông làm ơn ông nói với y tá và bác sĩ ha, ông nói với y tá bác sĩ cái khe này khiêm bệnh đó, ông cũng nói rõ là sau khi chết rồi đó đưa không có đưa vô nhà xác làm thân á, là có Việt Nam trong không, hỏi trong đó có Việt Nam không, nói ở trong đó có phi với hai bên người Việt Nam, y tá trong bệnh viện đa số là phi tiếp viên và có hai người Việt Nam. Tôi nói bây giờ tôi chỉ cái đường ma đạo cho ông ha, thầy không lai là chỉ cái đường ma đạo trước rồi đó nó đưa, bây giờ mình cũng coi như là tùy quyền. Mà trong cái phòng ICU đó có hai người y tá Việt Nam mà tiền cái ca, thì bây giờ đó ông cho tiền của y tá đó đi, không phải hối lộ gì hết đó. Cho khá khá một chút, là nói là thân nhân, cô nói cô đây là bà con, tại y tá mà khi nói bà con á là nó có ưu tiên trong đó để nó ưu tiên đi, mà khi làm thủ tục xong á là người Công giáo họ làm nhiều lắm, làm tiếng hồ họ đi rồi, thì nó đẩy xác vô nhà xác, nhưng mà đừng có đẩy vô nhà xác mà để cho nhau còn biết, mà nó đẩy vô một cái phòng riêng á, trả thêm, nó có cái phòng bonus để dành á, thì trả cho nó mấy trăm, nói trước thì nó có cái trả tiền cho cái phòng đó đúng không. là thuê cái phòng đó riêng rồi đó, để ưu tiên cho những người mà thân nhân của những bác sĩ bệnh nhân hay là những cái tuổi mà bác sĩ của bệnh viện đó, ưu tiên để nó để thăm viếng đó, thì mình thuê đó bao nhiêu cũng được. Thì ông hỏi là thuê cái phòng đó 8 tiếng đồng hồ là nó sạc 500 đô, ok cho tôi đi, cho cái bà y tá đó 1000 đô, không thấy hối lộ mà định muốn vậy đó. Thì sắp xếp sau khi đó ông chết rồi đó, thì gia đình cũng vô đưa cha vô làm lễ coi như đầy đủ hết. Rồi cái tiếng hồ sơ đó bây giờ chúng tôi phải đưa đi vô trong nhà xác, bởi vì bệnh viện không có được cho để lâu. Mà con cháu họ có khen 8 tiếng đâu, đúng không quý vị? Họ vô họ khóc, họ lóc dữ lắm à, họ khóc lắm, con giáo là phải khóc nhiều, phải không? Chú gọi là phải khóc nhiều nhiều chút chứ không có. Như vậy đó, lấy ông này con giáo này, không biết là nó xương không thành. Con kêu rồi là con có... Kêu đây. Dạ, thì trước con về đây cái gì mà thầy... Khánh Thành. Dạ, thì cái con thì liên hệ với một người anh trẻ. Dạ. Bây giờ ông ấy mới mất. Dạ. Thì con cũng nói chuyện rất nhiều lần về cái bản... Bản sanh. Cho niệm của bên giáo á. Dạ. Thì gia đình cũng làm bài chuyện rất là hay là trong suốt thời gian đó là đừng có đụng chạm vào thương. Dạ. Xin các nhà thương cho báo cái đồng hồ họ cho làm. Dạ. Yeah. Thì có thể là những con đang không có thần kinh người ta mà niệm thật được. Thì yeah, bây giờ cứ cầu nguyện đi. Dạ. Yeah. Nhưng được cái là 8 tiếng không đụng thần ra. Dạ. Yeah. Dạ, cái đó là làm được. Mà không có khóc. Dạ, không có khóc. Không khóc luôn. Dạ. Dạ. Mà cái người đây thì đó là chú là cái người thân nhân công giáo là cũng biểu người ta 8 tiếng không có đụng. Rồi cũng biểu cầu nguyện nhưng mà không có đụng để cho họ được về cái cõi lành, thấy không? Ý về Đức Chúa, ý chú này cũng giúp cũng được đó. Thì cái ông này, tôi đây là cái khe của tôi là kêu như là hộ niệm chui. Dược viên đi chui, các bọn này hộ niệm chui nó mới vui cái gì. Thì bữa đó tôi đang làm, cái tự nhiên có người gọi điện thoại tôi. Thì tôi, khi những người mà có vậy tôi đều đánh cái tên vô là để tôi biết. Là tôi đánh cái tên cho là A Di Đà 1, A Di Đà 2. Là khi gọi ra nghe mà tôi thấy á, mà không có số mật mã là tôi biết không phải là cái thứ mà nằm ở trong cái danh sách tôi. Thì tôi đánh chẳng hạn như Diệu An là A Di Đà 1 là biết Diệu An mới chết rồi, thấy không? Chứ nếu mà đánh Diệu An mà sát thủ là không phải, thấy không? À, người nào mà có công tác là tôi phải đánh cái code của tôi, tôi trên lên tôi nhìn lên là tôi biết tôi phải chạy liền. Tôi thấy tôi đánh ổng là cái code của ổng là ổng là cái gì Joseph, tôi để Joseph A Di Đà là tên thánh á, với Phật á. Bắt đầu tôi chạy xuống bệnh viện, thì tôi xuống tới nơi thì tôi xuống tới nơi là ổng đứt rồi. Thì lúc đó là cái người y tá là cái người gọi tôi, thì y tá nó có 1000 đồng rồi đó, nó giúp nó trợ lực đó. Thì nó người y tá là gọi cho con cái đó, nhưng con cái ổng là toàn là dân ngọc đồng quanh coi, không đâu có gọi. Thì ổng nói là ổng đi rồi, ổng đi cái giờ đó rồi, ổng đi nãy giờ được khoảng 1 tiếng rồi mà tôi mới liên lạc được với thầy. Tại vì cái ca của tôi đó là không phải lên, mà ông chết xong rồi 1 tiếng hồ xong tới cái phiên ca tôi là cái ca mà vô để mà lo rút máy rồi này kia. Thầy y tá nó có cái ca là cái ca mà để lo cho phục sinh, mà nó là cái ca mà vô để mà dọn dẹp, để mà rút máy rút đồ là để biết ông dùng tả rồi đó. Thì ông nói là bây giờ đó, là tôi biết đó, là tôi cũng phải thông báo luôn cái nhóm mà chết kia đó, cái nhóm bác sĩ đó, thì nó thông báo cho bên kia rồi, cái nhóm mà tránh là còn bà này là chui, cái nhóm mà tránh thích là thông báo bên kia rồi. Thì cái nhóm kia nó lên là tôi vô rồi tôi thấy không thấy ông cha. Ê, nó nói, ông cha sao? Tôi nói ủa ông cha là ai? Nói, cái ông mà nãy á, ông mặc đồ vest mà ông có cái miếng trắng trắng ở đây á. Ông cha không có mặc đồ giống như bên kiểu ở Việt Nam mà mình thấy mặc đồ nguyên đồ dòng, không có. Tôi với ông cùng lên thang máy mà tôi không biết ông là ông cha, phải không? Ông đi với mấy cái người ở trong, tôi thấy đi có mấy người mặc đồ ca đòn tôi biết. À, tại vì ông này là ông con của ông Trùng mà. Ví dụ thầy nói không, đi với một đông thì lại đi tôi biết đó. Nó mặc đồ nhưng mà tôi thấy có cái ông nó cùng đi thang máy. Tôi thì tôi cũng đi như vậy lên, nhưng mà tôi đi với khoảng 4 người đệ tử của tôi. Bây giờ đó đã đi làm mà gọi cho tôi gọi được 4 người à. Thì bên kia ông đi cũng có mấy người trong ca đòn ở trong đó, rồi ông Trùng được cũng đi. Mà tới là cái lúc tôi cũng biết ông cha cùng lên một thang máy tới nơi, thì vô tới nơi cái chỉ vô thì nó hỏi cái tên bệnh viện, nó cái phòng đó thì nó chỉ ở cái phòng ICU số 18 cái lầu mấy đó. Thì tôi đứng tôi nghe cái tên đúng vậy, cái tôi cũng tôi nghĩ rồi, cái tôi nghĩ là thân nhân thôi, cái tôi cái là rà đi, mình đi xa xa không dám đi gần. Thì tôi tới cái phòng đó, nó hỏi tôi đi phòng nào, mình đâu có dám nói, tại vì chỉ cái phòng đó thì thường thường á là hỏi cái tên mà mới chết á. thì mình đâu có dám nói chung lại vô cái chuyện nào mà ông cha về vô hỏi là tới mình nữa, phải không? Thì tôi mới nói cái phòng kế bên, cái nói nơi nô cái phòng người ta này, bà Mỹ ổng ổng đang thay tả, ổng đang quê đó. Nó đuổi tôi ra. Tôi nói đại á, dù nó nói 102, tôi nói là 103 nữa. Tính người tăng gia á. Nó nói không, cái ông này á, ổng dặn là ổng đang liên ấp ở trên là có bà con gì thân nhân, ổng đâu có chết đâu mà ổng đi như vậy, phải không? Cái tôi phải ngồi dưới. Tôi gọi với cái tôi gọi là cô y tá mà trong bệnh viện, cái đó nó không có bắt phone, bắt sóng nó không có cho. Tôi gọi lại, tôi ngồi tôi chờ chút xíu sau, thấy tôi đã thấy ông cha, nhưng mà tôi thấy cái đoàn tôi nghĩ là thân nhân của họ thôi. Thì tôi ngồi chút xíu sau thì khoảng chừng nửa tiếng là cái đoàn nó họ đi xuống. Bên công giáo mà làm không có như mình đâu. Cái họ đi xuống, thì lúc đó cô nói đó, thầy nhìn đó, là cái ông đi xuống cái thang máy mà ngồi ở cái phòng mà coi đi phòng mission là ghét á. Là cái ông đó là ông cha có miếng trắng trắng cổ đó. Nó tôi nhìn tôi biết rồi, cái tôi ngồi đó. Thì sau đó cái chùa xong tôi chờ ông đi ra rồi cái tôi mới chạy lên. Thì cô y tá cụ xuống cái bấm chuông dẫn tôi vô phòng. Cô tá dẫn vô luôn. Cô nói là giờ thầy không vô cái phòng ICU nữa mà thầy phải đi qua cái phòng bonus bên đó đó. Mới đưa qua cái bonus, cái phòng đẹp lắm. Nó có đầy đủ trong ấy, bắt đầu ngồi vô là bốn chúng tôi là phụng rồi chúng ta mà sơn cho để máy luôn. Hỏi về thầy cần sử dụng máy không? Tôi mới xách thêm một cái máy nhà tụng niệm đó. Và đóng kín là hết. Thầy mở vô nhỏ thì tụng niệm, lúc đó là tôi mới là coi như sợ tụng lớn không được. Tôi có cái đồ nghề đến hộ niệm hay lắm, là tôi tụng vô trong cái máy rồi tôi đưa chuyển qua một cái earphone đó, tôi để hai cái earphone vô cho ổng, hiểu không? Tức là nó mình nghe đó, mình nghe thì âm thầm lắm nhưng mà ổng nghe rất là lớn. Tôi thử á, giống như bây giờ cái máy mà quý vị đúng vô cái earphone quý vị nghe không thì chỉ ông đó thôi. Tôi nghĩ là tôi mới lấy đút ra hay ăn được. Cái bắt đầu tôi mở cái này là tôi tụng, mà quý vị tôi tụng với cái âm thanh mạnh á, rồi tôi thử là lớn lắm. Tôi nhìn cái tần số nó nhảy, nhưng mà đút vô tôi lấy hai cái phone tôi nhét vô. Cái cô y tá ông này sao kỳ làm gì đó, tôi nhét cái phone vô để cho nó im. Rồi bắt đầu chúng tôi tụng, tôi niệm thì ổng vô tới đó đó thì tôi thấy ổng là cái kiểu ổng bị mổ mà cái gan đó, rồi cái nó xì cái người nó nước không, cái gì không nhận biết người bị đau gan á, nó nước nó đụng tôi đờ vô cái tay ổng là giống như nước mà nó phỏng cái gì nước không à. À, nó tuôn ra cái gan nó hư á, mấy ổng bị uống cái gan mà. Cái bắt đầu tôi mới tôi tụng mà ví dụ tôi với bốn người kia tụng rất là thành tâm. Rồi bắt đầu tôi khởi niệm, tôi nói bây giờ là ông tập trung hết theo thầy ha, bây giờ là ông thầy sẽ đọc cái bộ kinh Vô Lượng Thọ cho ông, tại vì lý do ông là người Công giáo mà cái bộ kinh Vô Lượng Thọ này là giải thích về 48 lời nguyện, giải thích về chánh văn, tại mình phải đọc cho người đó, tại người Công giáo mình phải đọc giới thiệu họ. Thế tôi đọc cho ông, thì tôi đọc mà tôi tập trung, tôi nghĩ đây là người đó là cha của tôi, nhớ kỹ mình phải khởi cho lòng từ bi như là đặt ra mình đặt nhận ra, thì mình khởi lòng như vậy thì cái từ trường của mình nó họ đặt được. Và tụng một hồi sau là cái mặt ông sáng lên, người đau gan cái nó đen thui à, người mình chết nó đen kinh khủng. Bắt đầu mình thấy nó từ từ nó lên. Và chúng tôi tụng như vậy là họ cho mình để 8 tiếng là ông chết, mình còn 2 tiếng là mới tôi mới tới sao. Tôi chết 1 tiếng rồi ông cha vô làm lễ này gần 1 tiếng nữa đẩy vào phòng đó. Tôi tụng 8 tiếng sau là nóng đó quý vị, thì vẫn có cứu được như thường. Mà sau này kinh nghiệm đó, nếu mà vô bệnh viện tụng đó, chúng ta mua một cái máy mà cái loại sách tay thôi, thì trong này nó có một cái microphone chúng ta cầm lên, nhưng mà chúng ta đừng cho ra speaker, chúng ta có cái adapter mà đưa ra cái earphone đó, đưa ra cái mình nhờ lỗ nhét vô đó, rồi chúng ta nhét cho hai lỗ tai cái người bác sĩ tụng đá lắm. Đó là tôi có soạn đồ nghề cho Công giáo đó. Cái máy đúng rồi, mình đút ra mình dặn á, mình thử mình tăng từ từ mình nghe lớn, rồi mình đút vô họ nghe, thành là niệm rồi cái như vậy là thay thì họ nghe hết rồi á. Thành thầy đã qua cái khe cái ông đó mà thầy thấy vẫn thành công được, tại vì người Công giáo không có đòi hỏi 8 tiếng như mình đâu, họ vô là làm xong là có như rồi đó, là họ chỉ sau đó họ đưa vô, nói đưa vô nhà xác mà họ đâu có biết đưa đâu, rồi sau đó hẹn ngày họ về là họ lo cái chuyện nhà hoàng họ rồi, đúng không? Còn mình ở đây mình mới là 8 tiếng. Thành tôi cũng ráng rồi tụng 8 tiếng cái xe đó để tôi tụng, mà tôi muốn coi nó có kết quả thế nào. Thì rất là kết quả. Thành ra cái ngày mà ổng làm lễ nhà hoàng á, là tôi cũng lại tôi đi. Khi mà cái ngày mà đưa vô nhà hoàng đó, thì tôi cũng lại tôi đi viếng. Không có lịch sự lắm, tôi cứ có lúc tôi sắp đặt với ổng hết rồi. Thì ông có viết cho tôi một cái lá thư. Ông nói trong thời gian còn sống đó là ông có cái sự mà coi như ân nghĩa với tôi, thì ông muốn tôi đến nhà hoàng để mà thăm viếng. Thành ra tôi đến nhà hoàng và chúng tôi cái đoàn tôi cũng lời đó đứng ở đó để chúng tôi nhìn cái xác của ông như thế nào. Thì tôi đến nhà hoàng thì lúc đó là ông cha mà cha chuỗi chánh lễ nè, cha gì đó, cha cha, nó kêu ba cha là cha gì, không bên đó nó kêu gì cha gì, ông nào mà coi chính rồi ông phụ gì phải không, có mấy ông có nhiều cha coi đó, cha chủ lễ à, cha chủ tế chủ tế phó tế ba ông làm, thì tự nhiên thấy cái đoàn chúng tôi ba hộ niệm mà áo tràng đi, họ cũng biết chuyện gì hết, tại vì tôi vô tới nơi tôi xin phép gặp cái thì thường thường mình vô bằng nhà hoàng có ký cái giấy đó, cái tôi đưa cái giấy ra thì cái chữ của ông, tôi nói chúng tôi đến đây không có gì để thăm viếng, tôi mua một cái vòng hoa thì họ cũng vui lắm, tự nhiên họ thấy, nhưng mà tôi vô biết không, cái thái độ của những người mà công giáo họ ngồi đó, họ giận, họ kêu cái ông trùm ra, họ nói cái ông này lung tung linh tinh, bởi vì tôi không biết, tự nhiên mình chỉ vô thăm thôi mà họ có kiểu như là họ giận lắm á liền, đúng không quý vị, họ nghĩ ông này sao mà đi hàng hai hàng ba, tôi nói tôi nhớ nè, cái ông này vớ vẩn linh tinh lung tung, đúng không ông, họ nói cũng kiểu như tại sao mà tự nhiên có cha đang cha chủ tế đang làm để mình cái bằng thầy chùa dẫn mấy bà ông tràn đi một đống vô làm gì vậy, thì lúc đó cái ông kia ông có cầm cái máy ông nói là xin các quý vị mà đến đây, quý khách đến đây là thỉnh tọa đây đến đây đó là cho cái ước nguyện hồi xưa là có ân tình với con của tôi, thằng đây có cái lá thư thỉnh tọa đến đặt cái vòng hoa thôi chứ không có làm gì hết, hiểu không, chúng tôi chỉ đặt vòng hoa, chúng tôi đi một vòng, chúng tôi dòm thì cho cái nhóm đi nó coi nó đẹp quá chừng, thì ông mới nói nhờ ơn Chúa mà con tôi đi rất là nhẹ nhàng, người miên mài đẹp quá đẹp đi, nhờ ơn Chúa. Đúng là quý vị thấy không, nghĩa là giống như cái chuyện mà tôi nói đó, quỷ Satan á, quỷ Satan là thầy là ma chiêu này, nó đi đường ma đạo cái gì nữa mà nhờ ơn Chúa. Thành ra tôi đã có làm cái khê đó rồi đó quý vị, thành ra tôi cũng vô đó tôi mới biết, rồi giờ sau này tôi mới hiểu là người Công giáo đó mà có một người theo Phật giáo đó họ giấu, họ sợ lắm, không biết tại sao vậy đó, họ không có sợ người Phật giáo mình, họ sợ cái người mà đồng đạo nhất là bà con, họ giấu giếm dễ sợ lắm, không tại vì chúng này người Công giáo biết mà. Dạ con đi đường khách nhưng mà không nói gì hết, nhưng mà con dùng khi mà nói chuyện nha, thì nói chuyện nó đi Công giáo, nhưng khi mà giải thích công việc Phật giáo vậy không nói là con là Phật giáo. À, như vậy thì mới làm việc được, tức là chỗ nào gần cần một cái người mà ngoại đạo hiện thân Phật giáo thì con hiện thân, đây là Bồ Tát Quan Âm đấy, đúng không quý vị, con cầm cái tay đi đó, quý vị thấy rõ không, rõ ràng như là ban ngày vậy đó, thành ra đâu, nhưng mà ở cái vị trí của ông này đó, ông sẽ độ được nhiều người dẫn sanh bên Công giáo, hay là cho người gọi làm chứ mình ông á bấy đi cho Phật đi là có chuyện gì hết, mà những Phật đi, nhưng mà ông âm thầm ông vô ông cứ nói biết anh biết cái nghi lễ này tăng khác đó hay lắm, mình đừng đụng vào ha, thì như vậy đừng có khóc lóc này kia, là giúp mà trong cái phương tiện rất là hay, bởi vì thầy đã rồi mà tụng một cái đám tụng chui, thành ra bây giờ thầy mới dành cái đó để độ mấy đứa Công giáo của thầy, tại có nhiều đứa nó theo mà không có theo hẳn như vừa rồi, con bị quá nặng lắm thầy. Con bị quá nặng hả, tại vì người ta bảo là vì con cô nói là ý Chúa mà. Ý Chúa à. Ai có ý kiến? Dạ, đưa cái microphone. Cô là người ngọc đồng văn trôi hay là kẻ sạch? Tôi rằng là tại sao tôi biết nè, tôi có đệ tử xứ Ngũ Phúc nè, xứ Ngọc Đồng Văn Côi nè, xứ Quỳ Chu Pháp Diệm nè, ha, rồi xứ xứ Sạc nè, rồi xứ Gia Kiệm nè, tôi rằng lắm tại tôi đệ tử. Ờ, con ở Vũng Tàu. Thầy chuyện này là chuyện có thật xảy ra ở Vũng Tàu. Dạ. Con không có chứng kiến. Dạ. Là trong lúc con làm ở bệnh viện thì cũng có căn bệnh. Lúc đầu thì ông lấy người vợ Công giáo. Dạ. Thì mỗi tuần ông chịu đi nhà thờ đi tiền đó. Nhưng sau khi ông thôi người vợ Công giáo thì ông qua ông lấy người vợ Phật giáo. Dạ. Thì ngày nào ông cũng tụng kinh rất là chuyên. Tụng kinh Phật phải không? Dạ, sư tụng kinh Phật rất là chuyên năng. Ông không tụng đọc kinh Chúa nữa. Dạ. Thì cho đến một cái ngày đó thì ổng bị bệnh nặng. Dạ. Thì bệnh viện thấy nặng quá rồi, đứa trẻ ổng đi lên trên bệnh viện trên là bệnh viện Chợ Rẫy. Thì trên đường đi thì chiếc xe của bệnh viện bị hư. Thì lúc đó có một chiếc xe của Công giáo chạy ngang, mới bắt chiếc xe đó để đưa ổng đi bệnh viện. Dạ. Nhưng khi mà lên tới cổng bệnh viện Chợ Rẫy thì ổng chết. Ổng chết thì lúc đó người nhà mới tính đi kiếm xe để đưa ổng trở về, đưa xác ổng về đó thầy. Thì lúc đó lại có cái xe của nhà chùa từ trong bệnh viện đi ra là chị cũng chở bệnh vô, rồi lo đám tang. Khi lúc mà đưa ông ra ngoài cái huyện ấy này, thì là người ta cũng đã lo hết rồi, mới là đưa ông ra huyện để mà hạ huyện. Thì đưa xuống mà cái huyện không lọt này, tức là nhỏ quá, nhỏ hơn cái bọt, mới kéo ổng lên. Kéo lên rồi thì mới phải đào tiếp nữa, đào mới là để ổng xuống cũng chưa được nữa thầy. Nó cũng còn hơi chắc cái bên hông, phải kéo ổng lên lần thứ ba nữa mới đào được, rồi mới đưa ổng xuống được. Thì con mới nghĩ không biết là cái ông này có phải gì một mình ổng đi theo hai đạo mà khi chết là bị giành giật như vậy hay không? Dạ đúng rồi đó. Dạ thương con. Con dạ. Hỏi cái đó người ta rất là cử. Con thiêu thì không thành vấn đề, nhưng mà khi con chôn đó, con đặt vào trong đó là con đừng có giỡn. Trong nghĩa địa đó nó đều có thần quỷ thần, những loại quỷ dương ở nó cai quản trong đó, quỷ dương nó giỡn nha. Khi quý vị chôn rồi đó, tại sao phải có nghi thức mở cửa mã? Quý vị không mở cửa mã đó, người thân quý vị đố mà về được đó. À, tôi nói cho quý vị nghe đó, nó có ranh giới hết ở dưới, nó đều có, không phải là giỡn đâu, nó rõ ràng lắm. Như là ở làng của thầy đó hồi xưa đó, mà hả, là trong làng có người chết là ngày mai có người chết, lúc nào chết đôi hết nó rủ nhau đi đó, mà qua một cái ranh giới thôi, cái làng khác á là không có. Cái làng của thầy là cái làng Quá An á, mà hả, bữa nay có người chết đó, là bữa kia hai trong nhà ba ngày là có người chết rồi, đi đôi không à, nó rủ nhau nó đi mà mới có cái gì thần họ bắt như vậy đó. Thành ra khi mà quý vị làm cái lễ mà hạ huyệt, động quan á, người ta không có dám đâu. Thứ nhất là những cái đám chết trùng á, không tin không được. Ở bên mật tông Phật giáo nó có hết á. Khi một cái người chết trùng á, thường thường cái đám mà bình thường á, mà chôn á, chỗ quý vị á, là họ để cái đầu ra hay là cái chân ra, chỗ quý vị biết? Hả? Hả? Không, mà khi mà để cái hồn mà trong cái nhà mà để mà chuẩn bị mà làm cái ma đó, cái đầu ra hoài hay là cái chân ra hoài? Cái đầu hả? Không, tôi nói là chết bình thường, không nói chết trùng á. Chết bình thường là cái đầu ra hoài và cái chân vô trong để cho người ta quay trở lại. Mà khi mà chết trùng á, lão thầy nó phải cho là cái chân đi ra, cái đầu ra hoài. À, cái chân ra ngoài không có đi, coi như là không chưa cái chân ra ngoài, mà họ phải kiếm cái rế đó. Ở Việt Nam mình là cái rế mà để mà đan xe để mà để cái nồi lên á, đẩy cái mặt người đó nữa, mà có nhìn cái kỹ thuật mà ngay ở trong cái chất trùng đó mà coi không thấy là đi lưu lưu. Tôi biết mà, có một người Phật tử của tôi đó, là họ đi cứ là kêu là nó trùng tan liên tán, là nó tùy, có người thì trùng á, trùng nặng á là cứ vừa 100 ngày là đi một đám, đó là trùng nặng. Còn trùng vừa vừa đó là 1 năm mới đi một đám, trùng nhẹ nhẹ thì 3 năm mới đi một đám. Mà nó đi một hơi đó cả chục người luôn mà không biết đó. Bởi vì cái áo Đà Lăng đi đó, là cái áo để mà của bên Phật giáo mình mật tông đó, để mà trị trùng đó quý vị. À, trị trùng đó, chứ không có phải là không có hiểu đâu, nó có hết. Mà khi mà chôn như vậy đó, tôi nói cho quý vị nghe đó, là phải coi ngày coi giờ hả, mà chôn là phải coi, mà ra phải có mở cửa mã, rồi phải có làm lễ đàng hoàng. Rồi cái vị thầy đó mà khi chôn rồi đó, mà muốn đưa về tới nhà nha, ví dụ tôi là hướng dẫn cái đám mà làm hạ huyệt, phải không, tức là coi như cho xuống nhập đó, rồi lấp đất lại rồi đó, thì khi đó đó là tôi phải đứng đó và tôi phải giữ giao đứa trưởng nam hoặc là đứa tôn ôm cái bát nhang những tấm hình. Trong khi đó tôi phải liên tục tôi tụng chú phá địa ngục để chú phổ triệu thỉnh. Phổ triệu thỉnh là thỉnh thôi, tiếp theo á hương linh thỉnh, hương linh triệu thỉnh đó. Nhớ không? Mà bát nhang á, đàn ông á là phải 7 cây nhang, đàn bà là 9 cây nhang, không được tắt. Đó là cái hồi xưa chúng tôi học á. Mà như vậy là tụng liên tục, chứ không có cái kiểu mà chôn rồi đó. Nhiều thầy đây không có học đó, chôn rồi cái là đi về, vong linh không có về được, rồi không có mở cửa mã luôn, đi nhiều lắm ha. Là phải thỉnh như vậy là bắt đầu thỉnh vong linh về, là nó, tại sao lại kêu là hương linh, tại vì họ đi theo cái mùi hương. Lúc đó là cái thành trung ấm, họ đi theo cái mùi hương mà mình không biết, mà lý do tại sao người ta biết, tại vì các vị ngày xưa mà họ chứng quả rồi, các vị tổ họ có cái thần nhãn, họ thấy được. Ví dụ thầy nói không? Còn bây giờ chúng tôi là phàm tăng chỉ làm theo những cái đó mà cái gì mà cao tăng ngày xưa họ bài trong mật tông đó, họ thấy được, thầy không có đọc họ thỉnh. Và trên đường đi là dụ mình chôn, mình ở Sài Gòn mà mình chôn Vũng Tàu là phải nhang phải dự trữ sẵn, không để mất. Nếu mà đứt một cây nhang tắt là coi như nó không đi được á. Mới đi mà mình trước khi mà mình muốn đi á là mình phải đi thờ ở chùa đó, thì mình ghé chùa trước, ghé đem cái bàn nó vô là nhang cũng được chấp liên tục. Cái nhang đó là cứ vừa sắp tàn là chúng ta mồi. Đèn là cũng lấy từ hai cái đèn mà cắm vầy bên nghĩa địa đó, cũng lấy luôn. Vô đó bắt đầu mới thỉnh xin phép cái hộ pháp luân thần, rồi làm một cái mâm cúng cho mấy cái người mà ma cũ đó ở trong đó đó. Cái gì đừng giỡn, là nó cũng có ma cũ hay ma mới. Bây giờ tôi hỏi xin lỗi quý vị nè, quý vị là Phật tử đúng không, phải không? Quý vị ở trong những người đến trước nè, ngủ trong cái library đó, là phải gì đầu tiên là quý vị chọn những chỗ ngon ngủ không, chọn những cái phòng mà nó có máy lạnh, có cái góc này kia đúng không? Rồi cái đợt thứ hai là ở dưới đất mà cũng cũng có máy lạnh mà nó hơi tệ tệ, đi ra vô nào chút. Đầu tiên là mấy người vô xong là lên ngủ những cái ngon, kiếm chỗ ngon nhìn ra quang cảnh. Rồi bây giờ tôi hỏi quý vị đó, một cái bà nào mà bà không có coi như biết nhiều cái lễ mà mới vô, mới vô bây giờ có chỗ sổ thì chặt rồi không thích đúng không quý vị? Quý vị là người tu nè, là mở tâm Bồ Tát này, chúng sanh vô đi thời viện độ vậy đó, mà chỗ đó còn trống cũng muốn cho mẹ nó vô ngủ là thiệt mà. Nhớ nha, hỏi con nó có rồi đấy, khi nó quý vị có không, phải không? Nhưng mà muốn biết điều làm sao, tôi nói rõ đó là muốn muốn biết á, là cái bà nó vừa vô cái ha, biết điều á, là bà đó là chẳng hạn như là ở Việt Nam mới qua bà này nè, mới qua bà này mới xuống đây thì bắt đầu biết cái dân ở đây là thích ăn đồ Việt Nam đó, thì mua mới đồ gì đó đúng không, kẹo gì hay bánh gì Việt Nam đó. Chị ơi, chị em mới Việt Nam mới qua đưa cho thầy, thầy nói rằng thầy là cái người gì, thầy là hối lộ, hối lộ mấy người ma cũ nè. Tôi nói là Phật tử thôi nha, chứ đừng nói gì ma. Cô này cũng gửi tặng cho cái gì trong phòng mỗi người cái món kẹo Việt Nam, kẹo mè sửng hay cái gì đó ha, đại khái là cái gì đó, là bắt đầu vô đây chị, ở chỗ này nè, thấy chưa, có không? Mà sống nhưng mà chết cũng giống nhau à. Rồi á, có như vậy rồi phải chưa mới chạy xuống nhà bếp nữa. Chạy nhà bếp cho mới quà nữa, thì chạy nhà bếp nhà quà cái diệu sinh diệu viên, à, chị xuống đây ăn nè, cái này ngon lắm. Nếu mà không có thì lấy cái đồ nào mà nó cũng cũ thôi ăn đi, mà có đồ mới này, đồ nó khổ này, diệu viên ăn đi rồi đó. Thì tôi nói đó, khi mà giảm về nhiều người đó, quý thầy ở đạo Phật à, là không có tin cái đủ đó, nhưng mà đúng, ông Phật không có tâm phân biệt, thầy không lai không có tâm phân biệt, vì đứa nào đến đây cũng đệ tử với thầy, thầy dù có không thì mừng hết, đều là con của thầy hết. Nhưng mà tôi thấy cho quý vị biết, tôi biết mà nhiều cái xe nó còn trống đó, mà hỏi nó có rồi hồi tôi ngủ tôi điếm rồi sao còn trống đây, thế ra là nó là xe đảng trong đó, thấy không? Thành là ma cũ ăn kiếp ma mới, mà mới ở có mấy ngày thôi mà nó đã. Tại sao mình ngủ á, đêm thứ nhất á thì cái này lạ, đêm thứ hai là những người kế bên trở thành bạn rồi, đêm thứ ba cái là đi này nhớ chỗ này rồi, nhớ không? Quý vị vô làng Di Đà đầu tiên đi vậy, nhưng mà ở thử từng có đi nhớ, nếu mà cái bà ở 49 ngày thì mốt rồi nhớ, nhớ không? Thì lý do đó Phật không cho chị kheo ở gốc cây mà ở 3 đêm, phải không? Mình tự nhiên mình ở là mình quý cái chỗ đó, rồi của mình, tại mình đặt cái ngã vô chỗ đó nó của mình rồi, phải không? Cái ngã của mình rồi, chứ cái cụ này có ở cái phòng đi mà cần 49 ngày mà đuổi cô đi cô đâu chịu đâu, phải không? Dù cho chỗ ngon cũng ở chỗ đó mà, tôi ở quen rồi cụ, phải không? Giờ đi không đi đâu, vẫn ở đó biết chưa, tôi biết mà. Thành ra có một cái mâm kêu là cúng trình, là thầy mới vô thầy nói nè, ở đây là một cái vị hương linh mới, các vị cũng là những người đã mất thân người, những vị nào mà hữu danh vô vị, hữu vị vô danh, thì bây giờ ta đến đây thầy à, người ta sắm sửa hương hoa phẩm vật gia nhi quý người ta, do có người này chết mà thầy cúng, thì con có mâm cúng thầy mới tụng một thần kinh Di Đà mà mời hết các hương linh đó, là họ là chánh tiến, còn quý vị là phụ tiến, phải không? Thì người ta thấy vui rồi, thì ăn xong thì mấy con ma nó mới cho vô để nghe kinh, phải không? Nó mới cho chỗ mới đặt lên được, nó đánh thì chết á, mà nó đánh thì chết là đi đâu? Không có, nó mới đi lòng vòng mấy cái xe đó, là nó đuổi cái gì người sống nè, đúng không? Thành ra là quý vị ngủ mấy cái xe mà lâu lâu nó lắc lắc cái giường, là mấy con ma mà đưa vô đi trình mà không có chịu đưa quạt cáp đó, có không? Ở đây có nhiều lần ngủ mấy cái giường kia mà bị lắc chưa? Có chưa? Đưa tay hai thật chứ hả? Hả? lát thanh niên tại vì cô có gửi thanh niên trong này không? Có không? Nó có hay không? Dạ, có mà có hối lộ chưa? Dạ, mới gửi hình. Thì đó, thì mới vậy. Thầy không lai giảng là phải chứng cớ đàng hoàng chứ nói không có giỡn đâu. Thì nó hỏi cái gì bây giờ tôi hỏi cái gì nè. Những bữa đó tôi hai giờ sáng tôi phải dậy để tôi đón mấy cái đoàn ở. Ông tri sự tôi thì ông mệt ông ngủ rồi. Sư cô Huyền Dung thì cũng nhập lên cái cõi trời Đao Lợi rồi. Sư cô Linh Hiền á thì cổ cũng nhập lên cõi trời Đấu Sức rồi, phải làm mệt quá. Rồi ông Từ là ổng cũng nhập vào cái cõi trời chứ là Phục Linh rồi. Tôi thấy tự nhiên á, ai cũng ngủ mà giờ này 1-2 giờ mà sao còn có mấy người kéo lọt gọt. Tại vì họ vô đây không ai tiếp, họ đi từ Alistan, họ đi từ Đà Lạt lên cái gì Úc Lan Ma lên mà họ không ghi danh cái gì nào. Thì họ nghĩ nguyên cái làng là mới có chỗ, nhưng mà họ đi họ đâu dám vô chỗ nào đâu, phải không? Thì thầy là cái người nói, ủa đi đâu vậy? Thầy mới dẫn ra và thầy kiếm chỗ và thầy lo cho rồi ngủ là dẫn xuống cho ăn. Xuống đó thì ba ngày biết là không thấy đâu ngủ trời rồi. Thầy biết sao? Nên bây giờ ngồi đi đi con, ngồi đi đi rồi cho con kiếm đi đây toilet rửa mặt lại nghe. Tôi mới mở tủ lạnh, tôi thấy còn mớ đồ xào, còn mớ đồ kia, còn mớ đồ nọ. Tôi mới ra tay, tôi nói giờ đây ăn bữa nay á, ăn đồ Nhật nha. Ủa sao thầy lấy đồ Nhật? Tôi nói tại mình tưởng niệm tới dân tsunami ăn đồ Nhật. Cái bắt đầu thầy bắt lửa lên, cái thầy đổ hết hàm bà lăng. Đồ nào cũng còn dư, chút đổ vô luôn, thấy không? Rồi tôi đi hỏi, tôi kiếm nước mà tôi không biết cái đồ sạch. Tôi mới đi vòng trên vòng dưới, tôi thấy cái nước mà mấy bà uống còn dư còn dư đó. Tôi gom hết rồi đổ vô, tới giờ mình nước mà còn dư thì nó có vi trùng thôi, nhưng mình nấu chín thì nó chết rồi. Tôi lấy hết, tôi đi một vòng, tôi lộn hơi được 10 chai nước, tôi đổ vô, nước còn dư của mấy bà đó. Trộn thằng bà lặng lại. Cái bắt đầu ấy là, bắt đầu xong đưa lên trời ăn, nó ngon quá, cái món này chưa từng biết. Mà tôi vô tình với ông tôi mắc mỡ mắm nhắm mà. Tại ngủ mơ mơ bằng bàn, mắc mỡ mắm nhắm là mỡ hai mắt đỡ. Có mấy cái đồ ăn trái sabuche mà của cái cô mấy cái bà ở dưới Florida đó. Bà đó thì cái tâm rất là không muốn cho ai ăn, chỉ cho thầy ăn thôi. Chứ mỗi ngày cứ mấy bà mà gọt cho thầy miếng á, hoặc từng trái một trái mà vì bà bữa đó bà chính thì gọt ngày nay ngay. Tôi muốn tưởng đồ ăn, tôi không biết, mắc mỡ mắm nhắm tưởng cái dĩa đồ ăn, đổ luôn cái dĩa sabuche cho đó luôn. Trộn lại. Rồi có cái bà kia bà cúng cho một dĩa hồng khô đúng không quý vị? Biết hồng khô không? Tôi thì mắt nhắm mắt mở mà bà. Tôi lúc đó là tại vì tôi cũng sợ mà mở ra động á, thì mấy cái người kia đang ngủ thì tôi cũng mờ thôi. Cái tôi mới tay mà rờ cái hồng khô mà nói, ủa cái này là chắc là nấm đông cô. Mà lấy cái dao sắc nấm đông cô sao nó dai dữ vậy? Sắc xong cái bỏ vô cái trộn luôn. Cái trộn dưới cái đồ hà bà lăng đó, ở trong đó là bữa mình ăn cái gì nhớ là đủ loại nè, hủ tiếu có nè, bún bò có nè, phải không? Rồi chả giò có nè, rồi cái hồng khô có nè, phải không? Hồng giòn á, hồng khô, rồi cái luôn cả cái mấy trái sabuche luôn trộn lên. Cái bạn ngồi bạn ăn hồi cái lỗ tai một cái. Cái món này lạ nè, cái món gì mà nó dai dai giống như là con bột ngon quá đi. Con là cái hàng mà con chưa từng biết cái món nào ngon vậy. Tôi nói cô khen thiệt hay là khen giả nó. Ngon lắm thầy. Thầy lại thử miếng này. Cái mình dồn đấy là hồng khô mà hồng khô bỏ vô á. Nó rất là ngon. Mình trộn trộn thôi á. Nó dở dở ăn dai dai nó nói trời ăn cái này nó quá ngon chưa. Con trong đời con chưa từng ăn được. Bà nói đúng là con đi con niệm Phật con có phước nè, con giái tới đây là được ăn món đặc biệt, đúng là thầy con công nhận Phật con âm linh quá. Đi trên đường ông chồng con đó ghé vô đây mua đại bà tên ngồi ăn, bây giờ đói quá rồi chạy mà biểu bà đi hồi số mà bà cứ gán mà làm neo. Ông nói em tin chí này, em tin lắm, ở chùa làng Vĩ Đàn nghe nói linh lắm, em giái Phật con âm là bảo đảm có đồ ăn ngon đặc biệt. Thế là bữa nay thấy ông thầy đãi cho món đồ ăn Nhật mà thấy hồi giờ mình ăn hết mấy cái chùa, đâu có chùa nào mà nấu ngon. Cái ngon là tại sao? Thứ đói là một. Thứ hai dù ai nấu hồng khô. Cái hồng khô á mà mình sắc ra, tôi tưởng nấm lôm á, tôi tưởng là nấm đông cô á, tôi sắc ra. Tôi sắc ra chứ nó dẻo dẻo, nó ngọt ngọt cái gì rồi nó cộng với cái chai nước miếng đó bà cụ uống á. Bỏ luôn cái nước miếng đó cái gì uống trong chai nó có cái gì không? Nước miếng này nó mới ngọt. Mà trong đó tới 20 chai là 20 cái vị mà nước miếng khỏi cho mỏi một đêm. Mà mấy bà này về vỡ thầy lắm đó. Nhưng mà không có nhiễm trùng đâu. mình nấu rồi mà vừa có công đức nữa. Cái bà này ăn ngon là sao? Tại vì bà này là 20 cái bà nào ở trong này mà uống nước mà đổ phun phí đó, thì tu mấy ngày này niệm Phật là cái đó nó đốt nó hốt hết rồi. Có phải không quý vị? Thành ra nó ăn rất là ngon mà tôi cứ dùng, tôi không biết dồn ra biết là sabuche rồi hồng khô chả giò rồi để vô xào nó đun và đun ra, thành ra nó không biết cái món gì mà thập cẩm mà cái đó nó ngon. Thành ra là đang nóng nữa rồi đói, tôi biết không, đi mà tới nơi là 2 giờ là họ đi trên kia 4 tiếng ở lên trên rồi xuống là đói rồi, bữa rồi ăn cái gì cũng ngon hết. Mà tôi lúc đó tôi nói thiệt thì đậy thiệt cái hồng khô mà cũng lấy bỏ vô luôn. Cô muốn nói ra không? Rồi tôi xin Phật mấy phút cho cô lại, để tôi đây có xin cô má má bà ba mà không cho cổ phát biểu á là cổ ho chứ cổ hen. Mà sáng này sẽ ho dữ không? Bây giờ ho gì? Bây giờ lại đây đi, lại đưa microphone, cổ tôi muốn ho bây giờ. 100 đô, bả được 30 đô, đúng không? Ví dụ giờ đó tôi thí dụ, thì giờ muốn cho bả được 100 đô công đức thì cô bỏ thêm 70 đô, 70 đô nữa thì bả cũng mới chỉ được có bao nhiêu. Cô tính cái tỷ lệ làm sao mà cô muốn 100 là cô cứ bỏ thêm đi. Nếu thầy trò chúng ta là trùng sò quá, phải không? Thầy trò chúng ta trùng sò quá, thầy là chủ trì là A Di Đà, cơ sở hàng triệu đô la vậy đó, mà sáng á thầy nói cô đó là Bạch Nha, kẹo Bạch Nha, chứ cô nói con không có Bạch Nha đâu, con có 5 căn nhà, con thắng lãnh hôn 2,500, cái cô lấy cái túi tờ tiền lục tượng của cô đó, cô bóc ra 20 đô có mặt ông Từ, thấy không? Cô nói con cúng thầy cho 20 để thấy thằng con rất là sợ, con là một người giàu có, năm căn nhà dưới tháng lãnh tiền thu mấy ngàn đồng và tiền rent một con cúng thì 20 đô, thì nói vậy là quá lớn với thầy rồi. Thôi bây giờ thầy nhận cái 20 đô này và thầy cúng lại cho chùa ha, thì hai người cũng có phước. Cái cổ nói không được đâu mà cúng cái này thì mình phải lấy cái receipt, mà cái receipt á là không biết thầy khai thế hay con khai thế, thấy không? Mà nhớ là để vô danh, cô đề nghị để vô danh, thấy không? Cô nói là không phải để trên ai, phải không? Cô nói lý do không được hỏi sao để trên ai, con nói gì hai mình nổi tiếng coi cái thầy tai tiếng chỗ này mà cúng là để vô coi nó càng tai tiếng nữa, thành ra để cái receipt mà vô danh, đúng không? Đó, receipt để vô danh hả? Để vô danh, con nói để vô danh kìa, con để ẩn danh sư phụ. À, ẩn danh. Dạ con Phật, con xin thưa sư phụ, cái đó con mới chạy cái vui chứ. À, sự thật ra đó là tự gì á, là con có chỉ còn có 1 đồng mà con cúng 20 đồng á là. Ủa? Rất là sợ. Rất là sợ quá. Dạ con nói tóm lại á là con nghe. Con có như thế này nè, con có cúng cũng như là cho mấy người mà ở địa tạng đó, ở ngoài địa tạng đó, mấy người mà xuất, mấy người mà cũng như là xuất phạt đó, rồi cái con có cúng rồi, xong rồi á là con có cúng cho cái chị bạn của con nữa, nhưng mà sao mà tùy lắm sư phụ, lần nào con cúng á thì giống như là vô công thiếu đường mà thiếu một chữ đó, nó mới vô. Con đứng con nghe không có mấy cái tên mà con cúng không có tên nào vô á, bạn của con thì không vô mà cha mẹ con cũng vô luôn nữa, con thấy rất là lạ. Chắc có lẽ là mấy người đó không có chắc con viết thiếu chữ hay gì không vô được con thiếu rồi. Cho nên á, tóm lại với sự thật ra đó là sự thật ra đó thì con có bây giờ hiện tại còn có đồng. Dạ chủ đâm cái nhà rồi lương tháng thì thay 2,500 mà sao lại còn tiền tiền rental nữa. Dạ con phải nói tiền trong nhà băng, con nói tiền trong túi con. Ồ, nhưng mà tiền nhà băng thì nhiều. Tiền trong nhà băng thì nhiều mà tiền trong túi con đồng. Con nói con muốn hỏi sư phụ là cái tụng kinh đó, mỗi ngày con đều tụng kinh cho cái chị mà đi chùa với con cái tụng. Được chứ, con tụng địa tạng. Nhưng mà mỗi một ngày con đều tụng, nhưng mà cái phước của con, cái phước con được 7 mà cái chị kia được có 3 nè. Lúc nào cũng vậy thôi. Không cho nên có. Bây giờ con có thay đổi gì cho chị được 10 mà con được. Không có thay đổi gì được hết. Dạ. Dạ. Cái nào cái người chánh là lúc nào cũng được hưởng thôi. Thì con cứ làm hoài đi, thế thì con cũng được phương phước. Nhưng mà đó, chỉ lúc mà chị cũng đau gan, lúc mà đi vô nha, thì mặt chị đang vui và vẫn còn đang vui. Dạ. Dạ. Cho nên nó con rất là lo, biết không? Tại vì chị đã chăn chối đó, là cho con. Mà con gửi ra, con gửi ba cô nó về ở đây chưa? Hay là gửi chùa cô? Con gửi mà anh muốn vô. Con có biên nữa không? Mà có đưa hình nó vô không? Con có biên vô cái cầu siêu á. À. Mà không vô. Bà tên là gì? Trần Thị Hồng Hoa, Pháp Danh Tín Nghĩa. Từ Trần ngày 3 tháng 12 niên Canh Dần. Con mỗi ngày con đều cầu biết không? Nhưng mà con đi đến làm Di Đà đó, con có biên tên chỉ vô chỗ cầu siêu đó, nhưng mà con nghe lắng nghe con. Không có đọc. Trong lúc mà sư phụ đọc thì không có. Chắc con biên cái chữ nào nó không có. Ồ, tôi thấy có cái tên là cầu siêu cho Bùi Thị Minh, thì tên ai vậy? Cái đó không phải con. Cái đó là con không phải là tên Bùi Thị Minh. Cái Bùi gì? Dạ con đó là Thích Nữ Tệ Nguyên. Không, tôi không thấy Thích Nữ Tệ Nguyên mà tôi thấy có họ Bùi. Tại vì tôi nhớ là có cái tên đó, nhưng mà thay vì ở trên á là Hương Linh á, thì cô không ghi cô lên Hương Linh, trên đó là gia chủ mà dưới là tên của cô. Mà nên tôi đâu có dám đọc đâu. Tôi đọc là cô đi nửa chừng rồi đâu, cô chết rồi ai mà là ai mà giúp vui cho làng ở Di Đà đây. Dạ không phải là Bùi Thị Minh mà là Bùi Thị Mung. Ồ. Đúng rồi. Tôi nói mắng là sai là thiệt phải không? Tôi có cái sớ là sao tôi biết cô là Bùi Thị Mung được? Dạ. Con tên Bùi Thị Minh mà con nhỏ em của con là Bùi Thị Mung, nó bị mất gạt một phần. Đó bây giờ. Tôi có cái sớ đó. Dạ con có nghe rồi. Đó. Có tên Bùi mà. Khó tôi có đọc tên cô mà giờ bây giờ cô mới được về làm với Đà đó. dạ môn thật à, bây giờ đó là nhắc tới là vui. Vui. Hồi sáng có cái người đó hỏi là tu là cõi phúc, tình là dây gai. Tình dây cẩn gai. Dạ, tình là dây cẩn gai. Về con hồi lúc mà con thất tình đó, con có đặt một cái câu, không phải một câu mà một bài nhạc á. Nó tóm lại là một bài nhạc á, tu là cõi phúc. Và một bài nữa là tình là dây quan. Và cho con xin sư phụ cho con ca tu là cõi phúc, tình là dây quan. Rồi còn một phút nữa là tới 6 giờ, tôi cho cô đúng 6 giờ con ca đi. Phút cũng lâu lắm. Dạ, hai bản nhạc hay ca 2 phút. Rồi cho 2 phút, 6 giờ 1 phút. Xin giới thiệu với quý vị, xin cô ba ba má má. Tu là cõi phúc, tình là dây quan. Dạ. Sư phụ cho bé luôn. Dạ. Ai cho tôi tình yêu để làm duyên cho cuộc đời, khi biết chỉ là mơ nên lòng nức nở. Yêu thì chưa đến, tình chưa rồi bến, nèo mô mà tìm. Thầm nghe cô đơn thoáng bước trong buồn, giá buốt về tìm sao gơi rối tìm. Nhà vắng mang nhiều cay đắng, nên thường quán than. Môn Phật đó là tình là dây quan. Còn bây giờ dạ cái đó là tình là dây quan. Bây giờ tu là cõi phúc. Dạ bây giờ bản nhạc này là tu là cõi phúc. Dạ. Tại vì tình là dây quan cho nên con đi tu. Bây giờ tu là cõi phúc nha. Ai cho tôi niềm tin? Dạ, lẽ xin con mới hỏi. Bắt đầu trở lại. Ai cho tôi? Xin lỗi. Ai cho con niềm tin? Sư phụ cho con niềm tin. Rồi. Sư phụ nói con đang tu thì con làm đi cô. Kiếp này con đi tu được. Ai cho con niềm tin để con hy sinh đổ đời, khi biết không phải là mơ nên lòng luôn mừng rỡ. Tu thì đến thiền xưa đổ bên, đến con đi tìm sao gơi gối tim. Nhà giang không mang nhiều cay đắng nên không còn quán than. Bồ Phật không còn phụ quán than là cõi phúc. Anh là Phật. Chúng ta đã có bài pháp là 3 tiếng đồng hồ rất là vui vẻ. Tôi nghĩ là chắc là trong cuộc đời không có cái gì nào mà giảng kinh Cửu Lăng Nghiêm mà chắc vui như thầy trò chúng ta, quý vị đồng ý không? Tại vì ngày mà cũng không bằng cái sư cô má lắm bà đâu, phải không? Tôi nói cái cô này nó cũng chọn lộ nghề rồi. Tôi mà biết tôi giới thiệu với Bali Bay Nai để cổ lên là cổ ăn cả Minh Quang Hồng Đào luôn á, bảo đảm không? Bảo đảm. Cô là cũng tai tiếng lắm rồi. Cái cổ nói mà đi với Quang Minh Hồng Đào hay đi Bali Bay Nai á thì chỉ mới được có danh tiếng, xong mà đi với sư phụ là được tai tiếng liền. Còn sao cổ nói lắm, có phần không cần lo. Tôi nói hôm trước ở chùa Cổ Lâm á, Diệt Thảo ở phờ cổ phải không, để mà đi vào mà hát cho Bali Bay Nai mà hát ê xa. Nhưng mà cổ nói con có phước á, có phần không cần cũng nổi tiếng, là tự nhiên con qua làng A Di Đà của thầy đó. Cổ nói cổ đi các chùa khác á, là không có chùa nào mà cho cổ phát biểu nhiều như đây, phải không con? Cổ nói là có một cái ông thầy cổ đến một cái chùa kia, ông kia làm cái sân khấu để chuẩn bị cổ lên cổ phát biểu. Cái ông nói ông thấy cô phát biểu làm sao là ông nói mai nha, cô mà phát biểu á là cô không có bước khỏi cái sân khấu này được á, không bước xuống anh. Cái cô hỏi vậy với tôi sao không bước xuống nữa, là sao tôi đạp cho cô té xuống chứ đâu. Cô nói con buồn quá, đi chùa nào cũng ăn thầy nào cho hết, mà cái mình sư phụ tông lai á là cho thành ra bây giờ con không cần đi theo coi như ông gì đó Diệp Thảo, mà con cũng nổi tiếng rồi, nổi tiếng quá chừng là 50 tiểu bang biết cô hết rồi. Cô biết bữa nay nhiều người vì ái mộ cô mà muốn coi dung nhan của cô mà đến đây có không, đưa tay thôi, thấy chưa, là ái mộ quá rồi. Không, cái cô này rất là dễ thương. Nếu mà nói một cái sự cô mà như vậy đó là tôi rất là có lợi cho chúng sanh đó quý vị, không có hại gì hết á. Thành ra tôi thấy là nếu mà làm sư cô đó thì nên ở đây mai mốt quý vị mà muốn tu á thì tôi lớn đó tôi không có nhận người nữ, quý vị nhớ không, tôi chỉ nhận người nam, thì đây là một cái người mà sư phụ quý vị nên về đứng về. Cô mai mốt đó là cô sẽ biết ông thầy mới cho người nữ đi xuất gia nữa, thầy chỉ nhận mấy ông nam thôi. Thành ra từ nay đó mà ai muốn xuất gia đó là phải nhận sư cô má má ba ba là sư phụ. Bây giờ cô đặt pháp danh là gì, nếu tụi nó xuất gia cô đặt là gì, nó trước sẽ tụi nó bừng đi. Rồi. Rồi. Rồi. Rồi. Rồi. Đưa mấy đứa coi cho tao nghe. Chứ là cổ cho biết là cổ sẽ đặt tên đó. Trời tên đẹp quá đi rồi. Bây giờ tôi hỏi lại nha, để cho người ở trên online nghe. Thầy bây giờ thầy không nhận người nữ xuất gia vì thầy không đủ đức độ để độ người nữ. Thành ra thầy chỉ độ người nam thôi. Nhưng mà trời Phật Bồ Tát cũng có lẽ là thương cho làng A Di Đà, để nhiều bà sau này muốn xuất gia là không có chỗ mà để mà mình nương tựa vào minh sư, phải không? Thì con trở thành là một tỳ kheo ni thích nữ tệ nguyên, mà con cũng chống chữ tệ, có thấy không, tệ nhãn nè, tệ giác nè, thì con bây giờ là tệ nguyên, mà con đệ tử của thầy Tân Hải mà tự nhiên nó cũng trùng, đó là cái duyên thiện định, phải không? Thì bây giờ thầy coi con như là đệ tử của thầy rồi, đúng không? Coi như bữa nay là xác nhận đệ tử là chịu không, có nhận sư phụ chưa? Chịu rồi, chịu không? Chưa chịu hả? Dạ, mô Phật, tất cả quý tất cả nói thương ai thương cả, lối đi thương ai thương cả, công ty họ hàng. Hồi lúc mà con á là bị thử thách, yeah. Lúc mà con ly dị đó thì yeah. Nếu như mà con không bỏ Phật Thích Ca đó thì yeah. Con sẽ mất con cái tài sản mất hết. Thành ra con nhất định là chọn Thích Ca, chọn Phật Tổ, là bỏ hết, bỏ luôn, bởi bỏ luôn con gái, bỏ luôn tiền bạc, bỏ luôn tất cả, chỉ có nhận Phật mà thôi. Còn bây giờ đó là sư phụ á là họ thích tất cả, họ thích ở trên thế gian này là bà con dòng họ của con. Rồi. Dạ, rồi. Sư phụ á, sư phụ cũng không ngoại lệ. Rồi. Phật. Còn á là nhận sư phụ nhận sư phụ nhận đệ tử á thì á là nói con á là đặt tên giùm. Dạ. Con á thì có nhiều người dụ dỗ con, biết không, nói cô nhận con đi, tại vì con á là rất là thương cô, con mới nói tại vì cô không có trình độ, cô nhận đệ tử á thì đi ra đi vô, đi tới đi lui, đi ra đi vô, đi vô hồn. Cô nhận đệ tử thì phải có gia tài, phải có trình độ, còn cô thì không có trình độ. Nếu như không tin thì cô ca cho mà nghe. Để con ca. Không, bây giờ ca tôi hỏi là khi mà không ra để mấy đứa này nó chưa biết cái pháp danh. Pháp danh. Mà muốn con đặt pháp danh là sao? Pháp danh á. Đứa đầu tiên. Tôi thì tôi không nhận đệ tử, nhưng mà sư phụ á là kêu con nhận đệ tử thì con nhận giùm sư phụ. Dạ, nhận giùm rồi đặt sao, đại diện nhận rồi đặt sao? Sư phụ á là thông lai. Còn á nhận đệ tử là thông minh, con rồi. có nhận một người thông minh rồi. Rồi. Rồi á là thông thảo. Rồi. Dạ, thông hiền. Rồi. Dạ. thông thương. Rồi. Dạ, con nhìn nhận có bốn đứa rồi còn nữa chứ. Dạ. Bốn đứa à? Dạ, cái chị An chỉ nói không hiểu thông hơi thì con đặt chỉ thông An. An cũng tốt. Người thông bình. Dạ. Người thông chánh. Dạ. Người thông. Thông cảm. Dạ, thông đạo, thông cảm. Dạ. Dạ, dạ nếu như mà. Dạ, cái có chị muốn làm thông thái, mình có thể chỉ thông thái. Đó. thông thái cũng tốt, dạ. Dạ, mô Phật đặt rồi bây giờ á, là cho con thuốc để con can, con dụng cổ mới được. Rồi, rồi, ca đi. Dạ, cái con dụng cổ này á, trước khi con đặt á, là con suy nghĩ á, là đặt cái tặng cho sư phụ. Dạ, hồi bữa hổm là con tặng với sư phụ rồi. Nhưng mà bây giờ đó là con tặng sư phụ rồi nhưng mà con không nói lý do. Bây giờ đó, con nói lý do là tự gì á, con không muốn nhận đệ tử cho nên con phải đặt một câu dụng cổ này để cho quý vị nào mà muốn làm đệ tử con á thì lắm lễ mà lui ra. Cái này tặng cho sư phụ nhưng mà có dính líu tới đệ tử trong tương lai vì lý do gì mà cô mama má má không nhận đệ tử sư phụ. Sư phụ ơi, đã bao năm qua con cố gắng tu hành giữ giới, giờ mới hiểu được cõi đời ảo ảnh tờ thời gian. Khi cả tuổi xuân theo ước vọng bạc vàng, thân ngọc quý vô vàng đã rơi xuống trần gian. Tại vì sư phụ nói con là người cõi trên. Thân ngọc quý như vàng đã rơi xuống trần gian, sống cảnh lang thang không bến không bờ, với nỗi hận lòng đầy tang thương, nhìn sóng đại dương trào tuôn trong biển hận cuộc đời lao đao lạnh tận sao cứ mãi cuộc tràn. Sống cảnh đa phương máu lệ tuôn tràn, còn nhớ đến tấm thân tàn đơn lạnh, nếu không tu hành thì biết phải về đâu. Đã biết trần gian là một bể sầu, đời người tan hợp tở bể dâu, sanh tử linh hồi đầy thống khổ, ngộ đạo tu hành thoát tử sanh. Thuyền trôi về nơi bến giác xa xôi, nước thuyền bao khách qua đò đã trễ hẹn lâu rồi, hãy mau về thôi. Thuyền đó về, thuyền trôi về bến giác xa xôi có nghĩa là sư phụ thấy con á, rước mấy người đó đi chùa đó, nhưng mà cái trình độ con có cho nên á, mặc dầu rước người ta đi chùa chứ cái trình độ về Tây Phương rất là xa. Con không dám nhận đệ tử, nhận đệ tử dắt nó về Tây Phương không được, tội nghiệp đó. Nghĩa là như vậy. Ai đi đà Phật, thuyền trôi về nơi bến giác xa xôi, nước thuyền bao khách qua đò đã trễ hẹn lâu rồi, hãy mau về thôi. Về đi, về nơi xa cách tình duyên, trần gian lắm cảnh u phiền, sống thòng lối về tâm hồn tao, cổ hãy mau về quê. Sống ở khác về, về quê có nghĩa là về quê. Tôi nhớ con có cái bản là quét lại quê nhà, đó là quét ca lại. quét là quê nhà à. Ở quê nhà có mama, má má, có nghĩa là ở Tây Phương có mẹ có cha, dạ nghĩa là như vậy. Dạ hãy mau quê về đi, về nơi xa cách tình duyên trần gian lắm cảnh u phiền, sẵn sòng lối về hãy mà tâm hồn đau khổ hãy mau về quê. Về quê là về quẹt. Bây giờ đó là. Ồ, về quẹt là anh không quẹt hả? Dạ, quẹt là Tây Phương. Ồ, quẹt là Tây Phương. Thiện là thiện nam là đàn ông, còn tính nữ là người đàn bà mà biết tính toán như cô là tính nữ. Dạ, tự gì á là đàn ông á thì bảy vía còn đàn bà thì chín, cho nên đàn bà thì tính nhiều hơn đàn ông. Còn á, nói tóm lại á thì con á thì bị thi khờ á, tại vì hồi nhỏ bị cổ mà khờ không dám đâu. Dạ, hồi trước kia thì con bị thi khờ nhưng mà gặp sư phụ hỏi nhiều chuyện quá con nói ra đó thì không phải hết thi khờ mà đều có nhiều chuyện đó là hồi trước á là con không biết là con bị sư phụ nói con bị không phải bị si cờ mà bị mát. con mới nói sư phụ mắc dịch xin thôi nói con. Nhưng mà bây giờ đó, con phát giác ra có lẽ là con con hát nhát ra là con mát thì nhưng mà cũng cảm ơn sư phụ là cho con biết được là không phải mát thì cũng biết được thì cũng mừng, nhưng mà cũng không cảm ơn nhiều lắm, cảm ơn chút thôi. Con cảm ơn nhiều quá là cho biết được cái hồn, cái tâm của mình. Con thì xưa con nghĩ cái tâm của con thì cũng như anh đang nghĩ vậy đó, nếu như cái tâm không ở trong thì cũng ở ngoài. Nhưng mà bây giờ con biết đó là con biết con nói chúng con nhân bồ đề giống vô trụ minh kiến diệt phi đà bổn gia ra vô nhất dạ thà thế diệt tình ai, có nghĩa là cái tâm của mình á theo tổ nói á là không có chỗ nào, không có trụ chỗ nào hết. Đúng rồi đó. Mình thấy cái gì á thì mình thấy cái gì á thì mình cái tâm mình nhào vô đó liền. Thấy cái gì là tâm nhào vô là tâm mình dính nắp rồi. Con nói tôi có dính mắt gì trên mấy người đó chứ phải tôi nha. Nhưng mà trong lúc nói vậy á, nhưng mà vẫn biết mình đang bị thất tình. Đang bị thất tình là đang dính quá trong thất tình rồi á, chứ đâu có phải không có bị cái gì. Nhưng mà thôi thì nói tới cái thất tình á, con muốn ca cái muốn ca một xin phút nữa thôi. Rồi, không bao giờ thầy nói nghe nè. Con thưa cái thằng Kevin Bùi đó, con ca bản này xong chúng ta phải hướng để thầy phủi tóc dân viên cho nó cho nên hết bệnh rồi. Dạ, để tâm đơn lên rồi. Dạ, mô Phật cảm ơn sư phụ. Tại vì cái có người hỏi tôi á là uống rượu á thì sao, thích thì ke thì phê, còn thích tình á làm sao phê được, biết không? Cái bây giờ á là để tôi hồi sáng tôi trả lời, nhưng mà tôi không có trả lời, không có trả lời làm sao mà phê. Bây giờ tôi á xin sư phụ một phút, cảm ơn sư phụ. Vợ phê là như thế này nè, hình như là nếu như có rồi thì thôi, cũng không nếu như có rồi là bận nghe lại, tại vì tôi quên rồi, mới có sáu mấy bảy chục tuổi mà hay quên á. Bây giờ ha, phê là như thế này nè, không thấy suy nghĩ nhưng mà sợ quá. phê là như thế này nè, có cái bản nhạc á, xin chúc cho anh đẹp mối duyên tình cùng người anh yêu huy quý cao sang, chỉ xót thương cho em bạn gái nghèo nàn, lỡ yêu ai rồi cầm lòng như áng mây trôi. Thế là vậy. Nhưng mà cô nói cô là cô gái nghèo nàn mà sao lại có năm cái nhà, rồi có chùa, rồi có Quan Âm Điện Đài, rồi có tiền thu được hết chuyện. Dạ, hồi lúc đó thì con còn nhỏ, con nghèo lắm. Mà bây giờ giàu không? Giờ giàu lắm phải không? Dạ, hồi lúc đó trước khi á Mỹ rước con lên chiếc xe qua $1,000,000 mấy chiếc xe nhà. Đó, Mỹ rước đi vậy đó. Dạ. Mô Phật, bây giờ thì con giàu lắm nhưng mà không có thuê nữa. Rồi, thôi chúng ta hồi hướng để chúng ta phủi tóc cho Kevin Bùi. Theo yêu cầu của sư cô Tệ Quyên là cổ muốn hồi hướng cho Kevin Bùi. Thì chúng ta hồi hướng xong á, con tiến rồi. Con xin phép chú Đức Tâm á, chú muốn trình bày vài phút với sư phụ. Rồi, rồi. Hai. Dạ, con đại đi. Dạ, chú Đức Tâm. Dạ. Dạ. Chú đi lấy microphone. Dạ, dạ. Dạ, mô Phật bạch thầy bạch đại chúng, còn với là mấy bài thơ cho thầy cho đại chúng, tại vì thấy như cô má má ba ba làm cũng thích. Rồi rồi rồi, bây giờ là tiết chiêu rồi đó, là người cứ tập tiết chiêu rồi. Dạ, mà ba bài, một bài tại vì thơ cũng ngắn thôi à. Một bài nói về ba anh em con chú Tự Giác, chú Tự Nhãn à, trong thời gian ở chùa đây tu học, với lại một bài làm cho thầy à, nói về thầy à, một người thầy rất đạo đức, và một bài nói về các cụ già à, khi mà vào trong cái làng này. Một phần dạ con bài đây là bài mới làm xong 3 tháng trước rồi mà chưa có đọc gửi email cho thầy, mà thầy nhận không có được tại vì gửi vào spam rồi nên bài này là thầy tôi à, thầy tôi thông ra là một người Việt ca chỉ có một con hai trong cõi ta bà này. Như Lai cũng là thầy tu rất tinh tấn, thầy nói pháp tứ đế, thầy nói bác chánh đạo, khuyên chúng con tu tập tu theo hình lục hòa lục độ ba la mật, con được thầy cảm hóa thân thân con chịu tài, chúng con cảm ơn thầy, nguyện cầu thầy sau này sức khỏe như hiện tại là con vui mãi mãi cho tới tận địa lan. Một người đẹp trai mà chỉ có một không hai, nó là không phải là ở đây nói về thầy nói đẹp trai, mà nói ở đây nói về cái đức hạnh, nói về cái tấm lòng của thầy đối với mọi người, đối với các cụ, đối với anh em, đối với những người đệ tử của thầy, những người hay là nói về một người cha, một người từ phụ rất chi là mẫu mực đối với chúng sanh. Ở đây tấm lòng của thầy chứ là ở đây đẹp trai là đẹp về cái đức thật, cái hương thật của người đức thật. Đốc chậm chậm con đọc tay đi, con đọc chậm để cho mấy người ta nghe. Không, bài thơ này thì nghe hay nhưng mà nhiều khi người ta online đó. Đọc lớn là thời điểm nhỏ. Đọc chậm thôi, con đọc chậm. Ở để chú tự đọc. Làng tôi A Di Đà có ba chú xuất gia tụng kinh đúng thời khóa, buổi sáng tụng lăng nghiêm tịnh độ dạ vâng. Dạ đây thầy tôi Thích Thông Lai là một người đẹp trai chỉ có một không hai trong cõi ta bà này. Như Lai cũng là thầy tu rất tinh tấn, thầy nói pháp tứ đế, thầy nói bác chánh đạo, khuyên chúng con tu tập tu theo hạnh lục hòa lục độ ba la mật, con được thầy cảm hóa thân tâm con tự tại, chúng con cảm ơn thầy, nguyện cầu thầy sau này sức khỏe như hiện tại là con vui mãi mãi cho đến tận vị lai. Tại vì con thấy ra thầy con nghe cầu chư Phật gia hộ cho thầy sức khỏe. Dạ con hai bài nữa. Bà nói về các cụ đi. Dạ, ở đây một bài này nói về các cụ. Tại vì cái bài này em mới làm có nửa bài à. Tại vì tôi làm nửa bài mà mới làm xong sáng đi. Dạ, bây giờ con đọc luôn. Dạ thầy làm hết sức tận tâm lòng, cũng công việc thì thầy rất tận tâm lo cho các cụ được nấu ấm, cũng vì các cụ cứ chờ trong sao cho thầy làm cho xong. Con nguyện về đây tu tinh tấn, công phu công quả cố chuyên cần, để lâu bụi trần bám vào tâm. Niệm Phật Đà thoát khỏi ta bà, ngôi nhà trần tục phiền não quá, một lòng niệm Phật đẩy nó ra. Tạm sinh chi diệt chân tâm sáng, lòng con nay muốn nói đôi lời. Dâng lên sư phụ trọn đời kính yêu, con nguyện được tiêu diêu cực lạc. Con chỉ biết từ lầm than trách, bao nhiêu năm sống trong cảnh mê, hôm nay mới biết được đường về. Quê con chẳng phải ta bà, mà quê con ở Di Đà Tây Tiên. Sau khi dứt được não phiền, thực hành giáo pháp Phật vô biên, an nhiên tự tại sống vô ngại, con xin cảm tạ công đức này hồi hướng chúng sanh trong pháp giới, chỉ thành một quả Phật mà thôi. Cái bài này cũng không thấy khác về mà thầy lo rất chi là chu đáo, từ miếng ăn cho tới giấc ngủ, nên thầy rất chi là tận tâm với các cụ. Thầy không có bỏ đó, thầy bỏ sốt, thầy rất chi là thương các bác. Dạ. Hôm trước có một bác ở bên Ba Vì qua là 12 giờ rồi, thầy cũng ngủ hết, lại chú ngủ hết, mà thầy vẫn ra, thầy lấy ba ly, thầy nấu ăn, thầy làm việc cho người ta, thầy tốt. Dạ. Còn bà nói về về ba chú, ba anh em chúng con. Làm đội A Di Đà, có ba chú xuất gia tụng kinh đúng thời khóa, buổi sáng tụng lăng nghiêm trình độ là buổi tối, với tinh thần lục hòa lục độ ba la mật, sống quen năm nay trang hòa như nắng chiếu vào nhà tối. Mở toan cửa sổ mới, mọi người rất phấn khởi, tu học đều tiến tới, sư phụ càng buông sớm cho trí sáng tâm khai, hướng dẫn cho mọi người yêu thương cả nhân loại một tình thương tràn đầy. Mọi người đều xuống bày về làng A Di Đà, mọi người sống tập tà bộ ngày về Di Đà để thoát khỏi ta bà về thế giới cực lạc. Let's go. Con còn bài thơ nào nữa không? Thầy nói cái cảm nghĩ cái chú Đức Tâm này, quý vị mà nhất là những cái vị mà ở đây liên tục trong 49 ngày đó, thì các cụ thường thường có cái những cái nhìn, ví dụ không nói nhưng mà cái dù các cái nhìn là thấy chú tụng kinh lẹ, rồi là các cụ theo không kịp, rồi nói chú là sao khép kín quá, nói chuyện với các cụ thì đa số thầy cũng nhận được những cái mà họ cũng như là họ phê bình á. Nhưng mà thật ra chúng ta không nhìn một cái góc nào mà chúng ta phê bình một người chú mới ở Việt Nam mới qua, rồi cái văn hóa Việt Nam nó khác, rồi cái phong tục ở đây nó khác, thành là chú rất là khép kín. Nhưng mà từ từ chú sẽ cởi mở, ngay cả thầy cũng chưa có nói gì, nhưng mà thầy để coi cho chú thế nào. Thì bữa trước đó là chú, thầy hứa với chú, rồi thầy cũng không biết chú là ai, do ông ngoại của chú, cậu của chú là dì của chú là Phật tử, thường lần từ Oregon chạy lên thầy, thì nói có người cháu đến đây để từ Việt Nam bảo lãnh qua, ông ngoại của chú là một khách ô, rồi chú mới đi trong cái diện là mẹ của chú là con gái khách ô lớn tuổi mà qua đây là ông ngoại vô quốc tịch thêm con, rồi mới bảo lãnh là chú là người đi tu, là đi theo mẹ thì chú còn độc thân, chú 18-19 tuổi thôi thì đi. Thì qua tới nơi vừa mới không từng, chú đòi lên gặp thầy, thì chú lại đòi lên ở thầy, thì nói sao mà con không có chịu ở chơi cho nó thời gian cho nó thoải mái. Thì ông ngoại với ông nói tôi muốn cho nó, muốn cho hắn ở chơi với bà con mà hắn không chịu, hắn qua là hắn đòi vô chùa. Thành ra tôi nói đó là cái điểm mà thầy rất là thích, tại vì một cái chú mà tu là thường thường ta muốn ở là đi chơi Disneyland, Disney World phải không, trước khi vô chùa mà chú qua thì chú muốn vô chùa. Thầy cũng không biết là qua là chú là mua vé máy bay, gia đình mua thẳng qua đây, trước khi thầy qua đây cái pháp tu mà khánh thành địa tạng, rồi chú ở đây mà mấy cái chú này thì cũng không có gì, nhưng mà chúng ta khó nói lắm. Cho đến khi mà thầy nói là lo cho chú đi học Anh văn, rồi lo cho lấy cái giấy ID mà học bằng lái, nhưng mà lúc này chú gì biết đó là làng Di Đà cái bận rộn đang xây dựng những cái là như gì thấy là xây dựng tùm lum để cho những có chỗ cho quý vị tu học. Và tương lai bây giờ ngày sáng quý vị thấy người Mỹ công ty mà nó đã ông trống là nó vô, nó liên lạc với thầy, nó cầm bướm với cái con bản vẽ đó thì sẽ thi hành. Nhưng mà khổ cái đó là chú là Việt Nam mới qua, mà cái vùng này á, quý vị hiểu tên vùng này nó không phải là vùng của người Việt hay quý vị kiếm cái nơi học ESL cho học tiếng Anh cho chúng không có, mà muốn học ở xuống Bel Air và 45 thì nó có cái khóa mà học dưới, nó mở ESL là dạy khoảng chừng 2-3 tiếng, đâu có dạy cả ngày 2 tiếng à. Thành ra thầy cứ nói tôi xưng bài và cổ sở chúng nó không có. Rồi sao thầy nó muốn đi đó thì trước tiên á là phải cho chú lấy cái bằng lái, mà thầy nói chú thầy ngãn con làm ơn con lo cho chú lấy cái bằng lái, rồi phải lấy xe, mà lúc lấy xe lúc đầu đi không được, thầy bắt ông Từ là phải đi học Anh văn chung với chú luôn, là hai anh em lái vào chiếc xe, mà thời gian chú cũng nóng lòng học, thành chú xin phép thầy là chú muốn học quá, thầy nói bây giờ đó thời gian nếu con muốn đi học ít nhất á là con phải học lái xe lấy bằng cũng vài tháng rồi con mới đi học được, mà lái xe ra là còn phải tập lái, chứ đi cái đường từ đây mà lái 1.5 tiếng xuống dưới Hilton về rất là nguy hiểm cho chú. Thành ra con không có biết là tại vì chú qua chú nóng lòng, chú thấy mà thật ra những người đã đi qua Mỹ rồi đó, thời gian thầy qua Mỹ năm đầu thầy có dễ sỏi lắm, cái gì đồng ý không, mà chú mới qua mấy tháng, nhưng mà chú có cái là ở bên chỗ tiểu bang Oregon của ông ngoại chú và mẹ chú đang ở đó, thì ở đó cộng đồng Việt Nam nó cũng lớn lắm, thì có cái chỗ học mà chú sẽ về đó. Thì chú xin phép thầy sau phát tu này chú về bên đó để mà chú học và tiếng Anh, để sau đó là chú sẽ còn vô đại học và chú còn có những cái mà vì chú là một tăng trẻ, sau này khi thầy qua đời chú sẽ hoằng pháp trong cái giới con cháu quý vị, đúng không quý vị? Nếu mà chú không biết tiếng Anh thì làm sao con hoằng pháp được? Thế đó là cái điểm mà thầy mơ. Tại vì con á đã có cái mấy năm tu ở Việt Nam, kinh kệ con có rồi, về cái nội địa con biết, về cái mà trung tâm Bát Nhã con đã nắm rồi, nghi thức tụng niệm con biết rồi. 3 năm nữa con đi về Việt Nam, con Phật Thị Kheo con trở thành là thầy rồi, họ đại đức rồi. Thì tương lai nếu mà con học tiếng Anh trong thời gian này đó, mà con lấy được một cái bằng đại học đó, thì đó là một cái ở cái phước của người Việt Nam ở đây. Tại vì những cái lớp này 10-20 năm nữa thầy qua đời rồi, thì cái lớp này 20 năm nữa nó sẽ lên là đại đức thượng tọa rồi. Thì nó là cái người mà sau này để mà tiếp tục đốt cái ngọn đuốc của Đức Phật, đừng cho nó tắt á, truyền đăng đó liên tục giống cái ngọn đèn chánh pháp cháy. Thành đó là cái niềm mơ của thầy, phải không? Tại vì cái chú này á là xuất phát từ gia đình HO, hiểu thầy nói không? Thành ra thầy á thì thầy rất là sensitive với mấy thầy quốc gia như Việt Nam, nhưng mà chú này á sẽ nghĩ thầy nhận vào vì chú là một cháu ngoại của gia đình HO, mà ông ngoại lên tận nơi, chú hiểu thầy nói gì không? Chứ thầy không bao giờ chủ trương bảo lãnh một cái ông sư nào ở Việt Nam mà thầy không biết hết. Quý vị có đồng ý với thầy không? Đó, thành sau đó chú thầy nói là con cứ về đi, con xin về đi học thì con cứ về sau đấy, với con ngày 2/4 con về, phải không? Thì bữa nay thầy rất là mừng. Mừng là sao? Nó không có thời gian để mình ở gần đệ tử, để mình biết đệ tử mình thế nào. Thì trong thời gian này quá bận rộn, thầy cứ đi về. Mà khi cái làng Di Đà này nó ổn định rồi đó, thì thầy sẽ có những khóa mà dạy về nội điển, dạy về lực, về này kia. Khi mà có pháp tu mà tiêu duyên á, thầy dạy về cho người xuất gia như thế nào để quý vị học. Nhưng mà khi mà đọc, chú đọc lên 3 bài thơ đó, thì thơ là gì? Tức là nó nói lên những cái tâm trạng, nói lên những cái xúc cảm của một cái người. Con mắt là cửa sổ của tâm hồn, mà những dòng thơ là cửa sổ của gì? Của chương tâm chúng ta. Thành ra tôi mừng đó, khi mà nó đọc được 3 bài thơ này, thì tôi thấy cái đứa nhỏ này, chú Sa Di này, nó không có tệ như quý vị nghĩ. Nhưng mà tại vì nó kêu là thạch trung ngọc, tức là cái viên ngọc nó còn nằm trong đá. Vì nào tập để cái đá ra thì nó sẽ trở thành thọc sòn đó quý vị. Đúng không quý vị? Cho chú lúc sau nằm ở đây. Chú là thạch trung ngọc, tức là viên đá mà nó ở còn ở trong cái viên ngọc mà còn ở nào ở trong đó. Thì 3 năm nữa con cố gắng tập để cái đó ra, đập nát vỏ vô minh, tát cạn trong phiền não để trở thành là một sứ giả Như Lai, hiểu không? Đúng lắm. Nhưng mà tôi cũng không biết nó là cái gì, tại vì không phải đệ tử ruột của thầy, mà cũng không phải đệ tử xuất gia, mình không biết nó là thế nào mà nó cứ thầm thầm nó khép kín. Nhưng mà bữa nay nó đọc 3 cái bài thơ đó thì thầy rất là vui. Vui vì sau đây sẽ là một cái người sứ giả của Như Lai. Mà con em của quý vị đó, quý vị thì không có cái gì với chú này đâu, nhưng mà con em của quý vị sau này nó sẽ được nhờ cái sự mà sự giác ngộ của chú, nhờ cái sự mà hy sinh cuộc đời để cho đạo pháp á, thì con em quý vị mới được lợi lạc. Thằng thầy nói rõ con cứ về con học, mà học đi, rồi ngày nào mà con thấy con đã có trình độ tiếng Anh, ngày nào mà con thấy con sẵn sàng, khi làm Di Đà đã đi vào khuôn khổ, khi làm Di Đà đã bây giờ đã có chánh điện rồi, đã có trai đường rồi, đã có nhà trù nhà bếp rồi, đã có tháp Địa Tạng thờ cốt thờ dông rồi, đã có phòng giảm sanh rồi, đã có giếng rồi, rồi từ đây sau pháp tu này, từ tháng 4 cho tới tháng 12 là thời gian chúng tôi xây dựng để đưa những cái căn nhà của các cụ vào, đưa ống nước, ống cống và điện vào. Mà khi đó thì hy vọng rằng cái ngày mà trở lại pháp tu giao duyên đó, con sẽ có xin con trở lại để mà con giữ cái pháp tu đó. Rồi tương lai làng A Di Đà lúc nào cũng mở cửa, và lúc nào đức tâm coi như học xong hay là những cái gì, con chỉ cần gọi điện thoại nói một cái là tất cả thầy và những chú, những bạn, những cô bác, những Phật tử trong làng Di Đà và tất cả của đệ tử của thầy Thông Lai đều giang vòng tay và warm welcome, đúng không? Con đi học, nhưng mà hy vọng rằng là con đừng có bị con dày nhện nào mà nó hết rồi là chết rồi. mình trước thì cũng còn trẻ lắm, mình mới mốt vô đại học có nhiều nhìn nhận lắm, đúng không quý vị? Nhìn nhận lắm, mình cho con mà đặt thơ kiểu này ha, trời ơi, con biết mấy sư thầy chắc mấy cô đủ đúng hết. Rồi thầy phát biểu đó, cái đọc tưởng thầy vui. Hồi đó giờ Đức Tâm vô đây thầy cũng có vui, không biết nó là sao hết á, không biết là nó học thành thế nào, mình không có nói, tại vì nó không có bày tỏ cái gì hết, phải không? Nhìn qua nhìn lại đó thì ông tri sự thì cũng chưa có gì để mà thầy, nhưng chỉ biết là ông làm được việc, giao cái gì ông làm cái đó, và thấy như vậy đó thì tự nhiên là sắp có nhìn nhận kéo là mới vừa cứu được. Rồi bây giờ tới cái ông Từ á, thì ông vô sự bây giờ trở thành là đa sự rồi, nhờ mấy cái cây phục linh gì đó thì đang lo, phải không? Hồi xưa ổng mét mét á, hồi xưa tôi biết rồi, tại vì tôi biết á là cô má má ba ba nói đó, muốn biết ai xác tình là người nhìn người nào tái mét. Ở trong này tôi nhìn bài nào tái mét, ông thầy tái mét mà người đó đang xác tình á, mà người nào mà hồng hào sổ sữa người đó không xác tình, mà thấy mấy bữa ông tái mét bây giờ nhờ phục linh á, sao ổng đỏ ra ổng lo. Rồi bây giờ đó mình thấy hai ông này đó, nếu mà nói về kinh kệ thì không bằng Đức Tâm, tại Đức Tâm vô chùa mấy năm rồi. Đức Tâm vô chùa 5 năm rồi, phải không con? Thì đó thì ổng đã học ở Việt Nam 5 năm rồi. À, nhưng mà hai cái chú này là 46 tuổi đời, 46 à. Ông Từ thì tính ra với ông xuất gia cũng lâu lắm rồi, nhưng mà ổng bước lang thang như kẻ không chùa. Bước lang thang như kẻ không chùa, biết đêm nay đi về nơi đâu. Đó là ổng á, ổng tâm sự. Ổng tu làm sao á mà ổng đi ở chùa thứ nhất chứ, thì nửa đêm cũng bị thầy chùa đá đít, mình phải đưa cái đồ đi, có cho tiền không con? Không cho. Ở cái chùa thứ hai đó thì cũng nửa đêm thầy đạp tống đạp mà đi luôn, mày đi đâu đi phía bắc luôn. Và tới cái chùa thứ ba là ổng không đạp nhưng mà con bỏ ổng trốn đi, có không? Thành ra ổng về ổng làm neo lại, ổng mở ra chuyện neo. Cái bữa đó thầy đang ổng làm chủ tiệm neo đó, mai mốt đó thầy sẽ ai mà có đôi cái sành ghế làm neo nhận cái làng Duyên Đà chúng ta sẽ đầy đủ món ăn chơi hết, phải không? Là tôi bảo đảm làng Duyên Đà chúng ta là ở đây là chúng ta phải cực lạc, ở trên mấy cái dân cụ được lạc đẹp không quý vị, thì chúng ta không thể nào mà xấu được. Thì các cụ mai mốt đó cho ai đối lấy sành một cái ghế làm neo barbecue là chú Từ sẽ ngồi giữa và làm bộ vua xét cho các cụ, phải không? Là khi đó là các cụ nghĩa là làm là cắt da cắt móng làm fennel kêu rồi làm siêu làm bột là thầy sẽ thổi eo lớn chưa? Thầy thổi eo lớn, hai thầy trò chúng ta hợp tác để mà làm neo cho các cụ. Rồi đó sư cô làm make up, sư cô thì make up, ai mà cái môi dày sừ lừ như cái môi nữ đen á thì làm lại thành cái môi mỏng dánh như cái môi cổ luôn, phải không? Thầy tôi nói ra đó là như vậy đó. Rồi quý vị thấy rõ là mình thấy đó là chú Từ thì ổng, tôi thương một con cái này thôi, ở trong pháp hội bên Tây Ban Nha coi băng á, ổng với ông tri sự là hai người từ Mao lên xuống, mà ổng đưa câu hỏi muốn xuất gia, hỏi sao xuất gia, tại vì con tà dâm quá đi, có ông gì nhớ không? Không ai mà dám nói cái câu đó đó. Bởi vậy lúc đó, đó là cái ông tri sự ổng phục này quá đi, tại vì ở bao nhiêu ống kính đài truyền hình mà bao nhiêu thân mạng mà ổng dám nói, ổng sao con muốn xuất gia vì con tà dâm quá đi. Ổng nói câu đó mà rất là thành thật, thương liền. Nhưng mà sau này vô đây á, thấy ổng làm như ổng hơi tỉnh cũng nói sao á. Nhưng mà cái bà cụ nào đây nè, bà cụ nào nó nhờ uống phục linh mà lúc này làm như là nó đâu đưa tay lên, phải không? Bà cụ nói đó, lúc mà ông Từ uống phục linh đó là bà sợ ông Từ chết lắm, bà cứ lo không biết là phục này mình nghe mà cứ nhắm nhắm mà đâu có biết, phải không? Hồi xưa làm ra phát được thấy cái cũ là ai cũng dám uống hết á, mà ông Từ cũng chơi thằng mấy cũ luôn mà sao uống, sao cái người đỏ ra mà bắt đầu đi làm siêng năng, lúc này tụng kinh siêng năng là nhờ phục linh á. Thành ra là lo bây giờ mừng á, là ba chú thi sự thì cũng rất là tốt rồi, chú Từ bây giờ là đang nghĩa là ta đang rất là tốt, phải không? Và chú Đức Tâm á thì lâu nay là thạch trung ngọc, là ngọc mà ở trong đá, phải không? Thành ra giờ mình phải đặt ba bài thơ để mình biết rằng chú rất là cái người mà có đạo tâm và có cái trình độ Phật pháp, mà hy vọng rằng chú mấy năm nữa mà chú ngon lành á, chú học được cái bằng đại học ở đây nữa thì sau này chú Phật pháp á là tương lai rực rỡ, tại thầy bây giờ đang lo cái làng Di Đà này đút sau gì nó sẽ thành công trước, và kế đó là làng Di Đà ở bên California, thì ít ra trong ba chú này lúc đó sẽ điều một hai người qua đó để coi phụ thầy. Thì hy vọng là tụi con nếu mà có cái tâm phục vụ chúng sanh, con ráng học, và nhớ là ráng mà bảo vệ bảo vệ tiết trinh. Chữ trinh đáng giá nha, dạ con ráng mà bảo vệ tiết trinh. Để ngài trở lại đây là coi như còn quy si như vậy, đúng không quý cậu? Nãy giờ là thầy rất là vui, vui đó, khi mà nó đọc cái bài kể đó là thầy cảm xúc. Thầy không ngờ lâu nay là mình nghĩ nó là không biết nó thế nào hết á, mình không có làm sao mà hiểu được đệ tử mình, nhưng mình nhờ ba cái bài thơ này, nếu mà không có một Kiền Liên á thì cũng không biết được đâu. Hồi tối ngồi đặt bài thơ đó hay là cái gì, con chỉ cái email, thầy không nhận được email đó. Thành ra bữa đó con hỏi thầy có nhận được bài thơ, thầy không biết nhận bài thơ gì hết, thành ra cũng quên luôn, bận rộn. Chú nói là chú có email vô cho thầy mà không nhận được mà gì. Chú thầy chưa nhận được rồi chú mới cho con coi rồi. Con nói chứ con đang bận, chú đọc cho nghe đi, mà chú đọc lên con thấy quá hay đi. Dạ, hay. Con nói chứ cái này á là phải ngày mai á là phải đọc lên cho mọi người nghe. Rồi chú nói nhưng mà có một bài mà về mấy cụ đó chú chưa có làm sao. Đâu nãy đọc cũng hay lắm. Dạ, xong rồi. Dạ, dạ rồi. Thầy có lần nữa hay không? Dạ, không, không, cái đó quên. Rồi con mới nói chú là thôi bây giờ chú đừng có ngồi đây nói chuyện, chú lên chú đặt cho xong đi. Hồi tối chú chạy lên mà chú đặt xong là con quá phục chú luôn. Dạ, tại vì hồi nãy tối là cái bài đó có một chút xíu mà. Dạ, mà chú ráng chú đọc. Con nói chú hồi đã đặt cho xong đi. Dạ. Rồi cho chú cặp pháo tay nữa đi. Rồi con có đôi lời, tức là bữa nay đó là cái gì cũng còn không bao lâu nữa, chú Đức Tâm là như bố vé là ngày 2/4 đúng không con? Chú sẽ bay về ở bên Oregon để chú đi học ở dưới, học với ông ngoại ở dưới nhà của mẹ chú vẫn đi học, thì chúng ta chúc chú thầy đại diện, thì chúc chú sau khi trở về học hỏi để có cái mở mang tiếng Anh về kiến thức, đem thêm một cái hành trang về kiến thức ở ngoài đời. Vì một vị tăng mà giảng pháp ở đây mà nếu con học ở cái môi trường ở Việt Nam, con không thể nào phù hợp được ở Hoa Kỳ này. Thầy không có giỏi hơn các hòa thượng hay là các thầy khác ở Việt Nam đâu, nhưng mà vì thầy có cái mai là thầy là xuất thân từ dân mồ côi, rồi thầy ở trong mồ côi, rồi thầy được ở dưới Việt Cộng nữa, rồi thầy ở dưới quốc gia, rồi thầy ở bên Mỹ này, rồi thầy nghĩa là đủ trò ma đạo trên thế giới hết. Thành ra khi thầy giảng pháp á là cái gì thầy cũng hiểu được. Hồi xưa mình biết Phật tử muốn cái gì, thành ra mình giảng đúng cái đó. Thành ra con á là với cái một cái vị thầy mà kiếm một người xuất gia ở đây mà để đào tạo cho trở thành sa di mà biết kinh kệ mà 5 năm như vậy đó mà vẫn tốt như vậy, khó lắm quý vị ơi, khó lắm. Thành ra chú chỉ còn có thể nói con á, nhớ nếu con thương sư phụ của con, thầy tổ bên Việt Nam, là đang kỳ vọng và bảo đảm khi mà cái hình ảnh này, lời nói này, đầu tư của con nó sẽ thoát lên internet, bảo đảm thầy con cũng vui, hiểu không? Thầy con cũng vui, không tới đi gì Việt Nam ngay đó, hình ảnh nó mốt là thầy thoát lên upload lên hết. Thì thầy tổ con mà thấy như vậy cũng mừng lắm. Chứ thầy tổ con á, thì thầy chỉ chúc con cái đó là coi như trái tim còn trinh. Rồi con có đôi lời gì nói với các cụ đây đi, rồi coi như bữa nay mượn giây phút này để chúng ta thầy trò chúng ta thông cảm và tâm sự. Dạ cô, con đi giáo phục hành thầy những lời thầy nói. Dạ. Dạ. Còn dạ đi giáo chuyện kinh tế. Tại vì trong lục sa di mười giới là cái giới đó là bất sát, nhị bất tạo, tam bất dâm, tứ bất tử, tam bất dâm, tam biết bất sát, bất dâm, và là không được dâm dục, và người xuất gia là không được có mấy cái chuyện đó, dạ. Con trong thời gian con ở đây tu học, nhiều khi con tụng kinh, tụng chú, tại vì cái đô con là tụng là tăng nhanh, dạ, con thành tử tụng với mắt. Mấy cụ ở đây tụng là không có được cút lắm. Dạ. Để nhiều khi con đọc kinh Phật chú nó lên nên mấy bác bỏ qua con cũng còn năm ngày đó rồi con về lại Oregon, con cũng không ở đây được nữa. Con cũng chúc các bác vô định tâm kiên cố tu học thì tu hành chánh quả. Rồi ngày tu học thì cứ tâm bồ đề mình nó mãi như vậy thì tốt, đừng có bị một cái dao động nào hết. Dạ, con chỉ có lấy lời thôi. Dạ, cũng không làm tốt thời gian nghe gì của mình. Thì ông Cười là cái người MC đại diện cho đại chúng đi, nói đôi lời với chúng đi, đại diện cho quý cụ đây. Dạ, con nói đôi lời để chúc để mà giao hảo lại với chú. Dạ. Dạ, bác sư phụ, các sư cô, sư chú cũng như tất cả quý vị Phật tử ở đây, có các bác, các chú, các anh, các chị và các em, các cháu. Thì ngày hôm nay con được biết tin chú Đức Tâm sẽ rời xa làng Tầm Nguyên, làng A Di Đà, chùa Bạch Đằng Hai trong một thời gian rất là gần. Con cũng như một số lần chúng ở đây cũng không hiểu nhiều về chú, nhưng mà trong những lần tiếp xúc con thấy ở chú có một cái gì rất là dễ thương, hơi khó hiểu một chút, nhưng mà cái tấm lòng của chú con cảm nhận được ở đó có một cái ước nguyện rất là lớn là phục vụ chúng sanh. Và trước khi chú đi thì con cũng xin phép được thay mặt cho các cô, các bác, các anh chị ở đây xin chân thành chúc chú sẽ thành công trên bước đường học vấn để làm hành trang giống như sự hành bói trên con đường hoằng pháp trong tương lai. Hy vọng rằng một ngày nào đó tôi không coi chú là một cái người trẻ tuổi ngang hàng với các con các cháu của tôi, nhưng mà tôi sẽ gọi chú bằng hai chữ sư huynh rất là thành kính, A Di Đà Phật. Bác thân tâm ban lại bộ sức khỏe đầy viên mãn. Dạ, con thì tính con vậy đó nên con thì cũng rất vui, nhưng mà ai tiếp xúc rồi thì mới biết con người của con. Dạ, dạ. Rồi, rất là mừng. Dạ, và bây giờ chúng ta hồi hướng để chúng ta thọ trai. Tôi nói rõ ràng rồi, tôi á thì rất là thương Phật tử, thành ra với bác con trai là không cho ăn chiều. Nhưng mà tôi biết á, tôi lên pháp tòa, tôi giảng pháp, tôi in kinh, dịch kinh, tôi gần pháp, tôi là cái bàn tay, tuy nhiên là cái bàn tay lành, nó được bọc bởi những cái phước báo, thành ra là tôi á cho quý vị ăn mà quý vị vẫn tròn đủ công đức. Riêng tôi cái đó là coi như thay giá trị phạm. Tôi sẽ nhận những cái gì đó mà để tôi cho bây giờ ăn, nó cũng không quan trọng lắm. Vì khi mà tu hiểu tới cái thủ lăng nghiêm rồi đó, chúng ta không còn chấp tướng, không còn chấp nhân, chấp ngã, mà chấp thọ giả, mà ngay cả pháp cũng ly pháp luôn. Và như vậy đó, tội hiểu rõ tướng tội phước thì nếu mà chúng ta mơ thiên đàng sợ địa ngục thì chúng ta cũng là còn kẹt. Mà chúng ta vì sức khỏe của đại chúng là chính, mục đích của Phật giới là để cho đem an lạc cho đại chúng chứ không phải đem phiền não. Do đó nếu quý vị vào đây tu mà không phải thọ bát quan trai kiểu như 24 tiếng các chùa, mà quý vị tu đường trường mà tu rồi ngồi như vậy, tôi bảo đảm quý vị dùng rất nhiều cái năng lượng, rồi những vị đều đầy đủ uống thuốc, rồi quý vị ở đây đều cần có những cái đồ ăn để mà nó bổ dưỡng. Thành ra cái mục đích Phật giới là chúng ta nhớ để mà đem quan hỷ cho chúng sanh, chứ không phải Phật giới để mà hành hạ hay là khủng bố chúng sanh. Thành ra đi tu chứ không phải ở tù. Tôi hôm nay con xin Phật một tiếng đồng hồ cho đệ tử của con được thọ thực mà trong cái pháp hỷ sung mãn, thì ăn á mà ăn trong vui vẻ quan hỷ thì được phước. Chứ còn mà con cấm tụi nó ăn theo giới đó, rồi nó nằm ruột nó sôi, rồi bên trái là bao tử bốt, bên phải ruột già tiêu, thì nó không có an lạc đâu. Và con xin nhận hết tất cả những cái gì con hướng dẫn, và con nguyện cho những đệ tử của con học Phật pháp quan trai đều được trọn vẹn công đức để hồi hướng cho cụ Quyền Thất Tổ, cha mẹ xuống sanh đều đồng đăng Phật quốc, được không? Một trường hợp rất là lạ đó là chắc quý vị ở Việt Nam cũng đều biết cái người nhạc sĩ tên là Nguyễn Quang. Ông ta viết rất là nhiều nhạc. Ông ta cách đây mấy lâu rồi đã bị bệnh. Thân nhân ở Việt Nam có gọi gửi qua cho một Phật tử ở đây cúng dường và xin cầu an cho anh. Nhưng mà chưa kịp chân sớm cầu an thì thân nhân của anh đã cho biết rằng anh đã mới vừa qua đời ngày hôm qua. Vì vậy con cũng xin phép thầy cũng như chư sư cô chú và quý Phật Phật tử chúng ta dành một chút công đức hồi hướng cho anh Nguyễn Đức Quang. Dạ. Còn trước tiên hồi hướng cho tất cả cái đại chúng và tất cả chúng sanh thì con xin hồi hướng cho hương linh Nguyễn Đức Quang, phải không? Dạ. Sinh năm 1944, vừa tạ thế tại Việt Nam ngày 27 tháng 3 năm 2011. Nhờ cái công đức mà đại chúng tu học tại trong cái tây đàn diệu sư làng A Di Đà này, nếu mà Nguyễn Đức Quang đã có đủ phước để mà giảng sanh thì nguyện cho được phẩm vị cao hơn. Nếu mà Nguyễn Đức Quang đã được về các cõi trời thì xin nguyện hồi hướng công đức mà con thuyết pháp và những Phật tử vào đây để mà tụng kinh, để mà thu bắt ra giới thì được về các cõi trời có Phật pháp như là cõi trời Đấu Xuất, có Phật Di Lặc tương lai. Và nếu mà Nguyễn Đức Quang là trong thời gian để chuẩn bị để mà tái sanh, để mà làm thân người thì xin cầu nguyện cho được sinh vào trong quốc độ có nhà vua theo Phật, có cha mẹ là thiện hữu tri thức, gặp được minh sư và được nghĩa là gặp Phật pháp để mà tu, để mà thoát luân hồi sanh tử. Còn nếu Nguyễn Đức Quang mà tạo ác nghiệp, giờ này đang chuẩn bị thọ hình ở địa ngục đạo người xuất sanh thì con nguyện nhờ đức Địa Tạng Vương Bồ Tát ở trong kinh Địa Tạng Bổn Nguyện, ngài hãy dùng thần lực khi chúng sanh này mới vừa bước vào cửa ngục, chỉ cần nhớ một câu niệm danh hiệu Bồ Tát và danh hiệu Phật thì nguyện cho Nguyễn Đức Quang hãy niệm Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, thì lúc đó ngài Địa Tạng sẽ phá tan địa ngục và đưa cái thành tích người đó lên các cõi trời. Đó là cái lời cầu nguyện của con. Và con cũng cầu nguyện công đức này cho Kevin Bùi, là con của Phật tử Diệu Phẩm, đang bị bệnh từ khi chào đời tới giờ. Bụng thì phải mổ cái bao tử và ăn thì phải đút vào bằng cái máy à bôn, và dưới thì đi tiểu đi tiêu không biết, mà coi như là lục căn không đầy đủ, đang nằm ở kế bên đó đó. Đứa bé nó không phá không quậy gì hết, nó không có phải kiểu như đứa bé ở bên Úc mà quậy mà phá, mà nó chỉ là không có biết gì hết, mà mẹ nó phải bôn sữa là tới giờ thay tả. Thì hồi hướng tất cả công đức mà tu hành của thầy trong cái pháp hội này để cho bé Kevin Bùi pháp danh Minh Hậu được bệnh tật tiêu trừ, thay qua nặng khỏi và theo lời yêu cầu của sư cô Thích Nữ Tự Nguyên, cũng như đứa bé mà con của cái Phật tử bên Úc tên gì vậy? Tên gì đó? Cho Quỳnh Cherry pháp danh gì? Minh An. Là một đứa bé nó đẻ ra thì nó rất phát triển bình thường, không có bệnh gì hết. Cho tới tháng 18, bác sĩ chích một mũi thuốc ngừa 18 tháng thì nó bị side effect và tự nhiên nó trở nên nó vẫn lớn nhưng mà nó cái hệ thống thần kinh nó không phát triển nữa. Và nó đến đây từ một cái châu Úc xa xôi ngàn dặm, và dưới cái tâm thành là nhờ cái quan lực và quyền lực của Thất Phật Dược Sư. Và tôi cũng hứa trong cái quý vị rằng tôi sẽ ấn tống trên Thủ Lăng Nghiêm này, tôi sẽ dành một cái phần hoặc một lục sao để ghi tên cháu vào đó, ghi tên Kevin Bùi vào đó. Và quý vị cứ liên lạc với cái ban tổ chức lấy tên tuổi những người bệnh của quý vị mà ấn tống vào một kinh Thủ Lăng Nghiêm này. Quý vị không cần nhiều, quý vị đóng 5 đồng, 3 đồng, 1 đồng, 2 đồng cũng được. Để mà kinh Thủ Lăng Nghiêm này là một kinh công đức vô lượng, hồi tới giờ chưa có ai mà ấn tống mà nhiều. Ví dụ thầy nói không? Mà đồng thời khi ấn tống bộ kinh này xong, tất cả các hệ thống dưới sự điều khiển của thầy là mỗi ngày phải tụng nó. Thì nó hay lắm, bộ kinh là tôi đang giảng này nè, mà không có ai cho tụng hết, đúng không? Đây là quốc bảo của Ấn Độ một thời. Thì bây giờ đó, ngài Trí Giả Đại Sư còn không được thấy cái bộ kinh này mà chúng ta có phước lắm. tại sao cho đệ tử tụng. Và chúng tôi nguyện rằng mỗi một lần tụng là cái gì, tôi bắt đệ tử tôi phải lập ra hồi hướng công đức này cho những cái vị mà tôi nói nó có tên đó được bệnh tật tiêu trừ, tai qua nạn khỏi. Và quý vị cứ giữ niềm tin đi, khi bộ kinh này tống xong thầy sẽ gửi qua bên Úc cho con, và con sẽ con để khi đi con để là địa chỉ mà cái tên mình nhận rõ ràng dưới trong cái cười này, ban đại diện này đừng từng tới lại con, đứng lên rồi con pháp ấn hành tại Úc, rồi con đưa qua bên đó, rồi tụi con có tiền những Phật tử của thầy bên Úc có thể sẽ nói tụi nó, nhưng có nhiều Phật tử Tây thì tụi nó sẽ ấn tống để lưu hành ở trong Úc Châu. Và ở Mỹ Châu này chúng ta sẽ tin cái bộ kinh mà là Thủ Lâm Nghiêm trực chỉ, nó rất là hay. Mà quý vị tưởng tượng đi, có nghe được thầy quý vị tụng riết 100, 1000 lần rồi quý vị sẽ mở trí huệ, mà vô tình quý ở từ cái ngọn tâm quý vị sẽ xuống dưới cái trung tâm và xuống tới cái ngay cái cuối cùng là lọt vô cái kiến tánh này, là nghĩa là bất lực tăng kỳ và pháp thân. À, không có cần phải tu ba a sa kỳ kiếp mà mới thấy được pháp thân. Thì bộ kinh này là nó nói trong đó những cái ma chướng mà thầy giảng như vậy đó. Thầy đọc bộ kinh này, dịch bộ kinh này mà thầy mà thấy được những ma chướng. Chứ nếu này không đọc bộ kinh này đó thì những cái trò ma nó dạy ra thầy mừng lắm, thầy khởi ngã mạng liền, đúng không quý vị? Đúng. Tại nhờ cái đây mà thầy biết những cái bẫy của ma mà Phật nó để lại cho đời mà pháp này. Thầy nó ma dương nó chấp tập trung cái diệt về bộ kinh này, nó sẽ diệt cái bộ kinh này. Nhưng mà thầy làm hết sức thầy để mà bộ kinh này nó càng lưu hành ở cõi Nam Diêm Phù Đề càng nhiều thì Phật pháp sẽ còn trường tồn rất nhiều, vì rất nhiều người sẽ tránh được cái ma sự, đúng không quý vị? Đó, thành ra quý vị cố gắng. Bây giờ tôi gửi lời tạm biệt tất cả quý vị Phật tử đang nghe pháp online ở trên cái hệ thống Justin TV và Bao Thóc Toàn Cầu. Buổi pháp này đã gần 4 giờ đồng hồ rồi, và chúng tôi đã tới cái giờ để chúng tôi đi nghỉ, và chúng tôi nguyện hồi hướng công đức này cho tất cả các Phật tử đang nghe pháp online ở 50 tiểu bang Hoa Kỳ, ở các tiểu bang thuộc Úc Châu, các quốc gia tại Âu Châu, các quốc gia ở Mỹ Châu và ở Đông Nam Á gồm có Nam Hàn, Nhật Bản, Đài Loan. Và hồi hướng công đức này đến những nạn nhân đã bị chết trong cái cuộc sóng thần tsunami tại một quốc gia Á Đông, quốc gia đó là đa số là Phật giáo. Và chúng ta hồi hướng cho tất cả Phật tử ở Việt Nam sớm được có một ngày hít thở không khí tự do. Và những gì đó đang nghe pháp, chúng ta bây giờ chúng ta có cái gì? Chúng ta có những cái mà những người ở Việt Nam không có. Quý vị có đồng ý không? Chúng ta hiện giờ có những cái mà những người ở Việt Nam không có, mà chúng ta không biết quý. Chúng ta đang có cái gì quý vị? Hả? Chúng ta đang có tự do. Chúng ta đang có tất cả đầy đủ những cái mà tự do ngôn luận, tự do speaking, tự do phát biểu. Chúng ta đang khỏe mạnh. Chúng ta đang nghĩa là không bệnh hoạn. Chúng ta đang ở trong cái dòng chánh pháp của Phật. Chúng ta đầy đủ tình thương yêu của con cái. Chúng ta chưa có bị bệnh nan y. Thì quý vị cứ hỏi hoài nhiều người than, tại sao con khổ quá, tôi hỏi quý vị khổ cái gì, sao con ai thương con. Thì quý vị trước khi hỏi tại sao chồng con không thương con, má con, anh em không thương con, thì hỏi quý vị đã mở lòng ra thương người ta chưa, mà quý vị đòi người ta thương quý vị. Hãy hỏi mình đã thương yêu ai chưa, mình đã ban bố lòng từ ai chưa, thì đừng có đòi hỏi người ta thương mình, đúng không quý vị? Thì chúng ta cầu nguyện cho dân tộc Việt Nam, những Phật tử thầm lặng, những Phật tử mình chưa từng thấy mặt thầy ở trực diện, đều được có một ngày sớm sống trong những cái không khí mà sinh hoạt như thầy trò chúng ta. Ở Việt Nam có những giảng sư giỏi, họ không thể giảng như thầy đâu. Họ giảng là họ phải trình cái giáo án lên cho cán bộ Việt. Còn thầy Thông Lai ở đây muốn nói trên trời, muốn nói dưới đất, muốn nói cái nào cũng được hết á, không có ai kiểm soát thầy Thông Lai hết, đúng không quý vị? Thành ra đó mới kêu là coi như là cởi trói, đúng không quý vị? Thuyết pháp kiểu này mới là cởi trói. Mà thầy Thông Lai cũng không nằm trong cái hệ thống nào hết. Dù tôi có cái hệ thống thì hệ thống nó bắt là con phải giảng chữ này, con phải giảng chữ kia, con phải giảng chữ nọ, đúng không quý vị? Thầy Thông Lai giảng pháp là giảng pháp của cái gì? Tối thượng thừa của Phật thôi, đúng không quý vị? Và không có cái như là tà kiến, không có chánh kiến, là coi như giảng pháp phải đưa vào chánh kiến. Nếu mà giảng pháp mà vì nể, vì sợ một cái gì là không còn là cái pháp lưu động nữa. Giảng mà bị người ta kiềm, người ta kẹt và chết. Rồi bây giờ tôi xin mời quý vị cùng chắp tay lại hồi hướng và cho tất cả chúng sanh. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả. cả thế tử và chúng sanh đều trọn thành là Phật đạo. Dự phẩm đem khe kim bùi lên cho thầy phủ tóc cho nó, trong khi thầy yêu cầu quý vị tụng thất Phật Diệu Sư trong thời gian thầy phủ tóc cho cháu, để mà coi như bữa nay là giải nghiệp cho nó. Đem lên. Dạ thưa thầy, tối nay tối nay thầy cho quý vị nghỉ thì chúng ta tuôn quá nhiều rồi. Thưa thầy, con cũng xin thưa lại là nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang người Việt Nam mất ngày hôm qua tại Tân Lạc Tán nè. Ủa chứ không phải Việt Nam hả? Dạ con nghe lộn. Ồ ông cười này là ương cắt nhé.